Vạn cổ đệ nhất thần chương 1303 tới chương 1327. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy đa tạ chư vị huynh đệ tỷ muội Thanh Hồn Điện. Phần ân tình này, Hiền Viên Long Tông ta nhất định khắc ghi. Ê! Chư vị đừng nhìn ta, mau bày tiệc chiêu đãi bốn tiểu tử trác tuyệt này đi. Bọn hắn đã tạo nên kỳ tích tại Vô Thiên Chi Chiến, ít nhất đã giúp Thanh Hồn Điện tăng lên 5 hạng trên thiên bảng. Bọn hắn đều là anh hùng của Thanh Hồn Điện, đã làm được những điều mà tiền bối khó lòng đạt tới. Hơn nữa còn có hai vị đệ tử Thiên Cung xuất thế, để Thanh Hồn Điện danh lưu sử sách. Long Uyển Oánh đẩy Lý Thiên Mệnh và những người khác ra phía trước. Điện Nghênh Tiên có tới ngàn kiếm tu, nhưng phía sau dãy núi kia, vô số đệ tử Thanh Hồn Điện vẫn đang dò xét. Dù là tiểu bối hay thanh hoa đệ tử, sau màn biểu diễn của bọn hắn, ai nấy đều reo hò vang dội. Dời non lấp biển. Thủ tịch đại sư huynh, Vu Tử Thiên. Người thừa kế thôn giới thần đỉnh. Rõ ràng, Vu Tử Thiên có danh khí lớn nhất. Dù sao, chưa ai từng thấy Lý Thiên Mệnh. Nhìn cảnh tượng này, ít nhất đệ tử Thanh Hồn Điện vô cùng cuồng nhiệt trước những gì bọn hắn đã thể hiện. Ông ông ông. Tiếng reo hò vang vọng trời đất. Hoan nghênh bốn vị thiên chi kiêu tử trở về. Cổ Kiếm Thanh Sương tươi cười rạng rỡ, không còn vẻ u sầu trước kia. Hắn tươi cười nghênh đón, rồi quay sang Giang Thanh Lưu nói, Giang Thanh Lưu, ngươi một mình bồi dưỡng được bốn đệ tử lọc top 10 đế tinh bản, hai đệ tử thiên cung, công lao của ngươi lớn nhất. Chúng ta tự hào về ngươi. Lời lẽ đều vô cùng hoa mỹ. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Trưởng giáo quá khen rồi, đều là nhờ tông môn bồi dưỡng, ta chỉ may mắn gặp được những kỳ tài này, Giang Thanh Lưu đáp. Hắn là người khiêm tốn, thích đọc lai đọc vãng, không quen với đám đông. Ánh hào quang quá lớn, hắn lại thấy không quen. Sau đó, Cổ Kiếm Thanh Sương còn chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn, muốn chiêu đãi Bạch Long Hoàng và ăn mừng cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng Long Uyển Oánh đã từ chối. Nàng hiểu rõ, Cổ Kiếm Thanh Sương không muốn rùng beng việc giữ Bạch Long Hoàng ở lại. Mọi chuyện giản lược, tốt cho tất cả. Nếu vậy, Bạch Long Hoàng những ngày tới sẽ ở lại tiểu trúc cư thuộc kiếm mạch thứ 6 của ta nhé. Vừa hay, ta có thể tự tay vung trồng, chiếu cố bốn đệ tử này, Giang Thanh Lưu đề nghị. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thiên Mệnh và ba người kia tự nhiên cũng sẽ đến kiếm mạch thứ 6. Sau vài lời hàn huyên, mọi chuyện đều được giữ kín đáo. Giang Thanh Lưu chuẩn bị dẫn bọn hắn đến kiếm mạch thứ 6. Cái gọi là kiếm mạch thứ 6, thực chất là chân núi Thanh Hồn kiếm phong lớn nhất, hằng tinh nguyên kém nhất. Đệ tử và kiếm tu của kiếm mạch thứ 6 cũng thuộc tầng lớp thấp trong tông môn. Nhưng dù sao cũng là chân núi, lợi thế là diện tích rộng lớn. Tử Thiên, thôn giới thần đỉnh, lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Còn có Long Huyết Thần Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long nữa. Sau lưng Cổ Kiếm Thanh Sương, không ít kiếm tu đỉnh cấp ồn ào. Ngay cả bọn hắn cũng chưa từng tận mắt thấy những chí bảo này. Được. Trong vạn chúng chú mục, Vu Tử Thiên cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Trước mặt vô số sư tỷ sư muội, hắn bay lên mây xanh, ngay trên đầu Cổ Kiếm Thanh Sương, triệu hồi thôn giới thần đỉnh ra. Ầm ầm. Đại đỉnh che trời khuất nhật, rung chuyển thiên hạ. Dù là đệ tử hay kiếm tu, lần đầu tận mắt chứng kiến đều kinh thán không ngớt. Trong mắt bọn hắn, hình tượng Vu Tử Thiên trở nên vô cùng vĩ ngạn. Ngay cả cái miệng như xúc xích nhỏ kia cũng trở nên mê người. So sánh, Long Huyết Thần Hoang và Đoạt Mệnh Ngân Long không phô trương bằng. Không nghi ngờ gì, địa vị Vu Tử Thiên trong Thanh Hồn Điện đã một bước lên trời. Trước kia, dù hắn là thủ tịch đại sư huynh, vì xuất thân từ kiếm mạch thứ 6, không nhiều người phục. Thêm vào đó, hắn hay trốn tránh, thường xuyên không chấp nhận khiêu chiến, khiến Giang Thanh Lưu cũng bị chỉ trích. Giờ đây, những ấm ức trong lòng hắn đều tan biến, ngẩng cao đầu. Nhân cơ hội này, Vu Tử Thiên linh cơ nhất động, nói với Cổ Kiếm Thanh Sương, trưởng giáo, có thôn giới thần đỉnh, ta chắc chắn tiến bộ vượt bậc trong luyện đan, nhưng khổ nỗi không có nguyên liệu, không thể thi triển, nên ta muốn hỏi. Tiên Thảo Viên, ta có thể đến đó không? Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Có thể, đương nhiên có thể. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Nếu là trước kia, Vu Tử Thiên dám đưa ra yêu cầu này, chắc chắn bị ném ra ngoài ngay lập tức. Bởi vì Tiên Thảo Viên, nhiều kiếm tu tứ phẩm cũng không được tùy tiện đến. À phải, sư đệ Thiên Mệnh của ta cần một số thiên địa thần khoáng, mỏ quặng Đoạn Hồn Sơn gần Thanh Hồn kiếm phong nhất, hắn có thể đến đó không? Vu Tử Thiên lại hỏi. Đương nhiên. Có thể. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu, các ngươi là đệ tử Thiên Cung, cần gì cứ nói với ta. Đây cũng là cơ hội để Thanh Hồn Điện giao hảo với Thiên Cung. Nếu là trước kia, Thanh Hồn Điện đâu có cơ hội này. Hiên Viên Long Tông có thể lung lay, nhưng chỗ dựa Thiên Cung này đối với Thanh Hồn Điện mà nói, chắc chắn vững chắc. Đa tạ trưởng giáo. Trưởng giáo vạn tuế. Vu Tử Thiên reo hò. Hắn mở lời lúc này, Cổ Kiếm Thanh Sương không có lý do gì để từ chối. Có thôn giới thần đỉnh gia trì, hắn rực rỡ vô ngần, thêm vào đó, bảng xếp hạng thiên bảng tăng lên, công tích cũng là công tích, không thể chối cãi. Vu Tử Thiên reo hò, nhiều đệ tử cũng hùa theo. Tất cả đều tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh, người nãy giờ im lặng, lên tiếng, trưởng giáo, ta hiện tại cần gấp một loại tài nguyên tu luyện, có thể xin không? Có thể, đương nhiên có thể. Cổ Kiếm Thanh Sương hơi đau đầu, hắn sợ Lý Thiên Mệnh đòi hỏi quá đáng. Nhưng trong tình cảnh này, mình đã nói ra trước, dù khó cũng phải đáp ứng. Rồi Lý Thiên Mệnh nói thẳng, ta muốn một vũ trụ thần nguyên thuộc tính kim loại lục tinh. Thực ra, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ có thể cho ngũ tinh. Nhưng cứ xin lục tinh trước, cũng là để xem thái độ của lão ta đối với mình thế nào. Thanh Hồn Điện không phải nơi dễ sống. Là đệ tử Thiên Cung, cũng không thể không động não. Vô duyên vô cớ giúp Thanh Hồn Điện tăng mấy hạng trên thiên bảng, xin một vũ trụ thần nguyên lục tinh, đâu quá đáng. Lý Thiên Mệnh nghĩ bụng. Nếu là riêng mình, Cổ Kiếm Thanh Sương có thể kiếm cớ từ chối. Nhưng giờ phút này, mọi người đều đang nhìn hắn. Cho hắn. Lý Sư Huynh ngầu quá. Lý Sư Huynh đẹp trai quá. Sư Huynh, ta muốn sinh cho Huynh một đứa cháu trai. À không, hầu tử, hầu tử. Nơi xa, rất nhiều tiểu bối đệ tử ồn ào. Cổ Kiếm Thanh Sương hóa đá tại chỗ. Cộng sinh thú của Giang Thanh Lưu, hiện tại còn chưa đến 7.000 ngôi sao, chứng tỏ hắn không có vũ trụ thần nguyên thất tinh. Lý Thiên Mệnh đòi thẳng lục tinh, chẳng khác nào đánh thẳng vào phòng tuyến cuối cùng trong lòng Cổ Kiếm Thanh Sương. Khó khăn lắm mới có được. Nếu hắn thực sự có, chắc chắn đã có rất nhiều kế hoạch cho vũ trụ thần nguyên sao băng kia. Đó là kho dự trữ quan trọng của Thanh Hồn Điện. Trưởng giáo. Vu Tử Thiên nháy mắt. Dù thái độ của họ với Bạch Long Hoàng thế nào, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, họ đều muốn đối xử tốt. Dù sao, bọn họ đại diện cho Thiên Cung, và họ thực sự cần được trọng thưởng. Cổ Kiếm Thanh Sương cười gượng, vung tay lên, nói, Thiên Mệnh, ngươi đã lập công lớn cho Thanh Hồn Điện, đã ngươi có nhu cầu như vậy, ta, trưởng giáo Thanh Hồn, quyết định coi vũ trụ thần nguyên lục tinh này như phần thưởng cho ngươi. Xoạt. Vạn chúng ồ lên. Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa thán phục. Lý Thiên Mệnh không phải nhờ may mắn vào Thiên Cung, mà đã đánh tan Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lan Lung và Chiến Nguyên Sách, nghiền ép một đám thiên tài vạn tông. Đây là vũ trụ thần nguyên lục tinh cốt hải ngân tinh, cầm lấy. Cổ Kiếm Thanh Sương đau lòng vô cùng, nhưng vẻ ngoài vẫn hết sức tiêu sái. Vũ trụ thần nguyên này được cất giữ trong hộp báu rèn từ thiên địa thần khoáng đỉnh cấp, bản thân nó đã là một kiện trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh hai tay tiếp nhận, vội vàng cảm tạ. Vũ trụ thần nguyên lục tinh, quả là món hời lớn. Hắn thực ra có thể đòi năm vũ trụ thần nguyên ngũ tinh, nhưng vì vấn đề thuộc tính, kiếm đủ rất khó. Tiểu Ngũ vừa ra đời, trước hết cho nó thứ tốt nhất, để khai quật năng lực của nó. Còn lại cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh sẽ bổ sung sau. Lại còn giúp ta giải quyết vấn đề thiên địa thần khoáng, như vậy, ta sẽ có một khoảng thời gian yên ổn, có thể toàn lực nâng cao bản thân. Tan họp. Mấy người bọn họ cùng nhau đến kiếm mạch thứ sáu. Và truyền thuyết về họ sẽ tiếp tục lan truyền trên Thanh Vân Đại Lục. Lúc rời đi, từng con gián nhỏ màu bạc ẩn mình, bò xuống từ chân Lý Thiên Mệnh, tiến vào giữa dãy núi. Số lượng khoảng 100.000. Nói cách khác, Ngân Trần đã phân ra 10% cơ thể để chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn Thanh Hồn Kiếm Phong. Phải làm cho được, ai nói chuyện ta cũng có thể nghe được. Trên ngọn núi này, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi mắt ta. Siêu siêu siêu. Ca ca ca ca. Từng con gián kim loại màu bạc nhỏ bằng ngón tay cái bắt đầu hành trình leo núi vượt biển. Còn phải ăn nhiều thiên địa thần khoáng hơn để Ngân Trần phân ra nhiều cơ thể hơn. Có lẽ một ngày nào đó, mắt ta sẽ bao phủ khắp Thanh Vân Đại Lục. Nhưng trước hết, hãy để nó tiến hóa. Từ đó, Long Uyển Oánh, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu ở lại tiểu trúc cư thuộc kiếm mạch thứ sáu. Người ở kiếm mạch thứ sáu không nhiều, nhưng rất nhiệt tình, Vu Tử Thiên là nhân vật phong lưu ở đây, Giang Thanh Lưu là mạch chủ, bọn họ được đãi ngộ tốt là điều đương nhiên. Sơn Sơn Thủy Thủy là thiên đường của Huỳnh Hỏa. Họ vừa đến, đã rủ nhau ra ngoài hô phong hoán vũ. Tiên Thiên Khởi Nguyên Thế Giới Thụ cũng cắm rễ giữa núi sông, đón gió phấp phới. Vừa ổn định ở tiểu trúc cư, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị cho Ngân Trần thôn phệ vũ trụ thần nguyên. Đúng lúc này, cơ thể Ngân Trần còn ở Ngân Tiên Điện đã mang đến tình báo. Có chuyện. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ Kiếm, Thanh Sương, Ngân Đón, khác, bất ngờ, nhóm người, Ngân Trần đáp. Ngươi bao giờ thì nói chuyện không cà giật như táo bón vậy? Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Đối với tiểu gia hỏa này, phải kiên nhẫn thôi. Thông qua cuộc đối thoại như táo bón này, Lý Thiên Mệnh biết được, nhóm người này đến từ Thiên Thần Kiếm Tông. Cổ Kiếm Thanh Sương đích thân nghênh đón họ. Hiện tại, họ đang mật đàm. Tốt lắm, nghe xem họ đang nói gì. Lý Thiên Mệnh nói. Một bên. Tiến hóa. Một bên. Nghe trộm. Lý Thiên Mệnh nghe nó nói chuyện mà muốn tè ra quần. Ăn nhanh đi ngươi. Mở rương ra, một đám dòng lũ kim loại, trong nháy mắt tràn vào trong nghênh tiên điện tĩnh mịch, Cổ Kiếm Thanh Sương, Diệp Đông Lưu và Mộ Hoa Bà Bà an tọa. Những người khác đều dừng chân bên ngoài, tiếng người ồn ào náo nhiệt, tranh luận vang vọng, nhưng không hề ảnh hưởng đến bầu không khí trang nghiêm nơi đây. Mời ngồi, Cổ Kiếm Thanh Sương nói, ý chỉ ba người bọn họ vào chỗ. Đối diện, một nữ tử với làn da rắn chắc như nham thạch, ánh mắt sắc bén tự kiếm, dù đang ngồi, thân hình vẫn thẳng tắp như tùng. Không ngờ nhất kiếm sát thần đại giá quang lâm, tại hạ thất nghênh, hổ thẹn, Cổ Kiếm Thanh Sương chắp tay. Hư danh không cần nhắc, cũng không cần khách sáo, cứ gọi ta Thạch Nham là đủ, nữ tử đáp, khẽ hất cằm, hai tay đặt trên tay vịn, chân hơi xoay, khí thế bức người. Rõ ràng là nữ nhi, nhưng lại mang áp lực khiến người run sợ, đôi mắt thấu thị tâm can. Thạch Nham, cái tên đơn giản, thô ráp nhưng kiên cường, lại thuộc về một nữ tử. Đúng như tên gọi, mọi thứ thuộc về nàng đều toát lên vẻ cứng rắn. Nàng là nhân vật nổi danh của Thiên Thần Kiếm Tông, đệ tử thứ 5 trên thiên bảng, sư muội của tông chủ Bắt Đầu Kiếm Tôn. Một nữ tử nắm giữ danh hiệu sát thần, đủ thấy sự hung hãn của nàng. Trong mắt mọi người, nàng là binh khí của Bắt Đầu Kiếm Tôn, truyền đi tru diệt sát thần. Nhất kiếm sát thần. Giết người không cần đến nhát kiếm thứ hai. Bầu không khí trở nên băng lãnh. Nữ nhân kiên cường như đá ấy ngẩng đầu nhìn thẳng Cổ Kiếm Thanh Sương, mở lời, đã đến đây, ta xin vào thẳng vấn đề. Mời, Cổ Kiếm Thanh Sương đáp. Thiên Thần Kiếm Tông ta có ý định nâng đỡ Thanh Hồn Điện, thừa cơ tăng hạng trên thiên bảng, vững chắc vị trí đệ nhất Thanh Vân Đại Lục. Từ đó chèn ép Vân Thượng Tiên Cung, khiến chúng không ngóc đầu lên nổi. Thạch Nham nói từng chữ, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân. Nghe vậy, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng hai vị trưởng lão liếc nhau, tâm tình phức tạp. Dù thời gian trôi qua, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tu sĩ Thanh Hồn Điện. Dù bao năm xa cách, người ngoài vẫn thường nói Thanh Hồn Điện là tông môn nhị lưu, tách ra từ Thiên Thần Kiếm Tông và kế thừa hệ thống của họ. Ngay cả những thiết chế như kiếm tu, kiếm quân, kiếm thành cũng đều phỏng theo Thiên Thần Kiếm Tông. Thạch Nham mở miệng nói nâng đỡ, điều này trước nay chưa từng có. Mấy trăm ngàn năm qua, Thiên Thần Kiếm Tông chưa từng coi Thanh Hồn Điện ra gì. Thêm vào đó khoảng cách địa lý xa xôi, cả hai ngày càng xa rời. Thực lực thứ 5 trên thiên bảng là điều không thể phủ nhận, Thiên Thần Kiếm Tông không hề kém cạnh Hiên Viên Long Tông. Đây là ý của Bắt Đầu Kiếm Tôn sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Là ý của toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông, Thạch Nham đáp. Các ngươi nhắm đến thần mộc, Cổ Kiếm Thanh Sương nhìn thẳng vào mắt nàng. Đúng vậy, nếu không các ngươi có giá trị gì? Bất quá, các ngươi cứ yên tâm, ít nhất chúng ta sẽ để lại cho các ngươi nhiều hơn những ngoại nhân khác. Chúng ta dù sao cũng là đồng tông, Thạch Nham thẳng thắn. Nói xong, nàng khẽ cười, tiếp lời, hơn nữa, Hiên Viên Long Tông đột nhiên gặp biến cố, cục diện rối ren này, ngoài Thiên Thần Kiếm Tông ta ra, không ai dám nhúng tay. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện xưa nay không ưa Thanh Vân Thần Mộc, chúng chỉ phái đến vài cường giả, tự do hái lượm. Còn chúng ta, có thể phái đến rất nhiều nhân mã, giúp các ngươi thu hoạch quy mô lớn. Ngoài chúng ta ra, không ai dám giúp các ngươi đối đầu với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Nàng nói rất vô tình, nhưng đó là thực tế mà Thanh Hồn Điện đang đối mặt. Thiên Thần Kiếm Tông các ngươi cũng không mạnh hơn Chiến Thần Tộc là bao, mà sau lưng họ là Trật Tự Thiên Tộc, các ngươi lấy đâu ra dũng khí? Không sợ trở thành Hiên Viên Long Tông thứ hai sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi ngược lại. Cướp thức ăn từ miệng cọp, đâu phải chuyện đơn giản. Được thôi, ta sẽ phân tích cho ngươi nghe, Thạch Nham hắn giọng, ngồi thẳng người, nói, thứ nhất, sư huynh ta, Bắt Đầu Kiếm Tôn, hiếu thắng hơn Chiến Tôn của Chiến Thần Tộc. Thứ hai, bốn vị trí đầu trên thiên bảng, ngoài Hiên Viên Long Tông ra thì đều là chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, hoặc là dị tộc. Thiên Thần Kiếm Tông ta muốn thách thức quyền uy, tiến lên phía trước. Thứ ba, chúng ta không có Ẩn Long Điện, không sợ cái cớ trở về. Thứ tư, Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện cùng chúng ta, cùng các thế lực nhất lưu khác đã có động thái tiếp theo nhắm vào sự việc của Hiên Viên Long Tông, nhất định phải ngăn chặn bầy chó săn của Trật Tự Thiên Tộc tác oai tác quái ở Vạn Tông Cương Vực. Tóm lại, cho nên, chúng ta đến giúp các ngươi. Thạch Nham nói xong, trong mắt ánh lên vẻ tự tin tuyệt đối, nhìn ba người đối diện. Ừm. Cổ kiếm Thanh Sương gật đầu. Thanh Vân Thần Mộc vạn năm kết trái một lần, cổ kiếm Thanh Sương chưa từng trải qua, nhưng đã đọc vô số ghi chép. Mỗi lần, những người đến giúp hái lượm đều là họ chọn Thanh Hồn Điện, chứ không phải Thanh Hồn Điện tiếp nhận họ. Thanh Hồn Điện không có quyền từ chối. Nói đơn giản là như vậy. Ví dụ, ban đầu Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai trên thiên bảng chọn Thanh Hồn Điện, thì những thế lực khác không dám đến tranh giành. Họ nhiều nhất chỉ dám hỏi Hiên Viên Long Tông có muốn hợp tác hay không, chứ không dám hỏi Thanh Hồn Điện. Sau khi Hiên Viên Long Tông rút lui, vì thế lực thứ nhất và thứ ba trên thiên bảng đều không để ý đến Thanh Vân Thần Mộc, hoặc là không muốn phô trương. Mà chiến thần tộc xếp thứ tư thì đã ở Vân Thượng Tiên Cung. Vậy nên lúc này, Thiên Thần Kiếm Tông xếp thứ năm trên thiên bảng thực sự là lựa chọn tối ưu của Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện bắt buộc phải chấp nhận. Nếu không, Thanh Vân Thần Mộc dù chỉ là một cọng lông, họ cũng không chạm được. Đây chính là lý do cổ kiếm Thanh Sương trực tiếp mở kết giới, cho Thạch Nham dẫn người tiến vào. Thực ra, việc ngươi mở Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới đã là chấp nhận, Thạch Nham chắc chắn nói. Vậy đa tạ Thiên Thần Kiếm Tông toàn lực tương trợ, cổ kiếm Thanh Sương nói. Vậy là năm nay, Thanh Vân Thần Mộc chi chiến sẽ là cuộc đối đầu giữa chiến thần tộc xếp thứ tư, thềm làm huyết tinh hải xếp thứ 10 với Thiên Thần Kiếm Tông xếp thứ 5. Không cần cảm ơn, chúng ta gọi là thuận theo nhu cầu. Chúng ta làm việc rõ ràng, sau cùng, toàn bộ thu hoạch, để lại cho Thanh Hồn Điện các ngươi một thành, Thạch Nham nói. Một thành. Tính ra cũng rộng rãi, không hề coi thường huynh đệ, Thạch Nham mỉm cười. Tốt thôi. Ba người họ nhìn nhau, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thanh Vân Thần Mộc là nguồn bổ khuyết hằng tinh nguyên của Thiên Cung, mỗi lần cũng chỉ có một thành, thậm chí còn chưa tới. Có lẽ từ đầu, Thiên Cung đã không cho rằng họ có thể lấy được toàn bộ. Việc lập hiệp ước chỉ là để phòng ngừa đại hỗn chiến vạn năm một lần mà thôi. Còn một việc, Thạch Nham nói. Chuyện gì? Cổ kiếm Thanh Sương hỏi. Giết Giang Thanh Lưu, Thạch Nham đáp. Cái gì? Cổ kiếm Thanh Sương sững người. Vì sao muốn giết cường giả của Thanh Hồn Điện ta? Mộ Hoa bà lạnh giọng. Thạch Nham từ đầu đến giờ luôn tỏ vẻ ngạo mạn, họ đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng việc vừa mở miệng đã đòi giết người thì đương nhiên không thể chấp nhận. Rất đơn giản, Giang Thanh Lưu có quan hệ với Hiên Viên Long Tông và bốn đệ tử của các ngươi. Long Nguyễn Oánh thông qua Giang Thanh Lưu để lôi kéo bốn đệ tử này. Giết Giang Thanh Lưu, các ngươi có thể triệt để cắt đứt liên hệ với Hiên Viên Long Tông. Không có sư tôn này, có thể chậm rãi giáo hóa bốn đứa trẻ, sau cùng để Thiên Thần Kiếm Tông ta thu nhận chúng. Tuy nói đệ tử của Thiên Cung 500 năm sau sẽ trở về, nhưng hai người còn lại là Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu chúng ta có thể giữ lại. Hơn nữa, 500 năm này chúng có thể làm rất nhiều việc cho chúng ta, Thạch Nham hùng hổ dọa người nói. Ngươi! Cổ kiếm Thanh Sương có chút kinh hãi. Một mũi tên trúng hai đích, vừa thu Thanh Vân Thần Mộc, vừa thu đệ tử. Các ngươi muốn tiếp nhận toàn bộ những gì Hiên Viên Long Tông muốn sao? Mộ Hoa bà ngỡ ngàng nói. Cũng không có gì, trong 10 vị trí đầu thiên bảng, xét về lịch sử lâu đời thì ngoài Hiên Viên Long Tông ra, chính là Thiên Thần Kiếm Tông ta. Lần này họ sụp đổ, chúng ta đương nhiên phải đứng ra, làm chỗ dựa cho Vạn Tông, giữ vững mặt mũi cho chúng ta, những người bản địa này, Thạch Nham mỉm cười. Các ngươi làm sao phán đoán được Hiên Viên Long Tông đã sụp đổ? Cổ kiếm Thanh Sương trầm giọng hỏi. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ít nhất cổ kiếm Thanh Sương cho rằng, họ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Ha ha. Thạch Nham cười lớn. Cười một hồi lâu, nàng mới cúi người xuống, nói, đến đây, ta sẽ kể cho các ngươi một bí mật. Xin rửa tai lắng nghe, Diệp Đông Lưu hứng thú. Thạch Nham biểu môi, sau đó nói, Thiên Cung bí mật triệu kiến các tông môn trong 10 vị trí đầu thiên bảng, đương nhiên trừ Hiên Viên Long Tông, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Kết quả? Ba người đồng thanh hỏi. Vì chuyện Cửu Long Đế Tán, Đế Tôn đã tìm được cớ. Thêm vào đó việc họ ra tay quá tàn nhẫn, lấy được Long Tuyền, hiện tại Hiên Viên Long Tông đã bị tuyên án tử, không cứu được. Thiên Cung vô cùng tự trách về chuyện này, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, may mắn là cái cớ trở về của Đế Tôn chỉ có thể dùng một lần. Vậy nên tuy chúng ta đã mất đi Hiên Viên Long Tông, nhưng mọi người cứ yên tâm, tương lai sẽ có Thiên Thần Kiếm Tông mạnh hơn, đúng không? Dù sao, Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện không muốn vì Hiên Viên Long Tông mà liều mạng, chúng ta cũng không muốn, ý kiến của những người khác thì không quan trọng. Lần này, coi như Hiên Viên Long Tông gặp xui xẻo đi. Tin ta đi, về sau các ngươi hãy giữ khoảng cách với Hiên Viên Long Tông, bảo toàn bản thân là quan trọng nhất. Về phần hiện tại, bên Hiên Viên Long Tông, chỉ cần Thiên Cung sửa đổi tụ biến kết giới, hai tòa đại lục hằng tinh nguyên của họ có thể giảm xuống biên độ, tùy tiện cho một tông môn nhị lưu lượng. Thái Dương Vạn Tông này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Những nguồn nguyên lực vũ trụ còn lại, chúng ta sẽ chia nhau. Đế Tôn muốn nắm trong tay một Hiên Viên Long Tông vĩnh hằng cường thịnh là điều không thể, Thiên Cung không đồng ý, chúng ta cũng không đồng ý, Thạch Nham nói đến rất cao hứng, Cổ Kiếm Thanh Sương và hai vị trưởng lão lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ý tứ là, Thiên Cung và các thế lực nhất lưu đã đầu hàng, từ bỏ Hiên Viên Long Tông. Các thế lực nhất lưu trước kia, hoặc là dị tộc, hoặc là chó săn, hoặc là Thiên Thần Kiếm Tông muốn làm thủ lĩnh của thổ dân. Việc những tông môn này cuộc khởi, luôn khiến người ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Đây chính là Thái Dương Vạn Tông, chiến loạn chi địa. Nơi mà đồng loại chết rồi, còn muốn ăn cả huyết nhục của nó Cổ Kiếm Thanh Sương, việc này không cho phép các ngươi từ chối. Bổn tọa không cần các ngươi ra tay giết người, chỉ cần phối hợp mà thôi. Thạch Nham vỗ vỗ tay lên chiếc ghế dựa, dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ. Nàng nhấp một ngụm trà thảo mộc thần linh thượng hạng, bày ra vẻ vênh váo hất hàm sai khiến, nói, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi phái Giang Thanh Lưu kia ra ngoài hái Thanh Vân Thần một quả là được. Bổn tòa tự nhiên sẽ an bài sát thủ kín kẻ, giết gã phế nhân kia, chẳng tốn bao nhiêu công phu. Thiên Thần Kiếm Tông ta muốn làm người tốt trước mặt bốn tên đệ tử kia, đương nhiên sẽ không tiết lộ. Nhưng cũng cần các ngươi giữ bí mật, nếu không vạch mặt, chẳng tốt đẹp gì cho ai cả, đúng không? Vừa nói, nàng vừa quan sát phản ứng của ba người đối diện. Việc này Quang Minh Chính Đại nói ra miệng là để tạo áp lực cho Thanh Hồn Điện. Đương nhiên, cũng là thể hiện sự cường thế của Thiên Thần Kiếm Tông đối với việc này. Bọn họ cho rằng Giang Thanh Lưu cấu kết với Long Nguyễn Oánh, không có gã sư tôn Giang Thanh Lưu này, bốn tên đệ tử kia đều là trẻ con, sẽ nghe theo sự sắp xếp của Cổ Kiếm Thanh Sương. Ta muốn nói, bốn tên đệ tử kia có lẽ có ý kiến riêng, dù không có Giang Thanh Lưu, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đến chỗ các ngươi. Cổ Kiếm Thanh Sương trầm giọng nói. Không sao, dù sao Hiên Viên Long Tông đã sụp đổ, bọn họ kiểu gì cũng phải tìm đến một tông môn có thể chống đỡ được. Thiên Thần Kiếm Tông ta là lựa chọn tốt nhất, chuyện sau đó cứ từ từ tính. Nhưng Giang Thanh Lưu nhất định phải chết. Trừ phi gã chịu nghe theo ta, nhưng theo ta hiểu, người này là khúc gỗ, mềm không được, cứng cũng không xong, ta không rảnh thuyết phục gã. Thạch Nham tỏ vẻ thất vọng. Bọn họ vênh váo hung hăng vì thật sự có tư cách. Ba người Cổ Kiếm Thanh Sương do dự, thái độ ẩm ờ cũng sẽ khiến đối phương được nước lấn tới. Cổ Kiếm Thanh Sương, đây là cơ hội tốt của Thanh Hồn Điện. Lợi và hại ta đều đã nói rõ. Nể tình hai đại tông môn có chút nguồn gốc, lần này chúng ta coi như chủ động tiến một bước, muốn tạo thành cho các ngươi một tông môn chuẩn nhất lưu thế lực. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Thanh Hồn lão tổ. Hiên Viên Long Tông không đáng để leo lên, cơ hội độc bá Thanh Vân Đại Lục của các ngươi nằm ở chỗ chúng ta. Thạch Nham nói. Ta muốn hỏi một vấn đề. Cổ Kiếm Thanh Sương sắc mặt trầm tĩnh nói. Nói. Đối với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, Thiên Cung và các ngươi nhất lưu thế lực có thái độ gì? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Ngươi hỏi đến vấn đề tư tưởng rồi. Thạch Nham xuề tay, giọng trở nên trầm thấp, nói, Chiến Thần Tộc trước đây chưa lộ diện, chỉ có Lam Huyết Tinh Hải là chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Với quy mô của nó, ở Thái Dương Vạn Tông không gây được sóng gió. Nhưng bây giờ khác rồi, Chiến Thần Tộc rõ ràng cũng là một thế lực cấp ẩn Long Điện khác, thề sống chết trung thành với Thái Dương Đế Tôn, còn dám đến Thanh Vân Đại Lục này. Những chó săn này cứ náo loạn như vậy mới khiến chúng ta khó chịu. Hiên Viên Long Tông vì Cửu Long Đế Tán mà thiệt hại, nhưng chúng ta cũng không thể trực tiếp liên hợp, khai chiến với Trật Tự Thiên Tộc, đúng không? Chưa nói đến phần thắng, thường vòng chắc chắn vô số, ai cũng không chịu nổi. Nhưng, Vạn Tông ta dù sao cũng phải cho đối phương một bài học. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã ngoi đầu lên vào lúc này, chúng ta nhất trí quyết định, không đánh được chủ nhân thì đánh chó trước. Cho nên lần này ở Thanh Vân Đại Lục, trọng thương bọn chúng là rất cần thiết, chúng ta và các ngươi đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe rõ chưa? Vân Thượng Tiên Cung trong tình hình này lại chọn bọn chúng, đó là sai lầm lớn nhất, đáng đời nhường ngôi bá chủ Thanh Vân. Có chúng ta giúp đỡ, Thanh Hồn Điện chắc chắn có thể đánh bọn chúng thành hàng ba. Từ đó độc bá Thanh Vân. Thạch Nham nói đến mức hùng hồn. Thế nhưng trong lời nàng, có bao nhiêu phần thật thì chẳng ai đoán được. Cái gọi là hội nghị bí mật Thiên Cung và nhất lưu thế lực có tồn tại hay không, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không rõ. Tin tức hắn có được là Vạn Tông muốn liên hợp vì Hiên Viên Long Tông đánh lui ẩn Long Điện. Nhưng đến chỗ Thiên Thần Kiếm Tông lại biến thành bọn họ đã bỏ mặc Hiên Viên Long Tông, không đánh ẩn Long Điện mà lại đánh chó săn của Trật Tự Thiên Tộc. Ý tứ là ngươi đâm minh hữu của ta một đao, nếu vết đao đó trì giả không chữa được, vậy ta sẽ đánh chó của ngươi. Dù sao đứng ở góc độ của Thiên Thần Kiếm Tông, Hiên Viên Long Tông suy tàn thì bọn họ có thể đi lên. Dị tộc vĩnh viễn không chiếm được sự ủng hộ của thổ dân, cho nên Thiên Thần Kiếm Tông có thể trông chờ vào một tương lai tốt đẹp hơn. Mà trong hàng loạt biến hóa này, thái độ thực sự của thiên cung ẩn thế kia là gì, ba người Thanh Hồn Điện đều không hề hay biết. Qua lời của Thạch Nham có thể nghe ra thiên cung và Vạn Tông muốn chuyển dời chiến hỏa, dùng việc đánh chó để chấn nhiếp Thái Dương Đế Tôn, đây đúng là cơ hội của Thanh Hồn Điện. Nhưng Hiên Viên Long Tông lớn như vậy, thật sự cứ thế mà bị bỏ rơi sao? Long Tuyền bị cướp đi, chẳng khác nào mất nhà, dù có xây lại thủ hộ kết giới, bắt đầu từ con số không cũng cần vô số thế hệ nỗ lực, không thể cứ vậy mà từ bỏ. Cổ Kiếm Thanh Sương cau mày. Những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng. Hắn biết Thánh Long Hoàng bên kia chắc chắn vẫn đang cố gắng. Có lẽ Vạn Tông đã quá bi quan về bọn họ rồi chăng? Kẹt giữa khe hẹp của cục diện, bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, Thanh Hồn Điện hiện tại có chút thân bất do kỷ. Ba vị. Thạch Nham đứng dậy, hắn giọng, nói, viện quân của Thiên Thần Kiếm Tông ta sắp đến rồi, tiếp theo sẽ có càng ngày càng nhiều viện trợ đến. Chúng ta lấy trời xanh thủ hộ kết giới làm căn cơ, ở Thanh Vân Đại Lục cùng lũ chó săn kia đánh một trận đẹp mắt, dẹp tan khí diễm ngông cuồng của đối phương. Thanh Vân Thần Mộc tùy thời có thể bắt đầu thành thục, ba vị có thể chuẩn bị toàn diện. Nhớ kỹ đến lúc đó việc đầu tiên phải làm là phái Giang Thanh Lưu kia ra tiền tuyến. Còn có nghi vấn gì không? Từ đầu đến cuối Cổ Kiếm Thanh Sương đều không hề đáp ứng tất cả những gì nàng nói. Thế nhưng giống như Thạch Nham đã nói, khi Cổ Kiếm Thanh Sương mở ra trời xanh thủ hộ kết giới, để nàng bước vào khoảnh khắc đó, cũng có nghĩa là hắn đã ngầm thừa nhận tất cả. Đệ nhất kiếm mạch, Thái Phù Kiếm Cung. Đây là nơi ở dành cho khách quý có quy cách cao nhất của Thanh Hồn Điện, có tất cả 10.000 tòa cung điện, mỗi tòa đều có sơn thủy hồ nước trang viên, cho phép 5-6.000 ngôi sao cộng sinh thú tự do hoạt động. Mây khói bao phủ Thái Phù Kiếm Cung, chẳng khác nào tiên cảnh. Bây giờ các cường giả Thiên Thần Kiếm Tông đã vào ở Thái Phù Kiếm Cung, độc chiếm nơi này. Bọn họ ồn ào trò chuyện, cộng sinh thú bốn phía va chạm, nô đùa ầm ĩ, phá nát không ít cung đình lầu các được kết giới bảo vệ, coi nơi này thành lãnh địa của mình. Tòa cung điện cao nhất Thái Phù Kiếm Cung đã gần sát đỉnh Thanh Hồn Kiếm Phong, cách Thanh Hồn Kiếm Cung của Cổ Kiếm Thanh Sương đã tương đối gần. Nhất kiếm sát thần Thạch Nham đang cư ngụ ở nơi này. Nàng vừa nói chuyện xong với Cổ Kiếm Thanh Sương, trở về tòa cung điện này thì lập tức có năm gã tu luyện giả Thiên Thần Kiếm Tông nghênh đón, tràn đầy mong đợi nhìn Thạch Nham. Lão đại, thế nào rồi? Lừa bịp thành công chứ? Bọn họ cười hỏi. Lừa bịp? Sao có thể nói là lừa bịp? Chúng ta đây là trượng nghĩa tương trợ, vì Vạn Tông làm cột trụ chống trời. Thạch Nham thản nhiên nói. Ha ha. Mọi người cười ầm lên. Nghe nói Thanh Vân Thần Mộc mỗi lần kết quả cũng không ít. Để lại một thành cho bọn chúng, có chút nhiều quá. Cho thêm chút máu gà và ảo tưởng cho bọn chúng, bớt lại chút trái cây. Bọn họ đang nói chuyện rất hăng say thì Thạch Nham giơ tay lên, nói, dừng. Mọi người lúc này mới ngừng cười. Thanh Hồn Điện là chi nhánh của chúng ta, ở trên địa bàn của người ta đừng có hành vi phóng túng như vậy. Nói xong nàng mỉm cười, bổ sung, ít nhất, tình huynh đệ đồng bào phải giả cho giống một chút, chúng ta còn muốn mang đi bốn tên đệ tử kia mà. Chúng ta quá ngông cuồng, Thanh Hồn Điện có phản kháng không? Có người hỏi. Phản kháng? Bọn chúng không có năng lực phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Toàn tông trên dưới hoặc là già yếu tàn tật, hoặc là đám sợ hãi, phế vật, chút ý chí kiếm phong cũng không có, còn tu kiếm gì chứ? Tu thân dưỡng tính thì bọn chúng là nhất rồi. Thạch Nham nén cười nói. Thiên Thần Kiếm Tông ít khi giao thiệp với Thanh Hồn Điện, nói cho cùng vẫn là chướng mắt. Sở Kinh Xuyên. Thạch Nham gọi một tiếng. Một thiếu niên dáng người thon dài, toàn thân thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng áo lam đứng dậy. Sư Tôn, con đây. Thiếu niên cung kính bước ra. Con tuổi còn trẻ, cùng lứa với Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên, con đi xem có cơ hội nào hòa nhập với bọn chúng không, tẩy não bọn chúng nhiều vào, nói cho bọn chúng biết Hiên Viên Long Tông xong rồi, chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông mới có thể cho bọn chúng 500 năm. Thạch Nham nói. Vâng. Sở Kinh Xuyên gật đầu. Được, giải tán đi. Lần này Tông Môn sẽ phái hơn 10.000 người đến, đủ người rồi thì hành động. Tìm kiếm sát thủ thích hợp để đối phó Giang Thanh Lưu, rất nhanh sẽ vào vị trí thôi. Vâng. Mấy người bên này cáo lui tản đi. Thanh Hồn Kiếm Phong, ha ha. Là chỗ tốt. Dùng để nghỉ mát cũng không tệ. Không khí nơi này còn lâu mới có được cái nóng rực của Nam Bắc Cực, hơi nóng bốc lên từ mặt đất tương đối ôn hòa, cho nên thảo mộc thần linh bình thường dễ sinh trưởng hơn, khiến cả thế giới trong xanh ung tươi tốt. Có cảm giác mát mẻ, thoải mái dễ chịu. Nhìn chung chung thì nơi này cũng không tệ. Thạch Nham ngồi thẳng trên bàn đá, nhìn ngắm sơn hà hùng vĩ giữa vạn khe núi, nghe chim bay cá nhảy hót véo von, trên bầu trời mây hồng cuồn cuộn như biển cả. Đây là một thế giới vĩnh viễn không có đêm tối. Mạnh được yếu thua, luật rừng. Chia rẽ chỉ bị đánh, một ngày nào đó sẽ sinh ra một tông môn thống nhất vạn tông, chính thức đối kháng với trật tự thiên tộc. Có lẽ một ngày nào đó tông môn đó sẽ là Thiên Thần Kiếm Tông ta. Nàng nhìn thấu. Vạn tông căn bản không có lực ngưng tụ. Dị tộc vi tôn, bọn họ chọn cách ẩn nhẫn, ai sẽ dẫn đầu đây? Ngọn lửa trong lòng bùng cháy, nàng dường như đã thấy trước cảnh tượng 1 triệu xác chết nằm la liệt. Nàng đột nhiên cảm thấy mặt bàn đá bên cạnh có chút kỳ lạ. Trên đó có một chiếc lá bỗng nhiên nhúc nhích. Không phải do gió lay mà có thứ gì đó giấu ở dưới, đẩy lên. Keng. Thạch Nham duỗi ngón tay, mạnh mẽ cắm vào vị trí đó. Rõ ràng là bàn đá nhưng lại phát ra tiếng kim loại ma sát. Đây là một con gián kim loại màu bạc hiện thân, bị nàng cắm thành hai nửa. Sinh mệnh. Khôi lỗi. Cái thứ gì vậy? Thạch Nham định nhặt thứ này lên, kết quả đúng lúc đó hai nửa con gián ngân sắc vặn vẹo biến hóa, tạo thành hai con gián nhỏ. Không bò đi mà bỗng nhiên biến mất trước mắt Thạch Nham. Cả thế giới không còn gió thổi cỏ lay. Thạch Nham đứng ngay người tại chỗ. Gặp quỷ ông ông ông. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy, dường như vạn kiếm thần niệm của hắn đang lan tỏa khắp thiên địa. Vô số tin tức tràn vào óc hắn. Lần này, nguồn tin lại đến từ Ngân Trần. Trong trạng thái tâm linh tương thông, Lý Thiên Mệnh có thể giao tiếp với Ngân Trần dễ dàng hơn, nhưng cũng tốn sức vô cùng. Rõ ràng là một tình báo viên, mà sao nói năng lại chẳng đâu vào đâu thế này. Cái thiết lập sinh mệnh này của Ngân Trần khiến Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nôn mửa. Hoàn tất. Tắm rửa. Khắp các hồ nước, sông ngòi ở Thanh Hồn Kiếm Phong, đầu đầu cũng thấy bóng dáng Ngân Trần. Ngoài việc canh gác, mỗi một thân thể của nó đều xếp hàng để tắm rửa, gột rửa hết bùn đất, vết bẩn trên người. Xong xuôi, lại tiếp tục đi làm. Vừa đến nơi này, nó đã mò mẫm ra hết những chỗ có thể tắm rửa. Lần này, Lý Thiên Mệnh thực sự chấn động. Gần 90% cơ thể của gia hỏa này đang tiến hóa, mà 100.000 con gián bạc còn lại vẫn có thể tiếp tục công tác. Hơn nữa, nó còn thu thập được những tình báo quan trọng như vậy, khiến cả bọn phải há hốc mồm. Cái công năng của gia hỏa này xem ra còn lớn hơn nhiều so với thuộc tính chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nhận ra, việc chỉ xem Ngân Trần như một đơn vị chiến đấu là lãng phí năng lực của nó. Nó khác biệt rất nhiều so với mấy ca ca tỷ tỷ trước mặt. Đương nhiên, lực chiến đấu của nó có vẻ cũng không hề kém, chỉ là chưa được kiểm chứng thôi. Thiên Thần Kiếm Tông giết Giang Thanh Lưu, còn muốn thu nhận 4 người bọn ta. Lại còn sai cái gì Sở Kinh Xuyên đến giao hảo với bọn ta? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tình báo này quá quan trọng. Nếu không, có lẽ bọn hắn đã bị Thiên Thần Kiếm Tông dắt mũi mất rồi. Thiên Mệnh ca, chuyện này cần tranh thủ thời gian nói với Oánh Di chứ? Dạ Lăng Phong hỏi. Trước cứ bàn bạc với Tử Thiên đã. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Thần Kiếm Tông đã bỏ qua một điều, đó là Giang Thanh Lưu không phải sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Ảnh hưởng của hắn đến Lý Thiên Mệnh không lớn đến vậy. Ngược lại, Long Uyển Oánh, thông qua phán đoán và nỗ lực của nàng, đã nhận được sự tán thành của Lý Thiên Mệnh và những người khác. Một nữ tử dịu dàng, quyết đoán, tràn đầy tình mẫu tử, chính là có ưu thế ở phương diện này. Thạch Nham, loại nữ nhân đó, chắc chắn rất khó mà hiểu được. Khi Vu Tử Thiên đến, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ đào hoa, hai má ửng đỏ, đúng là lúc xuân phong đắc ý, tới, huynh đệ, ta thống kê rồi, có tổng cộng 6.000 sư tỷ sư muội, muốn ta làm cầu nối, muốn hẹn hò với các ngươi. Bản danh sách đã lập xong, các ngươi cứ tùy ý chọn. Nhìn là biết, hắn thực sự một bước lên mây, được mọi người vây quanh, sướng đến nổ cáo. Đừng có vui vẻ quá, sự tồn ngươi sắp xong đời rồi đấy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng vốn không ưa gì những gã nam tử tâm địa gian dảo. Nếu không phải Vu Tử Thiên gia hỏa này coi như còn giảng nghĩa khí, nàng còn chẳng thèm phản ứng. Cái gì? Cái gì cơ? Vu Tử Thiên ngớ người, vẻ mặt say sưa biến mất không còn dấu vết. Lý Thiên Mệnh liền nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Trong lúc nói, bàn tay hắn có mấy con gián kim loại bạc, nói, thấy không? Đây là cộng sinh thú thứ 5 của ta, trước khi nó bị thương, ta không tiện dùng nó là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng kim loại, bây giờ tử thể của nó đã lan tràn khắp Thanh Hồn Kiếm Phong. Trời ạ, Vu Tử Thiên trợn tròn mắt. Không biết là đang sợ hãi sự bức ép của Thiên Thần Kiếm Tông, hay là kinh ngạc trước sự biến thái của vạn giới vĩnh sinh thú. Thực tế, Ngân Trần không tính là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nó cao cấp hơn hệ mẫu hoàng nhiều. Cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, mẫu thể cũng là toàn bộ, vừa chết là xong đời, còn Ngân Trần thì vô cùng khó chết. Ít nhất là ở trên mặt trời này, không ai có thể giết chết nó. Sau khi trở thành cộng sinh thú, nhược điểm duy nhất của nó có lẽ là Lý Thiên Mệnh. Người thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca, ta là đệ tử Thanh Hồn Điện, nơi này là gốc rễ của ta là người Thanh Vân Đại Lục. Sư Tôn là người ta kính trọng nhất, hắn là ân nhân của ta tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện, Thiên Thần Kiếm Tông gì đó ta chết cũng không đi. Hơn nữa ngươi nói, Thiên Thần Kiếm Tông chắc là đang lừa bịp trưởng giáo của chúng ta, đến lúc đó chưa chắc đã ra bao nhiêu sức, vậy thì càng không thể để bọn hắn làm loạn. Bốn người chúng ta bây giờ phải cùng Sư Tôn, Quánh Di thương nghị, bọn họ là lão giang hồ, nói cho bọn họ biết rõ giải quyết thế nào. Vu Tử Thiên vội vàng nói. Được, ta biết rồi. Chúng ta đi tìm bọn họ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Việc hắn hỏi ý kiến Vu Tử Thiên trước, cũng là xem hắn đối đãi Thiên Thần Kiếm Tông như thế nào. Dù sao, Lý Thiên Mệnh không rõ lắm nguồn gốc của Thiên Thần Kiếm Tông và Thanh Hồn Điện. Người nói không sai, chúng ta không thể buông tha Hiên Viên Long Tông, cần cùng hai người trưởng bối của bọn họ thương nghị. Thiên Thần Kiếm Tông đã nói đến tình cảnh của Hiên Viên Long Tông rất bi quan. Nhưng Lý Thiên Mệnh có thể tự mình phán đoán. Mặc kệ Hiên Viên Long Tông ra sao, hắn cũng sẽ không nghe theo Thạch Nham nữ nhân đó. Hơn nữa, hắn là đệ tử Thiên Cung. Hắn còn có Huyễn Thiên Chi Cảnh, bây giờ còn có Thanh Hồn Điện, hắn thực sự không có nhu cầu lớn như vậy đối với việc bồi dưỡng của thế lực nhất lưu. Bốn người bọn họ trực tiếp đi tìm Long Nguyễn Oánh. Đồng thời, Vu Tử Thiên phát truyền tin thạch, gọi Giang Thanh Lưu đến. Long Nguyễn Oánh vừa tắm rửa xong, mặc một thân áo choàng tắm lụa trắng, mái tóc dài ướt đẫm xõa sang một bên, toàn thân thơm nức. Loại phong tình thành thục, mượt mà này, thực sự hơn hẳn đám tiểu cô nương mấy phần vận vị. Chờ ta một lát. Chưa đến 10 hơi thở, nàng đã thay một bộ trang phục khác, xem ra nhanh chóng quyết đoán. Lúc này, Giang Thanh Lưu cũng đến. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là giới thiệu thân phận người thú sư ngũ sinh của mình, khiến Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lưu càng thêm kinh thán. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn, càng như đối đãi một kỳ tích. Nếu để bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh 10 kiếm thức thần, đoán chừng phải ngất đi mất. Sau khi trình bày hết năng lực của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh đơn giản tóm tắt lại, kể hết mọi chuyện về Thiên Thần Kiếm Tông. Bắt đầu kiếm tôn, nhất kiếm sát thần. Giang Thanh Lưu lùi về sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế ngẩn người. Ngươi sợ? Long Nguyễn Oánh nâng chiếc cầm thon gọn hỏi. Giang Thanh Lưu lắc đầu. Sư tôn ta chỉ là thương tâm, hắn vì Thanh Hồn Điện, cống hiến cả đời, thanh xuân niên hoa, đều bỏ ra ở cái Thanh Hồn Kiếm Phong này, nhưng khi người khác đưa ra việc lấy mạng của hắn, trưởng giáo chúng ta, vậy mà không hề cự tuyệt. Đó chính là ngầm thừa nhận. Thật là khiến người ta lạnh lòng. Vu Tử Thiên cắn môi, vẻ mặt phẫn uất, ta không ngờ, cổ kiếm Thanh Sương lại là loại người này, dịp đông lưu thì khỏi nói, ngày nào cũng thấy sư tôn ta không vừa mắt, ngay cả mộ hoa bà đức cao vọng trọng kia, cũng không đứng ra phản kháng. Giang Thanh Lưu, ngươi nghe ta, thất vọng đau khổ không có tác dụng gì. Những chuyện này, từng việc một phân tích qua đã. Long Nguyễn Oánh sau khi gặp phải sự tình, vĩnh viễn giữ một bộ dáng nghiêm túc ứng đối. Sau khi phu quân qua đời, nàng một mình chống đỡ, tự nhiên tạo nên một tính cách vô cùng mạnh mẽ, hiệu suất cao. Ở trước mặt nàng, Giang Thanh Lưu cũng giống như Lý Thiên Mệnh và những đệ tử trẻ tuổi này, rửa tai lắng nghe. Chuyện thứ nhất, bọn họ nói Hiên Viên Long Tông sụp đổ, chuyện này không thể tin, thuần túy là Thiên Thần Kiếm Tông lòng lang dạ thú, Hiên Viên Long Tông chúng ta có căn cơ riêng, có thị tộc Long Hồn riêng, lần này tuy gặp khó khăn, nhưng muốn đánh ngã chúng ta là không thể. Bộ tộc chúng ta từ xưa đến nay đã trải qua quá nhiều khó khăn, mỗi lần chúng ta đều có thể đứng lên, một lần nữa sừng sững. Muốn ăn thịt chúng ta, cả tộc, tự nhiên phải tự chiến với đối phương đến cùng. Đây là việc Long Nguyễn Oánh tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhất. Nàng nhất định phải nói rõ trước, sau đó mới phân tích những chuyện tiếp theo. Chuyện thứ hai là thái độ của Thiên Cung. Cái gọi là hội nghị bí mật của Thạch Nham kia, điểm đáng ngờ rất lớn. Thái độ của Thiên Cung trước mắt quả thật quái dị, nhưng cũng không thể vì thế mà vội vàng vứt bỏ chúng ta trước khi thắng bại ngã ngũ. Những gì mà Thiên Thần Kiếm Tông biên soạn kia, càng có thể là muốn đục nước béo cò. Bọn chúng còn tự nói lừa dối, càng chứng minh cái gọi là chèn ép chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, rất có thể chỉ là thuyết pháp của riêng Thiên Thần Kiếm Tông. Thiên Thần Kiếm Tông rất có thể chỉ nhắm vào Thanh Vân Thần Mộc mà thôi, chứ thực sự xông pha chiến đấu thì chưa chắc bọn chúng đã chịu. Đương nhiên, bọn chúng cũng muốn bốn tên đệ tử các ngươi. Đến lúc quan hệ mật thiết, nếu bọn chúng thấy tình hình không ổn, trực tiếp rút khỏi Thanh Vân Đại Lục, vậy thì chỉ có Thanh Hồn Điện các ngươi hứng chịu lửa giận, bọn chúng dù sao cũng không tổn thất gì. Chuyện thứ ba là việc giết Giang Thanh Lưu ngươi. Điều này nhất định phải dựa trên cơ sở ngươi rời khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, nếu không sát thủ của đối phương không thể vào được. Ngươi cứ tạm thời không ra ngoài là được. Bọn chúng muốn bốn đệ tử các ngươi thì tuyệt đối không thể tự mình làm loạn. Mà ngươi cứ yên tâm, bằng hữu của ta sắp đến rồi. Tuy các nàng chỉ xếp thứ 9 trên thiên bảng, nhưng đến không ít người, dù không bằng Thiên Thần Kiếm Tông, thì bọn chúng cũng không nuốt trôi các nàng đâu. có các nàng ở đây, lời nói của chúng ta sẽ có trọng lượng hơn. Bằng hữu của nàng chính là cái bạn thân đoàn kia đi. Long Nguyễn Oánh đối nhân xử thế không tệ, nhân mạch vẫn là tương đối rộng rãi. Điểm này Long Hy Thiến căn bản không thể so sánh, đây chính là nguyên nhân nàng không thể trở thành Bạch Long Hoàng. Những điều này ta đều biết, thiên mệnh đã nói rất rõ rồi. Giang Thanh Lưu thở dài một hơi. Bị người mình tin tưởng đâm một nhát sau lưng, ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này. Long Nguyễn Oánh vỗ vỗ vai hắn. Thủ đoạn của Thiên Thần Kiếm Tông không đáng sợ. Đáng sợ là Thanh Hồn Điện đã ngầm thừa nhận. Nhiều kẻ địch đáng ghét cũng không làm tổn thương tâm can. Việc Cổ Kiếm Thanh Sương bọn họ cúi đầu im lặng mới là thanh kiếm đâm xuyên tim, khiến Giang Thanh Lưu nhìn non sông gấm vóc này chỉ còn ngẩn người. Hắn lúc còn trẻ đã muốn vì nơi này tranh đoạt vinh quang, đáng tiếc thiên phú có hạn. Mà bây giờ, nơi hắn coi là nhà, dường như lại không có chỗ dung thân cho hắn. Loại cảm giác này, đôi lúc khiến người ta tuyệt vọng. Đệ tử đã nghe được bọn chúng nói chuyện ở Thái Phù Kiếm Cung, xác nhận lời của Thiên Thần Kiếm Tông rất có thể là lừa dối, chúng ta có cần nói rõ với trưởng giáo không? Vu Tử Thiên hỏi. Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lưu liếc nhau, cùng lắc đầu. Vì sao? Vu Tử Thiên hỏi. Việc nghe được bọn chúng trò chuyện là bản sự của thiên mệnh, cũng là ưu thế của chúng ta. Không thể để cho những kẻ địch bạn khó phân biệt kia biết chúng ta có bản lĩnh này. Hơn nữa, Cổ Kiếm Thanh Sương bọn họ đã ngầm thừa nhận, lúc này nếu chúng ta vạch trần, những điều u ám trong lòng hắn sẽ bị phơi bày, hắn sẽ càng khó xử. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng bọn chúng. Đương nhiên, bốn người các ngươi là an toàn, chỉ có Giang Thanh Lưu là không an toàn. Long Uyển Oánh nói. Nếu Lý Thiên Mệnh bọn họ tiếp tục ở lại Thanh Hồn Điện, sẽ không có chuyện gì xảy ra, rắc rối chỉ có Giang Thanh Lưu gánh chịu. Thiên Mệnh, ngươi có thể tiếp tục giám sát dấu vết của bọn chúng ta cứ xem bước tiếp theo nên hành sự ra sao. Hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông hoàn toàn là một bộ dạng toàn lực ứng phó, dù có nói với trưởng giáo, bọn họ cũng không tin đâu, hơn nữa, Thiên Thần Kiếm Tông tùy thời có thể thay đổi quyết định. Tạm thời. Thật không thể lật bài với trưởng giáo. Giang Thanh Lưu lắc đầu nói. Lật bài, ngược lại sẽ mất hết tình nghĩa. Sư Tôn. Vu Tử Thiên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy phẫn uất, mắng. Thanh Hồn Điện, Lục Kiếm Quân Tử. Năm tên quân tử kia đều là thứ gì vậy? Độc bá Thanh Vân Đại Lục. Dựa vào người khác để thực hiện loại mộng này, thật là đáng xấu hổ. Tử Thiên, đừng nói như vậy, bọn họ kỳ thật cũng khó có quyền cự tuyệt. Thiên Thần Kiếm Tông áp bức quá đáng, bọn họ trầm mặc cũng là để có cơ hội phản đối thôi. Đến cùng thế nào, cứ xem đến lúc đó bọn họ có đích thân phái ta ra ngoài không thì biết. Trước lúc này, chừa chút thể diện đi. Giang Thanh Lưu nói, đội ngũ của Thiên Thần Kiếm Tông tối thiểu cũng là nhất phẩm kiếm tu trở lên, tức là tu vi tinh tướng thần cảnh cấp 10 trở lên, tu hành tối thiểu cũng cả trăm năm. Những tầng thứ này đối với Lý Thiên Mệnh bọn tiểu bối mà nói, thực sự quá xa vời. Cho đến trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng cho Giang Thanh Lưu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được đâu. Bọn tỉ muội của ta ở Nhất Quần Tiên Nữ cung sắp đến rồi, có bọn họ, cái bà nương Thạch Nham kia, không thể một tay che trời đâu. Long Nguyễn Oánh tự tin mười phần nói. Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Cái tên này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không sai, đây chính là tên của tông môn xếp thứ 9 trên thiên bảng. Không phải Tiên Nữ Cung, mà tên đầy đủ là Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Một cái kỳ hoa, xấu xí hết chỗ nói tên tông môn. Nhưng lịch sử của bọn họ, nguồn gốc đều rất chính thống, hơn nữa chính là thế lực thực sự nhất lưu, thiên bảng bài danh còn trên cả Lam Huyết Tinh Hải. Nghe nói đây là tông môn có tỷ lệ nữ tử cao nhất trong Thái Dương Vạn Tông, có thể xưng là nữ nhi quốc. Nơi các nàng ở là Linh Tiên Đại Lục, nơi thừa thải mỹ nhân, nổi tiếng thiên hạ. Các nàng phóng khoáng, tiêu sái, dám yêu dám hận, thích ghét rõ ràng, trong lịch sử đã xuất hiện rất nhiều nữ tử hiếm thấy. Linh Tiên Đại Lục là vùng đất mà rất nhiều người hướng tới. Thiên Cung có hội nghị bí mật với các thế lực nhất lưu hay không, đợi các nàng đến sẽ biết. Long Nguyễn Oánh nói. Ai dẫn đầu đến? Giang Thanh Lưu yếu ớt hỏi. Đương nhiên là chị em tốt của ta rồi. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói, cũng vài năm chưa gặp nàng rồi, còn bé đó rất trọng nghĩa khí, vì chuyện của Hiên Viên, nhiều tông môn đều tránh mặt chúng ta, còn nàng thì tốt, một cái truyền tin thạch, lập tức đến ngay. Yến Nữ Hiệp. Giang Thanh Lưu trợn mắt. Đúng vậy. Sao thế? Người có thành kiến với nàng? Long Nguyễn Oánh hỏi. Không. Nàng tuy không đáng tin lắm, nhưng thực lực và nghĩa khí thì khỏi bàn. Giang Thanh Lưu nói. Ở trước mặt nàng ngươi đừng nói loại lời này, cẩn thận nàng đánh thủng bụng ngươi đấy. Long Nguyễn Oánh trợn mắt nói. Đương nhiên, ta không dám. Giang Thanh Lưu khẽ cắn môi, nói, như vậy thì hay đấy, nhất kiếm sát thần gặp yến ma đầu, kim châm so với cọng râu, còn không phải đánh cho long trời lỡ đất sao? Người ta là đến bảo vệ ngươi đấy. Long Uyển oánh nói. Vâng vâng vâng. Nghe nói có trợ thủ thứ 9 trên thiên bản đến, Lý Thiên Mệnh cũng thở phào một hơi. Thiên Mệnh, ngươi cứ tiếp tục giám sát bọn chúng, bình thường thì vẫn nên lấy tu hành làm chủ, có vấn đề gì cứ nói với ta, những chuyện đại cục, náo động này, cứ để sau khi các ngươi lớn lên rồi tính. Long Uyển oánh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn dừng một chút, tò mò hỏi, oánh di, vì sao cái yến nữ hiệp kia lại gọi là nữ hiệp vậy? Nàng thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Long Uyển oánh cười. Người trẻ tuổi, yến nữ hiệp là tên của nàng, không phải ngoại hiệu của nàng là ma đầu. Giang Thanh Lưu nói. Nhất quần tiên nữ cung, yến nữ hiệp, vậy mà đều là tên gọi đàng hoàng. Nhân tài. Chuyện này, tạm thời sẽ không phá hỏng tiến trình tu luyện tăng lên của Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn cứ an tâm tu luyện thôi. Dù sao bọn hắn mấy người, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng, toàn bộ Thái Dương, sống ngầm bởi vì Thanh Vân Thần Mộc thành thục, tự hồ cũng hội tụ về Thanh Vân Đại Lục. Trong điều kiện tiên quyết này, tranh đấu giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, mơ hồ thành ảnh thu nhỏ của giao phong giữa Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc. Ảnh thu nhỏ, dù sao cũng chỉ là ảnh thu nhỏ. Cho nên, những người chưa tham dự, đại đa số đều mở to mắt theo dõi. Từ biến hóa trong cục diện để suy tính bước kế tiếp của mình. Ba người Lý Thiên Mệnh ở lại Tuấn Nam Phong của Vu Tử Thiên. Nơi này có núi có sông có hồ lớn, vô cùng bao la, mây khói bao phủ, thảo mộc tươi tốt, chim hót hoa nở, miễn cưỡng xem như một nơi yên tĩnh tu thân dưỡng tính. Nếu Vu Tử Thiên không mỗi ngày mang theo một đám nữ đệ tử về thì càng tốt hơn. Ca, ca. Tặng huynh khoái lạc tiểu cầu, đây là phẩm chất tốt nhất, đắt lắm đó. Được chế tác từ lớp màng cánh hoa xuân hoa thu nguyệt hoa, rất có độ đàn hồi, có thể chịu được xung kích của thiếu niên huyết khí phương cương như huynh, sẽ không trách, lại không làm tổn thương thân thể tẩu tử. Tổng cộng 100 cái, không đủ cứ đến tìm ta xin thêm. Vu Tử Thiên sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt mà đến, đúng là lãng đến bay cả người. Cút, ta là loại người đó sao? Nhân lúc huynh hỏa bọn chúng không có ở đây, Lý Thiên Mệnh vội vàng thu hết đồ vào tu di giới chỉ, sau đó đá Vu Tử Thiên bay ra ngoài. Tại chân núi Tuấn Nam Phong, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ sâu trong núi, khỏe mạnh trưởng thành. Chín đóa hoa ban đầu của nó, thêm một đóa vĩnh sinh hoa, đang giả vờ như trưởng thành nhờ thẩm thấu hàng tinh nguyên. Đóa hoa của Khương Phi Linh, tựa hồ càng lúc càng lớn, sinh mệnh lực cũng càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều nói chuyện bên cạnh nàng, ký thác tương tư, và dường như nàng hoàn toàn có thể nghe thấy. Những cánh hoa khẽ rung rinh, đáp lại Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay được an ổn lại, Lý Thiên Mệnh càng thêm tưởng nhớ nàng. Cho dù chỉ là những cánh hoa, bắt đầu vút ve cũng có nhiệt độ của người thật. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vừa thu hết những bảo bối kia, trong không gian cộng sinh, đã truyền đến tiếng cười máy móc, đờ đẫn. Hiển nhiên, Ngân Trần đã tiến hóa xong. Cười cái rắm. Lý Thiên Mệnh nói. Khoái lạc. Tiểu cầu. Ta muốn. Nói cho. Gà đại ca. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, ngươi đừng có nói bậy, không có chuyện đó. Muốn giữ bí mật thì cho ta ăn kim loại. Ngân Trần uy hiếp nói. Lập tức dẫn ngươi đi Đoạn Hồn Sơn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp ứng. Đùa, nếu chuyện này để Huỳnh Hỏa biết, với cái miệng rộng của nó, chưa đầy một phút sẽ truyền khắp thiên hạ mất. Đoạn Hồn Sơn là khoáng mạch kim loại gần nhất của Thanh Hồn Điện. Ra đây trước đi, để ta xem ngươi tiến hóa ra sao. Ngân Trần là một cộng sinh thú đặc thù, nó không có bản thể, đương nhiên không nhìn thấy số sao. Chỉ có nó tự mình biết, nó hiện tại là cộng sinh thú mấy sao? Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6.300. Vậy là lục tinh thần thú. Tối thiểu nhất về phẩm cấp, cũng ngang hàng với Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Khi quả trứng kim loại màu bạc kia, từ không gian cộng sinh bước ra, Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua 90.000 quả trứng bạc nhỏ. Hắn muốn phát hiện sự khác biệt của nó trước và sau khi tiến hóa. Nhưng, năng lực của nó, nằm ở biến hóa tiểu ngân trứng. Đó là trạng thái nguyên thủy của nó. Ngoại trừ việc có thể biến lớn, xem ra sẽ không có gì thay đổi nữa. 90.000 tiểu ngân trứng này tự như giải ngân hà bao quanh lấy thân thể Lý Thiên Mệnh. Nhớ lại chuyện nó thôn phệ lục tinh vũ trụ thần nguyên, cái tên cốt hải ngân tinh quả nhiên không sai. Nhìn kỹ, ta phát hiện 90.000 tiểu ngân trứng này mang theo một chút màu sắc của bạch cốt. Xem ra càng thêm lạnh lẽo. Còn 10.000 tiểu ngân trứng kia hóa thành 100.000 con gián, rải rác khắp Thanh Hồn Kiếm Phong. Không tham gia tiến hóa, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng. Bởi vì 90.000 con này chỉ cần nuốt chửng thiên địa thần khoáng, liền có thể tiếp tục phân liệt. Vừa mới phân liệt, đều là tiểu ngân trứng sau khi tiến hóa. Tương đương với việc, toàn bộ thân thể nó, trước và sau khi tiến hóa, đều có thể cùng tồn tại. Có năng lực mới nào không? Ta hỏi. Chỉ có, một cái, nhưng là, rất mạnh. Ngân Trần lãnh khốc trả lời, lộ ra rất tự tin, mang theo ý tứ bể nghệ thiên hạ. Rất tốt, tới đi, thể hiện xem nào. Ta nói. Cái kiểu nói chuyện này của Ngân Trần, giống như bệnh truyền nhiễm vậy, không chỉ tiên tiên trúng độc, ta thỉnh thoảng cũng dính phải. Lời vừa dứt, một tiểu ngân trứng chậm rãi rơi vào lòng bàn tay ta. Tách tách tách. Tiểu ngân trứng lớn cỡ trứng gà này, vậy mà bắt đầu tan chảy, biến thành trạng thái lỏng, thành một vũng ngân thủy. Ngay sau đó, vũng ngân thủy này đột nhiên tản ra, hóa thành hơn vạn giọt nước nhỏ li ti. Ta còn định nói, những giọt nước màu bạc này chỉ to bằng con kiến thôi, thì chúng đã bắt đầu ngưng kết, vậy mà biến thành từng con kiến nhỏ bằng kim loại màu bạc. Một quả trứng, hóa thành một vạn con kiến kim loại màu bạc. Tiểu mệnh kiếp xuất hiện trên giác hút của chúng, khiến răng của chúng trở nên vô cùng sắc bén. Như kim cương. Một vạn con kiến kim loại màu bạc này, bò trên lòng bàn tay ta, trông thật rợn người. Hô hô hô. 90.000 tiểu ngân trứng trước mắt, mỗi một con đều hóa thành hơn vạn con kiến màu bạc. Như vậy, tổng cộng có 900 triệu con kiến kim loại, ở bên cạnh ta. Nhìn kỹ, có thể thấy trên mình chúng, có một chút lóng lánh của bạch cốt. Ta vừa định hỏi, hình thái con kiến này có năng lực gì, thì một số con kiến xé rách da thịt trên tay ta, bò vào trong máu thịt. Kèn kẹt. Vậy mà cắn cả xương cốt của ta. Ta kháo, đau quá. Ta cảm giác được, cái thứ này vậy mà chui vào khớp xương của mình. Cái quỷ gì vậy? Ngân Trần chỉ là làm mẫu một chút thôi. Rất nhanh, hơn vạn con kiến kia, rút khỏi da thịt ta. Chúng đứng trên lòng bàn tay ta, chỉnh tề xếp hàng, từng con ông lấy chân trước, ngẩng đầu lên, vô cùng thần khí nhìn ta. Đau không? Chúng đồng thanh hỏi. Đau thì đau, có tác dụng gì? Ta khinh bỉ nói. Tiểu gia hỏa này lập tức cuốn lên, 900 triệu con kiến kim loại, toàn bộ nhào tới trên người ta. Nhìn điệu bộ này, xem ra muốn ăn sạch ta. Đừng làm rộn, ca đùa với ngươi thôi. Ta nhức đầu. Tiểu gia hỏa này bản lĩnh lớn, tính khí cũng rất lớn nha, động một chút là muốn nổi giận. Thông qua giao tiếp với nó, ta đại khái hiểu được, sau khi tiến hóa lần này, hình thái mới của nó đáng sợ đến mức nào. Hình thái này, gọi là phệ cốt nghỉ. Tên như ý nghĩa, nó ăn xương cốt. Chỉ cần có đủ thời gian, chúng có thể xâm nhập vào cơ thể đối thủ, ăn sạch xương cốt của hắn. Điều này vì sao đáng sợ? Đó là bởi vì, thân thể thiên tinh luân cảnh giới thượng thần, toàn thân huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, đều là do giới tử tạo thành. Nhưng xương cốt thì không phải. Trong xương người, giới tử chỉ chiếm một bộ phận. Giới tử nắm giữ thần ý, nắm giữ tinh luân nguyên lực, nếu phệ cốt nghĩ là một loại sinh mệnh kim loại nhỏ bé, một khi tiến vào huyết nhục giới tử, ví dụ như tay ta, ta dẫn phát tinh luân nguyên lực, dễ dàng có thể tiêu diệt chúng. Nhưng, một khi để phệ cốt nghĩ tiến vào xương cốt, vậy thì không dễ dàng gì. Tinh luân nguyên lực trong xương cốt tương đối ít, rất khó tiêu diệt sạch chúng. Chúng có thể sinh tồn trong xương, mượn dùng những bộ phận không phải giới tử bên trong xương, để bảo vệ mình. Chúng gần như có thể hòa làm một thể với xương cốt. Muốn tiêu diệt chúng, chỉ có thể phá hủy xương cốt của mình. Điều đó tương đương với việc tự sát. Quan trọng nhất là, một khi phệ cốt nghĩ gặm nhấm xương cốt, loại đau đớn đó là không thể tưởng tượng nổi. Ta thử một chút, đau đến run cả người. Huống chi, ngàn vạn phệ cốt nghĩ, tràn vào cốt cách, từ các khớp xương lan ra toàn thân, thậm chí còn chui vào bên trong xương. Vừa ăn, vừa phá hủy. Phệ cốt nghĩ này, khiến ta nhớ tới hai loại thủ đoạn. Thứ nhất là đế quân kiếm ngục. Đế quân kiếm ngục, rót vào cơ thể địch nhân, có thể khống chế sinh tử của đối thủ. Bất quá, hiện tại, muốn rót đủ đế quân kiếm ngục vào cơ thể thiên tinh luân chi thể càng mạnh, thì càng khó. Nếu cảnh giới của đối thủ tương đương, có lẽ còn được, nhưng những cường giả thần dương vương cảnh, toàn thân giới tử bốc cháy, có thể ngăn chặn đế quân kiếm ngục. Đương nhiên, ta còn cần phải thử nghiệm thêm. Thủ đoạn thứ hai là linh tâm chú của Khương Phi Linh. Lúc trước, thủ đoạn này có thể khống chế Huy Dạ Thi và Tiểu U là vì các nàng yếu đuối. Liệu có thể thi triển lên cường giả hay không, đối mặt với trái tim thuần túy từ giới tử tạo thành của đối phương, linh tâm chú còn có hiệu quả hay không, điều này khó mà nói. Nhưng, Ngân Trần nói với ta, bất kể địch nhân mạnh đến đâu, chỉ cần nó có đủ thời gian, xâm nhập vào xương của địch nhân, một khi số lượng đạt tới 100.000 trở lên, thì dù là Giang Thanh Lưu loại người này cũng vĩnh viễn không thể rũ bỏ Phệ Cốt Nghĩ. Trong xương người vốn có sẵn các bộ phận thần khoáng kim loại, Phệ Cốt Nghĩ coi xương cốt là sao huyệt, không chỉ có thể phân liệt mà còn có thể che giấu chính mình. Trừ phi đối phương bằng lòng lột bỏ toàn bộ xương cốt, nếu không cả đời cũng không rũ bỏ được ngân trần. Trong xương cốt có 100.000 con kiến, cảm giác đó tự nhiên khiến người ta rùng mình. Nghe cái này còn đáng sợ hơn linh tâm chú. Người xác định là ngưu bức như vậy. Những người tu luyện mấy trăm năm này đều không rũ bỏ được ngươi. Không quan tâm, đa ngưu, chỉ cần 100.000, tất quỳ. Thực sự, không được, lại thêm 100.000. 900 triệu con kiến cùng nhau lên tiếng, cảnh tượng đó vô cùng quỷ dị. Dù sao cũng là lục tinh vũ trụ thần nguyên, thức tỉnh biến hóa, mà lại chỉ có một, hiển nhiên lại càng nặng ký. Vấn đề là, ở đâu ra cường giả, sẽ để ngươi 100.000 con kiến bò vào thân thể. Còn chưa tiến vào xương cốt, đã bị tinh luân nguyên lực đánh nát rồi, phải không? Ta thử một chút, sức chống chịu của con kiến kim loại này rất kém. Vỗ nhẹ một cái, toàn bộ đều biến thành giọt nước màu bạc. Nếu vận dụng tinh luân nguyên lực, còn có thể nghiền nát chúng. Dù sao, con kiến kim loại này không thể ẩn thân. Ngân Trần có thể dùng các biến hóa khác để tiếp cận trước, ví dụ như châu chấu, có thể cắn xé da thịt đối phương, cũng có thể chịu đựng tinh luân nguyên lực tốt hơn, khi cắn đến xương cốt, lại biến thành 10.000 phệ cốt nghĩ, xâm nhập vào xương. Nhưng, xác suất thành công này cũng tương đối thấp. Đem người, đè lại, trọng thương, áp chế, cho ta, nửa cái, canh giờ. Ta hiểu rõ. Phải trọng thương đối phương, khống chế hắn, khiến hắn thần trí mơ hồ, tinh luân nguyên lực suy kiệt, đến lúc đó, Ngân Trần trực tiếp xúc động 900 triệu phệ cốt nghĩ. Dù đối phương mạnh hơn, trong tình huống này, có nửa canh giờ trở lên, xâm nhập được 100.000 phệ cốt nghĩ, vẫn là có khả năng một khi thành công, mấy trăm ngàn phệ cốt nghĩ sẽ thường trú trong xương cốt đối phương, một khi cắn xé, quản ngươi mạnh đến đâu, cũng phải đau đớn đến sụp đổ. Có lẽ còn đáng sợ hơn cả linh tâm chú. Đây quả thật là có tính khả thi. Nhưng vấn đề là, nếu đã có thể trọng thương, áp chế nửa canh giờ, vậy vì sao không trực tiếp giết chết đối thủ? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Có những kẻ, không giết mà khống chế trong tay, ngược lại có giá trị lớn hơn. 100.000 phệ cốt nghĩ trên thân thể. Loại thủ đoạn khống chế này, có lẽ còn vững chắc hơn linh tâm chú. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, nếu dùng tốt, đây rất có thể là một thủ đoạn quan trọng. Đủ để sáng tạo kỳ tích. Chỉ chiếm một cái thanh hồn kiếm phong, còn chưa đủ. Ta phải để Ngân Trần có thêm nhiều thân thể, trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục. Để mọi bí mật nơi này, đều không thể tồn tại trong mắt ta. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đang tu hành, Lý Thiên Mệnh gọi Vu Tử Thiên, đi tìm Long Nguyễn Oánh và Giang Thanh Lưu. Hắn hiện tại liền muốn đi Đoạn Hồn Sơn một chuyến. Ngươi giúp ta làm cho người của Thanh Hồn Điện ở Đoạn Hồn Sơn đình chỉ khai thác, giao lại tất cả cho ta một thời gian được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không vấn đề, ta sẽ xin ý kiến sư tôn ta, rồi đến trưởng giáo. Vu Tử Thiên nói. Giang Thanh Lưu đi một chuyến. Sư tôn, thế nào rồi? Trưởng giáo hình như có chút áy náy với ta, ta vừa nhắc, hắn đã đáp ứng, còn dặn ta phải đi theo, bảo vệ tốt Thiên Mệnh. Giang Thanh Lưu cười khổ nói. Phải đi theo. Không dùng Thanh Vân Thần Mộc kết quả, Cổ Kiếm Thanh Sương đều đang tìm cách sai khiến Giang Thanh Lưu đi ra ngoài. Cuộc đối thoại này, Giang Thanh Lưu nói nhẹ bẫng. Nhưng không hề nghi ngờ, trong lòng hắn đã vô cùng thất vọng. Vậy ngươi đừng đi. Long Uyển Oánh nói. Ta mới lười ra ngoài, giao lại cho ngươi, ta ở lại đây, gối cao vô ưu. Giang Thanh Lưu nghiến răng nói. Nói xong, hắn liền rời đi, bóng lưng cô đơn tiêu điều. Đoạn Hồn Sơn bên kia, Cổ Kiếm Thanh Sương đã phát truyền tin thạch. Ngọn núi này cách Thanh Hồn Kiếm Phong không xa, đứng ở chỗ cao của Thanh Hồn Kiếm Phong có thể dễ dàng trông thấy. Vu Tử Thiên bận làm quen với thôn giới thần đỉnh, nên không thể dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cùng Long Nguyễn Oánh cùng nhau rời khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, tiến về Đoạn Hồn Sơn. Đường đi không xa, bọn họ liền ngự không phi hành. Trên đường còn có thể trò chuyện đôi câu. Gió nhẹ nhàng thổi, Lý Thiên Mệnh nhìn người phụ nữ đoan trang, ôn nhu, lại rất có bá lực và đảm khí bên cạnh. Tất cả ở nàng đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vừa tôn kính, vừa thân thiết. Từ khi đến nơi trật tự chi địa này, hắn đã gặp qua vô vàn người với muôn hình vạn trạng. Có lẽ vì hằng tinh nguyên quá nóng, những người này trong lòng đều khô nóng, phần lớn đều hung ác. Người như Long Nguyễn Oánh, ôn nhu như nước mùa thu, không phổ biến. Oánh Di, nghe nói chuyện phu quân và nhi tử của cô là do Thái Dương Đế Tôn làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm. Ánh mắt nàng khẽ chấn động, quay đầu mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đã là chuyện cũ, đừng nhắc lại nữa. Được rồi. Nàng không muốn nói, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không hỏi thêm. Nhưng hắn nhìn ra được, người phụ nữ này đối với Thái Dương Đế Tôn, chỉ có hận thù thuần túy. Điều này càng chứng tỏ, Hiền Viên Long Tông này không cam tâm bị Thái Dương Đế Tôn hàng phục. Lý Thiên Mệnh cần căn cơ và chỗ dựa để hoàn thành tham vọng đặt nền móng trong lòng, hắn hy vọng đó là Hiền Viên Long Tông. Vậy thì cần bọn họ, chống đỡ được đại kiếp lần này. Thiên Mệnh, cho chúng ta chút thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi về Hiền Viên. Long Nguyễn oánh mím môi, vô cùng nghiêm túc nói. Nơi đó, sẽ là nhà mới của ta sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Chắc chắn rồi. Long Nguyễn oánh vui mừng nói, thật ra rất cảm tạ con, đã tin tưởng ta như vậy. Tin tưởng Hiền Viên Long Tông. Đây là lẽ tự nhiên, oánh di vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Vậy mẫu thân con không nói cho con biết, cô nương càng xinh đẹp càng nguy hiểm sao? Long Nguyễn oánh nháy mắt mấy cái nói. Hỏng bét, ta quên mất. Quên cũng không sao, ta đâu còn là cô nương, chỉ là một trung niên nữ nhân chỉ muốn báo thù, đã sớm không nguy hiểm nữa. Long Uyển oánh cười nói. Đừng nói bậy, người ngoài nghe thấy, còn tưởng cô là muội muội ta đó, đâu có trung niên. Thằng nhóc này khoa trương quá đó. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, thật ra mà nói, Cửu Long Đế Tôn cho ta nhiều bảo bối như vậy, cũng là vì tin tưởng ta. Hiền Viên Long Tông là hậu nhân của ngài, ta nên cùng các người cùng chung hoạn nạn. Ừm, coi như là duyên phận tốt, lần đầu tiên ta thấy con, đã thích con rồi. Bây giờ gặp gỡ tiếp xúc, càng phát hiện con còn có bản lĩnh hơn ta tưởng tượng, có lúc không giống thằng bé con chút nào, quan trọng là tính tình còn tốt. Long Nguyễn oánh khen ngợi. Khen ngợi thế sao? Lý Thiên Mệnh cười, mắt thấy Đoạn Hồn Sơn sắp đến, mặt mũi hắn nghiêm túc hơn, chân thành nói, nếu chúng ta hợp ý như vậy, vậy tiếp theo, ta cho cô xem một bản lĩnh, xem có dùng được không? Nghe vậy, ta bắt đầu mong chờ rồi đây. Long Nguyễn oánh nói. Đây là nơi Thiên Thần Kiếm Tông không rõ. Lý Thiên Mệnh lựa chọn Hiền Viên Long Tông, căn bản không phải vì Giang Thanh Lưu là sư tôn giới thiệu, mà là do chính hắn lựa chọn. Thiên Thần Kiếm Tông. Từ ngữ khí của Thạch Nham, phong cách hành sự, và những gì nàng nói, những phẩm chất của Bắc Đẩu Kiếm Tôn mà nàng thể hiện, đều đi ngược lại ý chí của Lý Thiên Mệnh. Hoặc có lẽ, là vì Thái Cổ Hiền Viên Thị ở Viêm Hoàng Đại Lục. Qua cuộc trò chuyện này, Lý Thiên Mệnh đã xem Long Nguyễn Oánh là trưởng bối đáng tin cậy nhất của mình, trực tiếp vượt qua Giang Thanh Lưu. Hai người bọn họ đến Đoạn Hồn Sơn. Nơi này có cả ngàn nhân viên Thanh Hồn Điện, đang chuẩn bị trở về tông môn. Đương nhiên, vẫn sẽ có hàng trăm người thường trú ở đây. Toàn bộ Đoạn Hồn Sơn được bảo vệ bởi kết giới trật tự cấp 5, người bình thường căn bản không vào được. Cổ Kiếm Thanh Sương đã có lệnh, giao mỏ quặng Đoạn Hồn Sơn này cho đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến, có một tứ phẩm kiếm tu của Thanh Hồn Điện tên là Vương Di Phong. Hắn phụ trách canh giữ Đoạn Hồn Sơn. Sau khi gặp mặt, Lý Thiên Mệnh đại khái nói qua ý định của mình, để hắn sau này canh giữ mỏ quặng là được, không cần xuống dưới. Vương Di Phong gật đầu đồng ý, sau đó nói, Bạch Long Hoàng, Thiên Mệnh, dưới mỏ quặng này thông với thế giới lòng đất, có một số hung thú tiềm ẩn trong dung nham, có thể nắm giữ sát thương thú lực tinh thần cấp 4 năm, xin chú ý, không vấn đề. Đa tạ nhắc nhở. Tứ phẩm kiếm tu, chỉ xếp sau Lục Kiếm Quân Tử, Thanh Hồn Điện chỉ có vài chục người, đã là khá cao. Không khách khí. Vương Di Phong rất được việc, tự mình dẫn họ vào mỏ quặng, còn giới thiệu không ít. Từ miệng hắn, Lý Thiên Mệnh biết được, mỏ quặng Đoạn Hồn Sơn có vài chục loại thần khoáng kim loại, tất cả đều được kết giới bảo vệ. Khoáng thạch nơi này sản xuất là vật liệu quan trọng để linh sư luyện khí của Thanh Hồn Điện chế tạo trật tự thần binh. Xuống đến sâu trong vực, Lý Thiên Mệnh đến lỗ khai thác mỏ quặng. Trước mắt, quặng kim loại năm màu lộng lẫy trong lòng đất kia chính là mục tiêu của chuyến đi này. Lên. Lý Thiên Mệnh ra lệnh, từng con châu chấu kim loại trong không gian cộng sinh bò ra, hội tụ thành dòng lũ màu bạc 90.000 con, đã sớm không kịp chờ đợi phóng tới khoáng thạch. A, châu chấu. Bỗng nhiên vang lên một tiếng thét. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Long Nguyễn oánh mặt trắng bệch, co rúm lại như tiểu cô nương cách xa ngàn mét, toàn thân run rẩy nhìn Ngân Trần. Nàng đã thấy thân thể dáng của Ngân Trần, chỉ là lúc đó không dày đặc như vậy. Oánh Di, đây là cộng sinh thú thứ 5 của ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Con. Tuy đã biết cộng sinh thú này đáng sợ, nhưng tận mắt chứng kiến, Long Nguyễn oánh vẫn có chút hoảng. Mẫu thể đâu? Nàng ổn định tâm tình, hỏi lại. Ngại ngùng, không dám ra. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy được. Côn trùng thuộc tính kim, xem ra không có nhược điểm, mà. Chúng đang ăn thần khoáng kim loại. Đúng vậy. Ngân Trần đang ăn như gió cuốn. Nuốt ăn thần khoáng kim loại có thể khiến thân thể chúng lớn lên, rồi phân liệt. Ví dụ như bây giờ, 90.000 tiểu ngân trùng này có thể phân ra 900 triệu con kiến. Nhưng hình thể đơn lẻ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điều này có nghĩa, tổng lượng thân thể của Ngân Trần không đổi. Chỉ khi 90.000 tiểu ngân trùng này tiếp tục lớn lên, phân liệt, tổng lượng mới tăng lên, mới có thể biến ra càng nhiều gián, kiến. Tuy nghe có vẻ đều là côn trùng nhỏ bé buồn nôn, nhưng dù sao cũng là kim loại, ngân quang lấp lánh, còn có chút manh. Dù là châu chấu, ngoại trừ việc gặm ăn hơi thiếu lễ độ, cũng không tính là xấu xí. Tạch tạch tạch. Tiếng ma sát kim loại chói tai không ngừng vang lên trong không gian tối tăm này. Lý Thiên Mệnh chỉ cần lưu lại 30.000 tiểu ngân trùng, ở lại đây, để chúng tiếp tục nuốt ăn, phân liệt ở chỗ này, hắn không cần quay lại. Bởi vì thân thể mới của Ngân Trần sẽ tiếp tục nuốt ăn, và những gì chúng ăn được sẽ tự động trở lại thanh hồn điện, trở lại trên người Lý Thiên Mệnh. Cứ tiếp tục như vậy, mỏ quặng Đoạn Hồn Sơn này sớm muộn cũng bị nó ăn sạch. Lý Thiên Mệnh thật ra có thể đi rồi. Oánh Di, ta tìm được một con mồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao, con vừa nói, phải cho cô xem một thủ đoạn mà. Liên quan đến con mồi này. Đúng vậy. Đi thôi. Con mồi là do Ngân Trần tìm thấy. Trong khi nuốt ăn thần khoáng kim loại, nó còn phân ra một bộ phận thân thể, đi thăm dò phạm vi của thần khoáng này. Tất nhiên, không tránh khỏi việc chạm mặt với những hung thú hung tàn cấp thấp kia. Hai người bọn họ xuyên thẳng qua trong vực sâu hắc ám, không lâu sau, một con cự thú đầy vảy kim loại đen từ sông dung nham dưới lòng đất leo ra. Cự thú này có tướng mạo giống linh cẩu ăn kiến, nhưng toàn thân như đúc từ kim cương, còn có móng vuốt như đao nhận, đôi mắt tinh hồng, trước tiên đã nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh. Thấy rõ Long Uyển Oánh, nó ý thức được nguy hiểm, lập tức quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, ầm ầm ầm. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, một dòng sông kim loại màu bạc ập đến, nhìn kỹ mới phát hiện đây là đại quân côn trùng kim loại, 9 vạn con châu chấu bay ra, đôi cánh mỏng kim loại vỗ cánh, phát ra tiếng rít chói tai. Chính là Ngân Trần, tốc độ của nó cực nhanh, như mũi tên lao thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt, 9 vạn châu chấu từ trên trời giáng xuống, ấy thế mà biến thành những con tri chu màu bạc kim loại. Sư! Sư! Sư! Từng sợi tơ nhện đen kịt văng ra tứ phía. 9 vạn con tri chu, đồng nghĩa với 9 vạn sợi tơ giăng bủa. Nhờ có tiểu mệnh kiếp cường hóa, vô lượng sợi bạc này càng thêm dai chắc. Chỉ trong khoảnh khắc, những tấm võng lớn màu bạc đen ngòm đã chụp lên thân con hung thú kia. Hung thú này có tên là Thôn Kim Thú, giống như Ngân Trần, có thể nuốt chửng kim loại thần khoáng, từ đó gia tăng độ cứng cáp cho lớp vảy, răng nanh và xương cốt. Đương! Đương! Đương! Vừa khi nó lặn xuống dòng sông nham thạch nóng chảy, mạng nhện vô lượng sợi bạc liền siết chặt. Từng con tri chu bạc rơi xuống đất, bò về phía trước, 9 vạn con đồng loạt hợp sức, đẩy con Thôn Kim Thú từ dưới lòng nham thạch lên, nện mạnh xuống đất. Âm! Âm! Sức mạnh của con hung thú này tương đương với tinh tướng thần cảnh cấp 3, không hề yếu. Thế nhưng, trước mặt Ngân Trần, nó có chút tầm thường. Ông! Vô lượng sợi bạc vẫn cuốn chặt trên thân Thôn Kim Thú, tiếp tục siết chặt, ép ra từng vệt máu. Cùng lúc đó, 9 vạn con tri chu đột nhiên biến hóa lần nữa, hóa thành vô số con rết thép nhảy nhót. 9 vạn con rết lao vào nhau trong chớp mắt. Đương! Đương! Đương! Kèm theo tiếng ma sát kim loại chói tai, 9 vạn con rết kim loại bạc nhảy múa không ngừng, từng con móc nối vào nhau, xoắn xuýt thành một con rết kim loại khổng lồ, dài đến cả ngàn mét. Lớn hơn cả Thôn Kim Thú. Nó xông thẳng tới, quấn lấy Thôn Kim Thú, vô số chân đâm vào thân nó. Cảnh tượng ấy có thể nói là vô cùng thảm thiết. Thôn Kim Thú kinh hoàng kêu thảm. Ngay lúc này, con rết kim loại bạc khổng lồ chui thẳng vào miệng nó, trong nháy mắt tan ra, hóa thành dòng lũ kiến kim loại, tràn vào cổ họng Thôn Kim Thú. Đương! Đương! Đương! Tiếng ma sát kim loại chói tai vẫn tiếp tục. Hình ảnh rết kiến chui vào miệng thật sự có chút rợn người. Đừng nói là Long Uyển Oánh, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Trần sử dụng thủ đoạn chiến đấu như vậy. Đội quân côn trùng thép chỉ mới là hình thái ban đầu, thật khó tưởng tượng nó sẽ đáng sợ đến mức nào nếu tiếp tục trưởng thành. Loại cộng sinh thú này, trong điển tịch lịch sử của trật tự chi địa tuyệt đối chưa từng tồn tại. Ngươi ở vô thiên chi cảnh, không để nó xuất thủ. Long Uyển Oánh khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc hỏi. Lúc đó nó bị thương. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn không cần thiết phải khoe khoang mẫu hoàng hệ cộng sinh thú mẫu thể này với người khác, dù sao nó vốn không hề tồn tại. Cứ để người khác tự suy đoán về mẫu thể thì tốt hơn. Ẩn thân, nghe lén, chiến đấu, trói buộc. Cộng sinh thú của ngươi, quả thực là một cỗ máy chiến tranh trời sinh. Trong mắt Long Uyển Oánh ẩn chứa sự rung động sâu sắc. Quả thật là vậy. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng tiên tiên sinh ra là để chiến đấu, giờ nhìn lại, khi kết hợp với Ngân Trần, quả thực là tuyệt phối. Cứ tiếp tục như vậy, một mình Lý Thiên Mệnh cũng sẽ là một quân đoàn. Oánh Di, đây vẫn chưa phải là những thủ đoạn mà ta muốn cho ngươi chiêm ngưỡng hôm nay. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Tách. Tách. Tách. Trong lúc hắn nói, chín vạn tiểu ngân trứng tan ra, hóa thành châu chấu, một lần nữa trở về nuốt chửng kim loại thần khoáng. Khi rời đi, Ngân Trần nói, xong. Hai chữ ngắn ngủi, thể hiện sự kiêu ngạo và làm bộ của nó. Chín vạn con châu chấu xếp hàng chỉnh tề rời đi, như đang hô vang khẩu hiệu. Cái gọi là xong, ý là phệ cốt nghĩ đã nhập thể. Xương cốt của thôn kim thú lớn, nên có khoảng 1 triệu phệ cốt nghĩ đang trú ngụ trên xương cốt của nó. Thấy đối thủ đã đi, thôn kim thú vội vàng bò dậy, quay người bỏ chạy. Chưa chạy được 2 bước, nó đột ngột ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ, toàn thân run rẩy, thật sự là thảm đến cực hạn. Đó là một loại đau đớn siêu cấp kịch liệt, như có ma quỷ đang gặm nhấm xương cốt từ bên trong. Dù chỉ phát tác trong chốc lát, thôn kim thú cũng đã cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời. Nó không dám động đậy nữa, kinh hãi kêu thảm, ánh mắt đã tán loạn. Còn mạnh hơn cả linh tâm chú của Linh Nhi. Điều quan trọng hơn là, linh tâm chú của Khương Phi Linh muốn giao xuống, còn phụ thuộc vào thực lực cảnh giới của đối phương. Nhưng phệ cốt nghĩ này, ở nơi không có quá nhiều tinh luân nguyên lực, mượn xương cốt của đối phương để bảo vệ mình, dường như không có giới hạn. Quá thảm rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Uyển Oánh kiểm tra tình hình của thôn kim thú. Lý Thiên Mệnh dứt khoát kết liễu mạng sống của thôn kim thú, để nó được giải thoát. Hung thú không có trí tuệ, cũng giống như gà vịt cá ngoài đời, đau dài chi bằng đau ngắn. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm, bổ ra cẳng chân của thôn kim thú. Oánh Di, ngươi xem vết gãy này đi. Long Uyển Oánh tiến tới, nhìn kỹ, nhất thời rùng mình. Thì ra bên trong vết gãy này, có vô số kiến kim loại đang chui ra, trong tay Lý Thiên Mệnh, kết thành từng đám tiểu ngân trứng. Cái này. Long Uyển Oánh lùi lại 3 bước, ngơ ngác nhìn tất cả. Cái này gọi là phệ cốt nghĩ, một khi để nó tiến vào cốt cách, không có tinh luân nguyên lực trong giới tử nghiền nát chúng sẽ khiến kẻ địch phải chịu đựng nỗi đau còn kinh khủng hơn cả cạo xương rút gân, trực tiếp ăn tủy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta phục. Long Uyển Oánh nhìn Lý Thiên Mệnh sâu xa, nói, ta vốn cảm thấy ngươi là một đứa trẻ ngoan, giờ nhìn lại, còn đáng sợ hơn cả những gì ta tưởng tượng. Oánh Di, ngươi cảm thấy điều này là tốt hay không tốt? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Với loạn thế hiện tại và hoàn cảnh của ngươi, như vậy là quá tốt rồi. Long Uyển Oánh nói. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói với Long Uyển Oánh một lần về công hiệu cụ thể. Cần làm đối thủ bị trọng thương, ít nhất khống chế nửa canh giờ, để hắn tinh thần mơ hồ, nếu vậy, giết chẳng phải nhanh hơn sao? Long Uyển Oánh nói. Để lại có lẽ tốt hơn. Có một số người, chết đi ngược lại sẽ phiền phức, sẽ có người trả thù chúng ta, nhưng nếu khống chế được hắn, để hắn phục vụ chúng ta, chẳng phải tương đương với biến thành tượng gỗ của chúng ta sao? Điều này chẳng tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cũng có lý. Thiên Mệnh, trước hết để Oánh Di thử một chút. Long Uyển Oánh đột nhiên nói. Thử cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Để nó tiến vào cốt cách ta. Long Uyển Oánh nói. Cái này. Rất đau đấy. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Phạm vi nhỏ thôi, thử một lần thôi, ta cần phán đoán, mức độ đau đớn mà nó mang lại, có thật sự có thể dọa người hay không? Long Uyển Oánh nói. Các loại thủ đoạn tương tự, còn có phệ tâm trùng của huyết ý quỷ vương. Nhưng phệ tâm trùng của hắn phải vào trong thân thể thiên tinh luân, sẽ bị lực lượng giới tử phá hủy trong nháy mắt. Được. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời. Ban đầu có 100.000 con kiến, từ bàn tay của Long Uyển Oánh tiến vào. Nàng dùng huyết nhục giới tử lực lượng, dễ dàng hóa 100.000 phệ cốt nghĩ thành tro tàn. Khả năng sinh tồn của nó trong máu thịt không mạnh. Long Uyển Oánh nói. Đúng, vì vậy cần đối thủ trọng thương, càng cần hơn nửa canh giờ, dù sẽ hủy diệt 100 triệu phệ cốt nghĩ, chỉ cần chui vào được 100.000, đều có thể thành công. Lý Thiên Mệnh nói. Được, lần này để chúng đi vào cốt cách thử xem. Long Uyển Oánh hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch. Oánh Di, ngươi thật đúng là một con sói lửa. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên tán thán. Cái gì đồ lẳng lơ? Ngươi tiểu tử thối này, sao có thể hình dung ta như vậy? Ngươi. Long Uyển Oánh rối rít. Thật sự là quá bất kính với phụ nữ trung niên. Ta đoan trang như vậy, ngươi vậy mà lại hình dung ta như thế, chà chà xoa sói lửa. Sói lửa? Chứ có phải loại lẳng lơ? Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng lẩm bẩm. Ý tứ gì đây? Là còn ngoan nhân kia, phải hung ác hơn gấp ba phần. Long Nguyễn quánh liếc xéo hắn một cái, nói, thôi đi, đừng có chém gió nữa, ta nghe không hiểu đám người trẻ tuổi các ngươi nói mấy thứ ngổn ngang này đâu. Mau làm đi. Được thôi, có lẽ sẽ rất đau đấy. Không sao đâu. Khoảng chừng 10.000 phệ cốt nghỉ, trong tình huống không có vật cản, bắt đầu tiến vào bàn tay nàng. Xương cốt của nàng quả thực cứng rắn, đám phệ cốt nghỉ kia phải cắn đến nát cả miệng, mới miễn cưỡng bò vào được. Xương cốt thông thường, lớp ngoài bao giờ cũng rắn chắc hơn lớp bên trong. Sau khi vào được rồi, phệ cốt nghỉ như cá gặp nước. Điều này chứng minh, chỉ cần thời gian, chỉ cần không gặp phải phản kháng, phệ cốt nghỉ hoàn toàn có thể công phá xương cốt của cường giả như nàng. Nhìn sắc mặt nàng, đã bắt đầu méo mó rồi. Thực tế, phệ cốt nghỉ còn chưa chính thức gặm nhấm, bởi vì mới chỉ là gặm được một lỗ nhỏ để chui vào, chưa gây đau đớn nhiều, nhưng một khi chúng bắt đầu gặm nhấm bên trong, ăn uống thỏa thuê, thì... Ô thôi! Ta thử trước xem, có thể bức chết chúng nó không? Long Nguyễn Oánh vận chuyển tinh luân nguyên lực, trùng kích khắp toàn thân. Cả người nàng bừng bừng bốc cháy, nhiệt độ xương cốt cũng tăng cao, bên trong còn có một chút giới tự tinh luân nguyên lực điên cuồng va đập. 10.000 phệ cốt nghỉ này, chủ yếu tập trung ở xương tay. Đại khái sau 1-2 phút, Long Nguyễn Oánh hỏi, còn lại bao nhiêu? Ta vẫn cảm thấy còn. Vẫn còn 6.000. Lý Thiên Mệnh đáp. Một phút, nàng đã tiêu diệt được 4.000. Vậy xem ra vô dụng rồi. Thêm chút thời gian nữa là tiêu diệt hết sạch. Long Nguyễn Oánh nói. Không phải vậy đâu, Oánh Di. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ý tứ là sao? Lần này chúng nó không phản kháng, nếu là gặp địch nhân quan trọng, ta ít nhất phải thả 1.000.000 phệ cốt nghỉ vào, càng nhiều càng tốt, chiếm cứ triệt để toàn thân hắn. Một khi hắn dám thanh trừ, chúng nó lập tức phản kích gặm nhấm, toàn thân đau đớn kịch liệt, khiến hắn trong nháy mắt tê liệt, căn bản bất lực phản kháng. Còn một điều nữa, Lý Thiên Mệnh không nói. Đó là phệ cốt nghỉ sau khi gặm nhấm xương cốt, còn có thể phân liệt, số lượng sẽ càng nhiều, tương đương với không ngừng sinh sôi nảy nở. Thử xem. Long Nguyễn Oánh nói. Nàng tiếp tục thanh trừ, và lúc này, phệ cốt nghỉ bắt đầu phản kích. 6.000 phệ cốt nghỉ, bên trong xương tay nàng, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Á dù là nàng, trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệch, cả cánh tay đều run rẩy. Dừng lại. Lý Thiên Mệnh vội vàng bảo Ngân Trần dừng lại. Ra đi, bảo chúng nó ra mau. Long Nguyễn Oánh hỗn hển nói. Ánh mắt nàng đã hoàn toàn thay đổi. Lý Thiên Mệnh vội vàng làm theo, tràn đầy ấy nấy nói. Oánh Di, xin lỗi a. Không, không sao. Long Nguyễn Oánh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn nhiều. Một hồi sau, Lý Thiên Mệnh hỏi, Oánh Di, giờ đỡ hơn chút nào chưa? Cô cảm thấy thế nào? 100.000 con có thể khống chế người, nếu 1.000.000 con nhập thể, đồng thời phát tác, hiệu quả đau đớn sẽ thế nào? Long Nguyễn Oánh khàn khàn hỏi. Có lẽ là gấp trăm, gấp ngàn lần so với lúc nãy cô cảm nhận. Thậm chí có thể còn hơn, dù sao toàn thân cao thấp, cứ chỗ nào có xương cốt là đau đến thấu tâm liệt phế. Lúc nãy thôn kim thú cũng đã thể nghiệm rồi, đến nỗi kết thúc nó cũng không muốn sống nữa. Lý Thiên Mệnh đáp. Tốt, tốt. Long Nguyễn Oánh nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình. Mở mắt ra, nhìn bàn tay mình, một lúc lâu sau nàng mới cắn môi đỏ, nói, sự thật chứng minh, ta đã đánh giá thấp nó rồi. Loại năng lực cộng sinh thú này, nếu dùng cho khéo, thật sự có hiệu quả, vậy sẽ là đòn sát thủ của ngươi. Nếu có cơ hội, nếu quả thật có nhân vật mấu chốt như vậy, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, do ta, hoặc ta tìm người đến đánh bại hắn, rồi đem hắn tóm gọn. Đây là một phương thức rất mạo hiểm, thời cơ rất quan trọng. Đến lúc đó Oánh Di nhất định phối hợp ngươi, nhưng phải dùng cẩn thận. Ngay cả nàng còn nói vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Oánh Di, thực lực của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung thế nào? So với cô thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta hẳn là mạnh hơn hắn. Nhưng để đạt được hiệu quả mà ngươi muốn, còn cần giúp đỡ, mà lại phải có điều kiện đặc biệt, tối thiểu là phải để hắn lạc đàn. Sao, mục tiêu của ngươi lớn vậy, vừa mới đã nhắm vào loại nhân vật này rồi à? Long Nguyễn Oánh có chút kinh ngạc, đây là chuyện mà một tên tiểu bối nên ấp ủ trong đầu sao? Ta chỉ nghĩ một chút thôi, nếu có thể biến người này thành người của mình, lại dựa lưng vào Thanh Hồn Điện, vậy thì đồng nghĩa với Thanh Vân thống nhất. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi, thật sự nghĩ vậy? Long Nguyễn Oánh hỏi. Chỉ là trước làm một giả thiết thôi mà. Vậy cũng to gan lớn mật. Long Nguyễn Oánh nói. Để Oánh Di chê cười rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, Nàng lắc đầu, nói, có khả năng tồn tại, mà lại sau khi thành công, lợi ích rất lớn. Nàng không thể không dùng ánh mắt khác để nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, ta giống như ngươi, đều là những kẻ dám mạo hiểm. Chuyện này, ta 100% ủng hộ ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liên thủ hợp tác đi. Vậy, hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, nắm tay nàng một chút. Ái da, đau. Bàn tay Long Uyển ngoánh, vẫn còn một số hậu di chứng. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh ánh sáng, nhìn người thiếu niên trước mắt, trong mắt tràn đầy thần thái. Hai tử, nguyện vọng của ngươi là gì? Long Uyển ngoánh hỏi. Làm bá chủ trên mặt trời này, nghe có khoa trương không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không khoa trương, đây là một hảo nam nhi rất có bá lực và ý chí. Long Uyển ngoánh nói. Ha ha, ta đùa thôi mà, ta chỉ muốn tất cả mọi người bình an là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, ánh mắt ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn chinh phục. Long Uyển ngoánh nói. Lý Thiên Mệnh không cách nào phản bác. Bởi vì, ánh mắt quả thực không lừa được người. Trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh tiếp tục an tâm tu hành. Một phần thân thể ngân trần, vẫn ở Đoạn Hồn Sơn nuốt ăn kim loại thần khoáng. Những phần thân thể mới mọc ra, sẽ tự động trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Thân thể nó, là thái cổ hỗn độn cự thú, số lượng gia tăng không dễ dàng. Ngân Trần đánh giá một chút, nếu ăn hết toàn bộ mỏ quặng Đoạn Hồn Sơn này, số lượng thân thể nó, đại khái có thể đạt tới 200.000. Cũng chính là 2 triệu con gián, 2 tỷ phệ cốt nghỉ. Đoán chừng gần nửa tháng nữa là xong, đến lúc đó, cổ kiếm Thanh Sương chắc phải phiền muộn lắm đây. Bất quá, hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi, sao ta lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, móc sạch mỏ quặng của hắn, ha ha. Lý Thiên Mệnh vẫn cần vũ trụ thần nguyên còn lại. Bên Thanh Hồn Điện này, khó có thể cho không. Nhưng Long Nguyễn Oánh nói với hắn, nàng sẽ thử liên lạc với Thánh Long Hoàng, xem bên kia có lục tinh vũ trụ thần nguyên hay không. Bên kia tạm thời chưa có phản hồi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể chờ. Trước mắt, Thiên Thần Kiếm Tông và Cổ Kiếm Thanh Sương bọn người đều chưa có động tĩnh mới. Ngược lại là Sở Kinh Xuyên kia, quả nhiên tìm đến Vu Tử Thiên. Vu Tử Thiên không hề khách khí với hắn. Hắn vẫn còn thực lực tinh tướng thần cảnh cấp 6, trực tiếp trước mặt đám đệ tử, đánh bay thủ tịch đại đệ tử Thiên Thần Kiếm Tông kia, khiến đám đệ tử Thanh Hồn Điện hả hê một trận. Sau đó, uy vọng của hắn càng cao hơn. Và một ngày nọ, thân thể Ngân Trần đóng quân tại Sơn Môn, nghe thấy bên ngoài Ngân Tiên Điện, truyền đến động tĩnh rất lớn. Nó ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là những người tu luyện của Nhất Quần Tiên Nữ cung đến. Thiên Mệnh, theo Oánh Di cùng nhau tiếp khách đi. Sáng sớm, Long Uyển Oánh đã ở bên ngoài gọi hắn. Nghe lời này, Lý Thiên Mệnh cứ như là một kỹ nam nổi tiếng nhất. Đến rồi. Bên ngoài Ngân Tiên Điện, động tĩnh rất lớn. Một chiếc chiến thuyền cao quý, ưu nhã ngao du trên đường chân trời, trên đó sắc màu rực rỡ, ca múa thanh bình, oanh oanh yến yến, khiến người say mê. Thật nhiều nữ thần, xuân của ta đến rồi. Vu Tử Thiên mắt sáng rực lên. Dám chọc giận các nàng, cẩn thận để yến nữ hiệp đem ngươi cho cung. Giang Thanh Lưu trừng mắt nói. Đáng sợ vậy sao? Vu Tử Thiên có chút không tin. Ngươi có thể thử một chút. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh cùng nhau đứng tại bên ngoài Nghênh Tiên Điện. Từ trên chiến thuyền đầy hoa tươi kia, truyền đến một giọng nữ hết sức hào sảng. Ô Mai, ô Mai, cô ở đâu? Long Uyển Oánh phấn khích vẫy tay, nói, quốc tử, ta ở đây này. Lý Thiên Mệnh nhất thời ngây người. Ô Mai, quốc tử, còn chuối tiêu không? Lâm Tiêu Tiêu ú ớt hỏi. Người thích ăn chuối tiêu à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao mà lạ vậy? Ông. Hai bên một con đường nhỏ lát đá trắng lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa vàng rực, ngưng kết thành hình tượng thần ma cao trăm trượng, hừng hực thiêu đốt. Người ta nói, thức thần thực ra là một loại thần linh vĩnh hằng có thật, nhất là thiên chi thức thần. Bọn họ tồn tại ở một nơi nào đó trong tinh không, những người tu luyện thức thần, thông qua tín ngưỡng bọn họ, từ trong kiếp vòng, thu được lực lượng của bọn họ. Mỗi người thức thần, ở nơi đó, đều có thể tìm được bản tôn. Những thần ma trăm trượng này, kỳ thật chỉ là ngọn lửa bốc cháy, nhưng cái sự cuồn cuộn, khí thế bàn bạc kia, lại chân thật tồn tại. Đăng đăng. Một tiếng bước chân vang lên trên hòn đảo nhỏ lát đá trắng này. Thanh âm rất nhỏ, nhưng lấn át cả tiếng lửa cháy. Vù vù. Giữa ngọn lửa thiêu đốt, có thể thấy, một nam tử tóc vàng đang bước ngược lên con đường lơ lửng này. Đó là Thái Dương Đế Tôn. Thế nhưng, thân thể hắn lại không còn to lớn như trước kia, mà chỉ bằng người thường. Hình thể thay đổi, khí chất lại không hề thay đổi. Đôi mắt kia, mỗi một con đều như hằng tinh nguyên, đủ để đốt xuyên hết thảy, bao gồm cả nội tâm. Đăng đăng. Hắn từng bước một, đi tới cuối hòn đảo nhỏ lơ lửng này. Trên cùng, có một cái bệ như pha lê. Bốn phía bệ, liệt hỏa vẫn tiếp tục thiêu đốt, từng bóng thần ma hư ảo, ẩn hiện trong ngọn lửa, gào thét. Thái Dương Đế Tôn đứng trên bệ. Trước mắt hắn, xuất hiện một cổ quan tài màu vàng hồng. Quan tài không tính là lớn. Chiều dài chỉ khoảng 2 mét, chiều rộng khoảng 1m5. Đây là quan tài đôi. Từng đạo trật tự thần văn, hiển hiện trên mặt ngoài quan tài, hóa thành từng phù văn hỏa diễm, nung đỏ cả quan tài. Ta trở về rồi. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười. Hắn chỉnh trang lại bản thân, cởi bỏ y phục trên người, toàn thân trên dưới, cơ bắp cuồn cuộn, như đúc bằng vàng ròng. Đăng đăng. Hắn đi về phía quan tài, nhẹ nhàng dùng tay đẩy nắp quan tài ra. Chỉ thấy bên trong, cũng hừng hực lửa cháy, khói mù lượn lờ, hóa thành từng mặt thú. Hắn mở rộng chân, bước vào trong quan tài, xoay người nằm xuống bên trái. Cùng lúc đó, nắp quan tài từ từ đậy lại. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc nắp quan tài sắp khép lại, ngọn lửa trong quan tài mới tiêu tán bớt. Mơ hồ có thể thấy, bên cạnh Thái Dương Đế Tôn tóc vàng, còn nằm một người có hình thể tương tự. Người kia, tóc màu đỏ trong khoảnh khắc, chừng 4-5 ngàn bóng hình yếu điệu từ chiến thuyền của Nhất Quần Tiên Nữ cùng bước ra. Quả nhiên, phần lớn trong số họ đều là nữ tử, mỗi người một vẻ, dáng vẻ khuynh thành. Các nàng nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Trước nghênh tiên điện, trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương và các trưởng lão Thanh Hồn Điện vội vã nghênh đón. Rõ ràng, việc Nhất Quần Tiên Nữ cung đột ngột giá lâm nằm ngoài dự kiến của bọn họ, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Các nàng, sao lại tới đây? Diệp Đông Lưu sắc mặt tái mét, suýt chút nữa thổ huyết. Yến Nữ Hiệp và Long Nguyễn Oánh quan hệ mật thiết, chắc chắn là nàng ta giở trò quỷ. Mộ Hoa bà lướt mắt qua đám người, quả nhiên thấy bóng dáng Long Nguyễn Oánh. Long Nguyễn Oánh cũng nhận ra bọn họ, nàng tiến thẳng đến trước mặt Cổ Kiếm Thanh Sương và các cường giả Thanh Hồn Điện. Trưởng giáo, xin hãy mở kết giới, để các nàng tiến vào. Long Nguyễn Oánh cất tiếng. Bạch Long Hoàng. Ý này là sao? Cổ Kiếm Thanh Sương nhíu mày. Không có ý gì cả. Chẳng phải Hiên Viên Long Tông ta đã giao ước với các ngươi, giúp Thanh Hồn Điện thu hoạch trái cây sao? Gần đây tông môn có chút việc bận, không thể đến hỗ trợ, ta liền mời các tỷ muội Nhất Quần Tiên Nữ cùng đến giúp một tay. Trưởng giáo cứ yên tâm, ta toàn quyền chịu trách nhiệm việc này. Dù người giúp đỡ có thay đổi, mọi ước định trước đây vẫn giữ nguyên. Phần thu hoạch cuối cùng, Thanh Hồn Điện vẫn được 3 phần như cũ. Long Uyển Oánh nói. 3 phần. Đây là giao ước ban đầu giữa Hiên Viên Long Tông và Thanh Hồn Điện. Trong chuyện này, Hiên Viên Long Tông đã hết sức tôn trọng Thanh Hồn Điện. Thanh Hồn Điện dù hợp tác với ai, cũng khó lòng có được quá một thành lợi nhuận. Đó cũng là lý do Cổ Kiếm Thanh Sương nhanh chóng đồng ý lời đề nghị trước đây. Trưởng giáo, Thiên Thần Kiếm Tông. Diệp Đông Lưu nhỏ giọng nhắc nhở. Người của Thiên Thần Kiếm Tông vẫn còn ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Nay lại vô cớ thêm người chia tiền, lại còn phá vỡ quy tắc phân chia của Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ sao có thể cam tâm? Thiên Thần Kiếm Tông gì chứ? Mọi việc đều có trước có sau. Các ngươi đã hứa với Hiên Viên Long Tông trước, giờ lại để Thiên Thần Kiếm Tông nhúng tay vào, đã là thất lễ. Với tính khí của đám người Thiên Thần Kiếm Tông, e rằng một thành cũng khó mà giữ được. Trưởng giáo cứ yên tâm, chuyện Thiên Thần Kiếm Tông, ta sẽ lo liệu. Cứ tin ta đi, nếu không có ai giúp các ngươi quản thúc bọn họ, Thanh Hồn Điện sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông chèn ép đến không còn tôn nghiêm. Long Uyển Oánh vốn là người có tài ăn nói, lời nói của nàng rất có sức thuyết phục. Đặc biệt là hai chữ quản thúc cuối cùng, đúng là điều mà Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác đang cần. Trưởng giáo, không thể. Diệp Đông Lưu vừa lên tiếng, Cổ Kiếm Thanh Sương đã ngắt lời, không có gì là không thể. Vân Thượng Tiên Cung có hai thế lực nhất lưu trấn giữ, chúng ta có Thiên Thần Kiếm Tông và Nhất Quần Tiên Nữ cung tương trợ, mới có thể ngang sức ngang tài. Hắn quyết định mạo hiểm một phen. Dù sao Long Uyển Oánh đã nói, chuyện Thiên Thần Kiếm Tông, nàng sẽ lo liệu. Cổ Kiếm Thanh Sương thực sự lo sợ Thanh Hồn Điện sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông chèn ép đến nghẹt thở. Khi hắn đã quyết định, Mộ Hoa bà cũng đồng ý, không cần phải hỏi ý kiến những người khác. Cổ Kiếm Thanh Sương trực tiếp mở ra kết giới. Hắn khẽ hắng giọng, nở nụ cười tươi tắn, tiến lên nghênh đón các cường giả của Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Vù vù vù. Một đám nữ tử đủ màu sắc, khiến người ta hoa mắt, nối đuôi nhau tiến vào, khiến không ít cường giả Thanh Hồn Điện sáng mắt. Ô mai. Quốc tử. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, trong đám người của Tiên Nữ Cung, có một nữ tử bước ra, ôm chầm lấy Long Uyển Oánh trước mặt mọi người. Nữ tử này có mái tóc ngắn màu cam rực rỡ, dáng vẻ cao ngạo, cao hơn Long Nguyễn quánh nửa cái đầu, thân hình thon dài mà mạnh mẽ, khoác bộ giáp đen trắng xen kẽ, trông vô cùng oai phong lẫm liệt, khí chất có thể nói là bùng nổ. Khi nàng xoay mặt lại, có thể thấy rõ, dung mạo của nàng không hề nam tính hóa. Nếu để tóc dài, nàng cũng là một mỹ nhân, chỉ là so với Long Nguyễn oánh có phần anh tuấn, uy vũ hơn. Tính cách sẽ thay đổi dung mạo và khí chất. Rõ ràng đây là một nữ nhân cương trực, thẳng thắn, nên ánh mắt và thần thái của nàng có vẻ bá đạo, sắc bén, lại thêm chút hoang dã. Nàng chính là quốc tử mà Long Nguyễn oánh nhắc tới, một nữ nhân tên là Yến Nữ Hiệp. Bọn họ không để ý đến ánh mắt của người đời, hai nữ nhân không còn trẻ, trước mặt đông đảo quần chúng, không những ôm ấp, mà còn tung Long Nguyễn oánh lên cao. Khí thế trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh điểm. Ô mai nhà ta ngày càng ngọt ngào. Nữ tử tóc cam hôn mạnh lên má Long Nguyễn oánh. Đáng ghét. Long Nguyễn oánh vội đẩy nàng ra, nói, ta giờ là Bạch Long Hoàng, đừng động tay động chân, không biết giữ gìn hình tượng. Được, không động tay chân, lão tử dùng miệng, hôn thêm cái nữa. Yến Nữ Hiệp thoải mái cười lớn. Phía sau nàng còn có không ít nữ tử, phần lớn đều quen biết Long Nguyễn oánh. Trong chốc lát, mọi người tụ tập một chỗ, vui vẻ trò chuyện. Khụ, tại hạ Cổ Kiếm Thanh Sương, đại diện Thanh Hồn Điện, hoan nghênh các vị của Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng bên cạnh, sắc mặt lúng túng nói. Long Nguyễn oánh kéo Yến Nữ Hiệp ra, để nàng nghiêm túc một chút. Yến Nữ Hiệp lúc này mới hắng giọng, nói, trưởng giáo cứ tự nhiên là được, chúng ta đến đây chỉ là để trợ trận cho Ô Mai nhà ta. Đồ của Thanh Hồn Điện, chúng ta một hào cũng không cần, trưởng giáo cứ yên tâm, tùy tiện bố trí chỗ ở là được. Tốt, vậy đa tạ chư vị. Cổ Kiếm Thanh Sương chắp tay nói. Thực ra hắn nghĩ, nếu như Hiên Viên Long Tông không gặp chuyện gì, thì mọi chuyện đã quá tốt đẹp. Rõ ràng, ý chí thị tộc của bọn họ chính thống, đại khí, không câu nệ tiểu tiết, dễ sống chung hơn nhiều. Đáng tiếc giờ đây, cục diện đã thay đổi. Thiên Thần Kiếm Tông như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, vừa mang đến ngọt ngào, hy vọng, vừa tạo áp lực. Đang mãi nghĩ về chuyện của Thiên Thần Kiếm Tông, thì kiếm khí đột nhiên vang lên. Cổ Kiếm Thanh Sương nhìn lại, thì ra là thạch nham của Thiên Thần Kiếm Tông, dẫn theo mấy trăm kiếm tu đỉnh cấp của tông môn, trực tiếp gào thét mà đến. Nữ tử cứng rắn như đá kia, chỉ liếc mắt một cái đã khóa chặt Yến Nữ Hiệp tóc cam trong đám người. Trong khoảnh khắc, kiếm mang trong mắt nàng bùng nổ. Cổ Kiếm Thanh Sương. Ầm ầm ầm. Bọn họ đáp xuống. Ba phe nhân mã tạo thành thế chân vạc. Giải thích một chút. Thạch Nham lạnh lùng liếc nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Trước mặt mọi người, với tư cách là trưởng giáo Thanh Hồn Điện, Cổ Kiếm Thanh Sương không thể tỏ ra yếu thế, vội vàng nói, Thạch tướng quân, các vị bằng hữu của Nhất Quần Tiên Nữ Cung này là do Bạch Long Hoàng đặc biệt mời đến, giúp Thanh Hồn Điện thu hoạch trái cây. Dù sao tướng quân cũng biết, chúng ta đã có kế hoạch hợp tác với Hiên Viên Long Tông từ trước cả khi có Thiên Thần Kiếm Tông. Chỉ là hiện tại, Hiên Viên Long Tông có chút biến cố, may mắn có Bạch Long Hoàng nói là làm, tìm được người hỗ trợ mới. Có Yến Nữ Hiệp dẫn dắt cường giả của Nhất Quần Tiên Nữ Cung trợ giúp, chúng ta càng có thể áp chế đối thủ, đoạt được nhiều trái cây hơn, ba bên chúng ta, ba thắng. Hắn giải thích rất rõ ràng. Đại khái là muốn nói cho Thạch Nham biết, hắn Cổ Kiếm Thanh Sương không có cách nào phản kháng Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không có cách nào phản kháng Bạch Long Hoàng. Thạch Nham biết gây áp lực cho Cổ Kiếm Thanh Sương là vô ích. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, chuyển sang Yến Nữ Hiệp và Long Nguyễn oánh, giọng nói băng giá, "Yến Nữ Hiệp, ngươi không ở lại Linh Tiên Đại Lục cho tốt, lại chạy đến Thanh Vân Đại Lục vũng nước đục này, cung chủ của các ngươi đã đồng ý chưa? Ngươi lại là khư khư cố chấp, đơn độc hành động à, khuyên ngươi một câu, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể quấy rối, mau chóng rời đi, nếu không." "Nếu không thì sao?" Bên cạnh Long Nguyễn oánh, Yến Nữ Hiệp không nhịn được cười lớn, nhìn chằm chằm Thạch Nham nói, "Ngươi đang hù dọa ta đấy à, ha ha, ngươi tính là cái thái gì, lão tử thích làm gì thì làm, ngươi quản được chắc. Cút xa một chút, đừng có lượn lờ trước mặt ta, nói chuyện với ngươi lãng phí nước miếng của ta. Trượt đi, cút cho lão tử." Mọi người giật mình. Hai người này đụng mặt nhau, không đối chọi gay gắt mới là lạ. Chỉ là không ngờ, ngay từ đầu đã kích thích đến vậy. "Ngươi dám vô lễ với ta? Ăn nói cho sạch sẽ một chút." Nham thạch trên người Thạch Nham vang lên răng rắc, hai tay đã nắm chặt. "Không sạch sẽ thì sao? Ngươi đến cắn ta, nhìn mặt ngươi ta đã muốn ói, đừng có ảnh hưởng lão tử thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn của Ô Mai nhà ta, thật là mấy cái suối quẩy." Yến Nữ Hiệp nói xong, giơ tay lên, "Hô, các cô nương, theo ta đi, chúng ta ở lại kiếm mạch thứ sáu." "Đứng lại!" Thạch Nham sắc mặt xanh mét, gầm nhẹ một tiếng tiếc thay, lời nàng nói chẳng ai đoái hoài. Nàng ta có thể khuấy đảo phong vân trước mặt Cổ Kiếm Thanh Sương, nhưng Long Uyển Oánh cùng Yến Nữ Hiệp chẳng hề để ý, mặt nàng thao túng. Dù Thiên Thần Kiếm Tông bọn hắn có hơn vạn người, thực lực áp đảo, song phương cũng chẳng thể khai chiến. Ai mà kém ai, đều là nhất lưu thế lực cả thôi. Chớ nói Yến Nữ Hiệp, ngay cả Bạch Long Hoàng mới lên cấp là Long Uyển Oánh, nàng nhất kiếm sát thần, đơn đấu cũng chưa chắc thắng nổi. Trước mắt đám người Thiên Thần Kiếm Tông, 5.000 cường giả nhất quần tiên nữ cung nghênh ngang đi theo Long Uyển Oánh đến kiếm mạch thứ 6. Giang Thanh Lưu đã sớm thu xếp ổn thỏa nơi ăn chốn ở cho bọn hắn. Cổ kiếm Thanh Sương. Đợi bọn họ đi rồi, Thạch Nham liếc xéo cổ kiếm Thanh Sương, rồi cả hai cùng vào nghênh tiên điện. Người giải thích cho ta thế nào đây? Thạch Nham nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trên cái đất Thiên Thần Kiếm Tông này, Thạch Nham căn bản chẳng sợ ai. Nhưng cái con mụ Yến Nữ Hiệp kia, thô tục hết bài này đến bài khác, tình xấu chiêu dơ, khiến nàng vô cùng đau đầu. Đánh thì bắt không được, chửi nhau thì chửi không lại, mà ả lại chẳng hề kiêng dè, cực kỳ am hiểu bá phụ chửi bóng chửi gió, vô cùng mất phong độ, to gan lớn mật, khắc sâu hình ảnh nhất kiếm sát thần trong nàng. Thạch tướng quân, ta giải thích thế nào đây? Bọn họ cứ đòi vào, ta biết làm sao? Bạch Long Hoàng thân phận cao hơn ta nhiều. Cổ kiếm Thanh Sương tuy yếu thế, nhưng gã biết, có đám người này ở đây, gã dễ thở hơn nhiều. Dù sao, ai cũng không thể đắc tội. Một con chó mất chủ, người còn khúng núng với ả, Thạch Nham khinh bỉ. Ta không còn cách nào, Thanh Hồn Điện chúng ta căn cơ quá mỏng. Thấy gã bộ dạng sợ sệt, Thạch Nham càng thêm tức giận. Cổ kiếm Thanh Sương vội vàng nói, ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn đứng về phía Thiên Thần Kiếm Tông, đợi Thanh Vân Thần Mộc thành thục, vẫn là các ngươi làm chủ. Phải nghĩ cách để đám người này cuốn xéo đi, nếu không bình tĩnh sao có chuyện tốt. Nghe gã nói vậy, Thạch Nham mới nguôi ngoai phần nào. Đối thủ có phải hơi nhiều không? Còn có Chiến Thần Tộc, Làm Huyết Tinh Hải, Vân Thượng Tiên Cung nữa chứ. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Ngươi nhắc ta mới nhớ, hay lắm, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách để bọn chúng lên trước, chết trước. Thạch Nham nói. Vâng, vâng. Cổ kiếm Thanh Sương chẳng dám nhiều lời. Ngươi đứng chung chiến tuyến với Thiên Thần Kiếm Tông ta, đúng không? Thạch Nham hỏi. Tuyệt đối là vậy. Tốt nhất là vậy, nếu không, Thiên Thần Kiếm Tông ta sẽ lấy danh nghĩa thống nhất, tiêu diệt các ngươi. Như vậy cũng danh chính ngôn thuận, đúng không? Đúng, tuyệt đối là vậy. Cổ kiếm Thanh Sương đáp. Để bọn chúng đến quấy phá, thật là phiền toái, ngươi nghĩ cách tống khứ Giang Thanh Lưu đi. Vâng. Cổ kiếm Thanh Sương liên tục gật đầu. Gã biết Thạch Nham vì sao cuống cuồng. Bởi chỉ cần Giang Thanh Lưu chết, cổ kiếm Thanh Sương hắn chẳng còn đường lui. Kiếm mạch thứ 6, Tiểu Trúc Cư. Có nhất quần tiên nữ cung đến, kiếm mạch thứ 6 vắng vẻ cũng náo nhiệt hẳn lên. Lâu ngày gặp lại, các nàng rôm rã một hồi. Qua lời giới thiệu của Long Uyển Oánh, Lý Thiên Mệnh làm quen được mấy vị A-di. Những A-di này đều là tinh anh nhất quần tiên nữ cung, đa phần mỹ mạo và thực lực cùng tồn tại. Tổng cộng mười mấy người, đều có giao tình sâu đậm với Long Uyển Oánh. Trước kia Long Uyển Oánh từng tu luyện ở chỗ các nàng, trải qua vài lần lịch luyện, nàng đều là mối liên kết giữa tiên nữ cung và Hiên Viên Long Tông. Thật ra ở các tông môn khác, Long Uyển Oánh cũng có không ít bạn bè. Chỉ là bị tông môn hạn chế, lần này không đến được. Nàng cho Lý Thiên Mệnh thấy tầm quan trọng của nhân mạch. Trước mắt, những A Di xinh đẹp yêu kiều với những nét riêng, khiến Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. Hắn cảm giác mình bị vây trong một làn sương thơm ngào ngạt, đến cả hít thở cũng say, ngay cả Vu Tử Thiên cũng không chịu nổi, bò ra ngoài. Chỉ có Lý Thiên Mệnh còn gắng gượng ở lại. Ví dụ như trước mắt, một người có mái tóc dài màu đỏ tía, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng lại xinh xắn đáng yêu, nàng tên Cố Đào Nhi, mọi người gọi nàng là Anh Đào, nghe nói hơn 800 tuổi, nhưng trông như một tiểu cô nương mười mấy tuổi, vô cùng phấn nộn, đồng nhan còn giữ nét trẻ con. Còn có một vị, mặc váy dài màu vàng nhạt, cổ điển mà tao nhã, tri thức hiểu lễ nghĩa, tên là Lý Mộc Lê, mọi người gọi nàng là Tuyết Lê. Đây đều là những người bình thường. Còn có những người không bình thường như Yến Nữ Hiệp. Đó là một đại thẩm béo tròn eo rộng, mặt mày dữ tợn, vẻ ngoài hung hãn, nội tâm ôn nhu, tên là Ngưu Tiểu Thiến, ngoại hiệu là Ngưu Du Quả, thật khiến Lý Thiên Mệnh có chút chóng mặt. Các ngươi là Hoa Quả Thiên Đoàn à? Hắn yếu ớt nói. Ha ha. Các nàng đều bật cười. Có lẽ là nhớ lại một thời tuổi trẻ tự luyến. Ôi, thời gian trôi qua, những đứa trẻ ngây ngô ngày nào, giờ đều thành phụ nữ trung niên cả rồi. Ước gì có thể trở lại ngày xưa. Nhớ lại năm đó, bỗng chốc mắt rưng rưng. Ta nhổ vào tổ tông các ngươi, bớt nhảm nhí đi, nói chuyện chính đi. Yến Nữ Hiệp vừa gặm chuối tiêu vừa hùng hùng hổ hổ nói. Ừm. Hội nghị bí mật chuyện này, nói sao đây? Long Uyển Oánh hỏi. Không khoa trương như lời Thiên Thần Kiếm Tông nói đâu, bỏ Hiên Viên Long Tông là không thể nào, cùng lắm thì không giúp thôi. Tìm sơ hở từ phía Chiến Thần tộc là ý của mọi người, nhưng chẳng ai muốn làm. Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện chẳng có ý dẫn đầu gì, hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông trỗi dậy, dương chiêu bài phản kích, thật ra là muốn kiếm chút lợi lộc, đồng thời thừa nước đục thả câu với Hiên Viên Long Tông các ngươi. Thằng cháu nội bắt đầu kiếm tôn này đâu phải lần đầu làm chuyện thất đức này. Thạch Nham súc sinh đó, đang vẽ bánh cho Cổ Kiếm Thanh Sương đấy. Yến Nữ Hiệp nói. Cổ Kiếm Thanh Sương không rõ ràng sao? Cố Đào Nhi hỏi. Hắn chắc chắn nghi ngờ, ta đoán hắn sẽ đến hỏi quốc tử về hội nghị bí mật thôi. Nhưng người này lòng dạ sâu lắm, vẫn không thể tin hắn. Long Nguyễn Oánh nói. Được, dù sao lần này chúng ta đến là để bảo vệ tốt các ngươi, còn trái thanh vân thần mộc gì đó thì tính sau. Mong là Thiên Thần Kiếm Tông biết điều một chút, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu dám phạm ta, giết cả nhà hắn. Yến Nữ Hiệp hung hăng nói. Thôi đi, đừng chém gió nữa, giết một con gà ngươi còn sợ hết hồn. Long Nguyễn Oánh trợn mắt nói. Ta còn ở đây, nể mặt vạn bối chút đi. Yến Nữ Hiệp thẹn quá hóa giận nói. Ha ha. Mọi người cười ồ lên. Này, các ngươi đang làm gì đó? Long Nguyễn Oánh lúc này mới phát hiện, cả đám người đang vây quanh Lý Thiên Mệnh. Hoa Nhi phấn nộn quá, thật bảnh bao. Thiên Mệnh, có bạn gái chưa? Có cần anh Đào A Di giới thiệu cho ngươi không? Hay là ngươi theo Ngưu Tiểu Thiến đi, ả còn độc thân. Ha ha. Các nàng làm càng cười lớn. Lý Thiên Mệnh tức xám mặt. Bất quá, hắn cũng hiểu, có cả một thiên đoàn A Di hoa quả ở đây, hắn chắc chắn được che chở hoàng mỹ vô khuyết. Hắn muốn chỗ dựa, giờ đã có. Hắn và Long Nguyễn Oánh liếc nhau. Bỗng nhiên cảm thấy, đôi khi cần thiết, vẫn là phải làm chút gì đó. Ngươi cứ an tâm tu hành. Long Nguyễn Oánh nói. Vâng, Oánh Di. Thiên Mệnh. Yến Nữ Hiệp ngồi trên xà nhà gọi hắn. Dì. Lại đây, cho dì sờ một cái. Có chút hoảng. Lý Thiên Mệnh vội vàng bắt Miêu Miêu từ không gian cộng sinh ra, ném vào phòng, còn mình thì bỏ chạy ra ngoài. Mèo. Miêu Miêu ngái ngủ dụi mắt, vươn vai một cái, chậm rãi mở mắt ra, rồi ngẩn người. Xung quanh nó, mấy chục ánh mắt đang tỏa sáng. Để tránh phiền phức, Giang Thanh Lưu trực tiếp bế quan. Thanh Hồn Điện đã sớm thiết lập cứ điểm bên cạnh Thanh Vân Thần Mộc, chờ Thần Mộc thành thục. Phía Vân Thượng Tiên Cung cũng đang bố trí cứ điểm, nên không tránh khỏi ma sát. Nghe nói đánh nhau đã có thương vong. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh. Là một tiểu bối, có các trưởng bối tạo điều kiện, hắn bắt đầu điệu thấp tu hành. Nơi truyền thừa thiên hồn của Thanh Hồn Điện, gọi là Thanh Thiên Kiều. Thanh Thiên Kiều là nơi chuyên cất giữ, bảo hộ những thiên hồn trật tự thần binh. Nơi này tương tự như trạm tinh cổ lộ. Càng tiến sâu vào cầu đuôi, những thiên hồn ở đó càng cao cấp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đạt được tư cách tu luyện tại cầu đuôi. Nơi đó toàn bộ đều là thiên hồn truyền thừa cấp thần dương vương cảnh. Trong Thanh Hồn Điện, chỉ những tam phẩm kiếm tu trở lên mới được tu hành ở cầu đuôi. Hiệu quả tu hành ở cầu đuôi của Thanh Thiên Kiều tuy kém hơn Hiên Viên Long Tông, nhưng rõ ràng hơn hẳn tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Thế là, Lý Thiên Mệnh thay đổi chỗ tu luyện, từ Huyễn Thiên Chi Cảnh sang Thanh Thiên Kiều. Tử Diệu Tinh Thần Tháp phải từ tầng thứ 6, thứ 7 trở lên mới có hiệu quả tốt hơn Thanh Thiên Kiều. Nhưng ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp cần phải chiến đấu liên tục, mà tầng 6, tầng 7 lại là nơi tu luyện của các trưởng bối thần dương vương cảnh, ta căn bản không chịu nổi một ngày. Xem ra, đặc quyền của đệ tử Thiên Cung cũng không tệ. Nếu không có Hiên Viên Long Tông đột nhiên nổi lên, hẳn là ta đã có đãi ngộ tốt hơn rồi. Kế hoạch hiện tại của ta là hoàn thiện mệnh kiếp thiên ý ở Thanh Thiên Kiều, để nó trưởng thành thành thần ý, thời gian tu hành nhờ vậy mà bình ổn hơn nhiều. Chớp mắt đã qua hơn nửa tháng. Lâm Tiêu Tiêu nhờ số thiên hồn tinh tướng thần cảnh mà Lý Thiên Mệnh lấy được từ Thanh Hồn Điện, lại một lần nữa dẫn trước, dễ dàng đạt tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Nàng cũng sử dụng Long Huyết Thần Hoang tốt hơn. Dạ Lăng Phong và Vu Tử Thiên sống cùng nhau khá nhiều, vì Vu Tử Thiên chuyên tìm hắn để thử đan, mặc kệ luyện chế ra cái gì đều nhét vào người Dạ Lăng Phong, dù sao Dạ Lăng Phong cũng không trúng độc. Cứ bón như vậy, Dạ Lăng Phong lại tăng trưởng nhanh chóng, tuy rằng mỗi ngày về môi hắn đều sắp bị độc thành màu đen, nhưng cũng sắp đạt tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Hồn ma trong khoảng thời gian này cũng tu dưỡng hồi phục, nhảy nhót tưng bừng giữa dãy núi. Lý Thiên Mệnh đến Thanh Thiên Kiều nhiều nhất, ngược lại tiến triển chậm nhất. Việc này khiến ta không khỏi cảm khái, quả nhiên cắn thuốc vẫn nhanh hơn một bước một dấu chân. Bất quá, ta cũng không vội. Lòng ta phong phú, tự nhiên không bị người khác ảnh hưởng. Ca. Giọt ca của ta. Vu Tử Thiên cả ngày lăn lộn giữa Đan Lô và các sư tỷ sư muội, gặp lại chỉ thấy hai mắt hắn thâm quần đen kịt, đúng là một vị đại sư quản lý thời gian. Có việc. Tẩy kiếm trì mở rồi. Trưởng giáo đang đợi ngươi, lần trước không phải ngươi nói muốn nguyên tố thần tai kiếm khí sao? Mấy người bọn họ bàn bạc nửa ngày, vẫn đồng ý cho ngươi vào, việc này ta tốn không ít nước bọt đấy, dù sao kiếm khí trong tẩy kiếm trì có hạn, Thanh Hồn Điện ta lấy kiếm lập tông, người tu luyện kiếm thể lại nhiều, tăng nhiều thịt ít a, Vu Tử Thiên cầu nhau nói. Được, dẫn đường. Hơn nửa tháng này, ta vẫn đang suy nghĩ một kiếm, đó là chiêu thứ tư của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, tên là Hắc Long. Thâm Uyên kiếm thứ. Học được chiêu này, ta phát hiện uy lực của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm cũng khác biệt. Uy lực và độ khó của Hắc Long kiếm này rõ ràng hơn hẳn ba kiếm trước. Sau khi dung hợp, lực sát thương của kiếm đạo quả thực tăng vọt về chất. Thâm Uyên kiếm thứ. Một kiếm Hắc Long, từ Thâm Uyên mà đến, thần long hóa thành kiếm đâm, sắc bén mà thô bạo, lực sát thương cực mạnh. Sau khi dung hợp, nhanh, hung, vang, đâm, bốn kiếm hợp thành một kiếm tứ long. Nếu có kiếm khí nguyên tố thần tai đỉnh phong, uy lực sau khi dung hợp bốn kiếm có thể đạt tới lục cảnh thần quyết. Người bình thường ở tinh tướng thần cảnh căn bản không thi triển được ảo diệu của lục cảnh thần quyết, mà ta thì có thể. Hiện tại chỉ còn thiếu kiếm khí nguyên tố thần tai. Tẩy kiếm trì chính là mục tiêu của ta. Nền tảng của Thanh Hồn Điện vẫn còn hơi yếu, nếu là Hiên Viên Long Tông, ta vừa đưa ra yêu cầu này, Long Nguyễn Quánh đã làm xong cho ta từ lâu. Không đến mức như cổ kiếm Thanh Sương bọn họ, nhằn nhó nửa tháng. Vu Tử Thiên dẫn đường, ta đến Tẩy Kiếm Cung. Tẩy kiếm trì nằm ngay trong lòng núi này. Trước cửa Tẩy Kiếm Cung, cổ kiếm Thanh Sương đứng thẳng như một cây tùng xanh. Đến rồi à, tiểu đệ đi trước đây. Vu Tử Thiên nói. Gấp vậy sao? Đi đâu đấy? Ta hỏi. Các sư muội đang đợi ta hẹn hò đó. Hôm nay phải từ chối 10 người, ai, bận quá. Vu Tử Thiên nói xong, chạy như bay. Thảo nào mắt thâm quần như vậy? Ta đến trước mặt cổ kiếm Thanh Sương. Vị trưởng giáo này trông không được uy nghiêm cho lắm, ta vừa đến, hắn liền mở cửa ngay, nói, nghe nói ngươi muốn dùng kiếm khí, tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp kiếm à, đúng vậy, trưởng giáo. Ta gật đầu. Đối với kiếm tu như bọn ta, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm tụ tập dung hợp cùng kiếm thể làm một, chính là kỳ tích của kiếm đạo, càng về sau uy lực càng đáng sợ, thật đáng ngưỡng mộ. Cổ kiếm Thanh Sương vuốt râu nói. Chủ yếu là Cửu Long Đế Tôn nhìn chúng ta, được ngài hậu ái, ta cũng muốn khổ luyện kiếm quyết này, tranh thủ có một ngày để thế nhân thấy lại được sự tao nhã của một kiếm Cửu Long Đế Tôn. Ta nói. Đúng vậy, ha ha. Cổ kiếm Thanh Sương cảm thấy có gì đó không ổn. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh đã thanh minh mối liên hệ giữa ta và Hiên Viên Long Tông. Với tâm tình như vậy, ta lại chọn Thiên Thần Kiếm Tông ư, hắn cảm thấy Thạch Nham bọn họ quá lạc quan, nhưng lại không dám nói ra. Tuy nói là tiểu bối, nhưng Lý Thiên Mệnh này rất có chủ kiến. Hắn thầm nghĩ, dẫn ta vào Tẩy Kiếm Cung, đi qua hành lang dài, tiến sâu vào bên trong lòng núi. Ngươi tu luyện tới kiếm thứ mấy rồi? Cổ kiếm Thanh Sương hỏi. 4. Vậy đại khái cần kiếm khí nguyên tố thần tai cấp 5 trật tự thần văn mới phát huy được uy lực của nó. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo, ta muốn thử cấp 6. Ta nói. Cổ kiếm Thanh Sương ngẩn người. 6. Đúng. Sư tôn của ngươi, Giang Thanh Lưu, trên người cũng chỉ có 3 đạo thần tai kiếm khí cấp 6, ngươi biết không? Cổ kiếm Thanh Sương nói. Ừm, ta biết, cho nên ta mới muốn thử 6. Ta thành khẩn nói. Không phải vấn đề ý chí, ta không nghi ngờ ý chí của ngươi, chủ yếu là thần tai kiếm khí phẩm chất cao cần thiên tinh luân chi thể kiên cường, thần dương vương cảnh là quan trọng, như thế giới tử mới có thể chịu đựng loại kiếm khí này. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Vậy sao? Vậy ta thử xem. Ta nói. Đã ngươi kiên trì, vậy được rồi. Cổ kiếm Thanh Sương cũng không tiếc lắm, dù sao tâm tình muốn khiêu chiến là có thể hiểu được. Khi còn trẻ, hắn cũng muốn làm mọi việc tốt nhất. 6, đó là đẳng cấp của thần dương vương cảnh. Vậy mà, Lý Thiên Mệnh cái gì cũng muốn 6. Vũ trụ thần nguyên, chiến quyết, thậm chí cả kiếm khí nguyên tố thần tai. 7 đã là chí bảo, Thanh Hồn Điện có thể cho đến 6 đã là rất tốt rồi. Nguyên tố thần tai cấp 6 nằm ở tầng thứ 6 dưới lòng đất của Tẩy Kiếm Trì. Mỗi tầng đều có kết giới bảo vệ, nhất định phải do cổ kiếm Thanh Sương tự tay mở ra. Tầng này có hơn 10 đạo kiếm khí nguyên tố thần tai cấp 6, mỗi đạo một gian mật thất, trước cửa đều có giới thiệu bằng văn tự, ngươi đi đi. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Trưởng giáo, ta có thể dung hợp nhiều nhất mấy đạo? Ta hỏi. Mấy đạo? Cổ kiếm Thanh Sương cười nói, ngươi cứ tùy ý, hắn nghĩ, dù là đệ tử Thiên Cung, vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Tuy nói Cửu Long Thiên Kiếp kiếm có năng lực dung hội kiếm khí vô song, nhưng thần tai kiếm khí cấp 6 cuồng bạo, đứng ở cửa cũng cảm nhận được. Đa tạ trưởng giáo. Ta nói xong liền bước vào, đi về phía sâu trong hành lang. Thật ra, ta có thể hiểu được sự khó xử của Cổ Kiếm Thanh Sương, Thanh Hồn Điện xác thực không có quyền lên tiếng, nhưng liên quan đến Giang Thanh Lưu, dù khó xử thế nào, việc mưu hại ta là không thể chấp nhận được. Có việc thì gọi ta. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Tiếng của hắn còn đang vang vọng, ta đã dừng lại trước một cánh cổng. Chỉ thấy trên cửa viết, trật tự thần văn, tinh minh huyết luân. Phẩm giai, cấp 6. Kiếm khí, tinh minh huyết luân kiếm khí. Đây là kiếm khí hình thành từ trật tự thần văn cấp 6 tinh minh huyết luân, có hình dáng như một bàn xoay, thô bạo khát máu, đâm vào thân thể có thể dẫn bạo huyết khí, gây trọng thương. Dùng nó làm kiếm thể cho huyết long. Huyết tế hung kiếm thì không gì thích hợp hơn. Ta hít sâu một hơi, rồi bước vào. Ta dựa vào ba điều. Thứ nhất, ý chí lực hơn người. Thứ hai, năng lực dung hội kiếm khí của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Thứ ba, bất tử thanh linh tháp và thân thể vạn giới vĩnh sinh thú thừa hưởng từ ngân trần. Đẩy cửa ra. Tinh hồng huyết khí ập vào mặt. Trước mắt là một đoàn sương máu, ngưng kết thành một kiếm luân đường kính vài trăm mét, kiếm luân như một xoáy kiếm, vô số kiếm khí huyết tinh tàn phá bên trong, như mãnh thú nhìn chằm chằm ta, giống như 10 triệu con độc xà huyết hồng. Nghĩ đến việc phải dung hội kiếm khí tinh minh huyết luân này vào kiếm thể, ta nuốt một ngụm nước bọt. Lên. Ta và Huỳnh Hỏa cùng nhau xông vào. Kiếm khí tinh minh huyết luân có số lượng rất lớn, Huỳnh Hỏa cũng có thể hấp thụ một phần, nó cũng đang tu luyện kiếm quyết này. Hắn mèo, ai kêu thảm trước là cháu trai. À, Huỳnh Hỏa còn chưa kịp ra oai, đã quỳ xuống tại chỗ. Vù vù. Kiếm khí tinh minh huyết luân, như một con cự thú, nhấn chìm ta và nó. Ngoài cửa, nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong, Cổ Kiếm Thanh Sương cười thầm. Người trẻ tuổi, nếm chút đau khổ, sẽ biết trời cao đất rộng. Tâm tình thật thoải mái. Mấy ngày trước, vừa nghe nói Đoạn Hồn Sơn đã trống không, hắn biết chắc chắn là Lý Thiên Mệnh làm. Hắn cũng không hiểu nổi, ta chỉ đi một chuyến, sao mỏ quặng có thể khai thác mấy chục năm lại biến mất. Đau xót vạn phần. Thêm vào đó là vũ trụ thần nguyên lục tinh, hắn càng đau xót. Hai đệ tử Thiên Cung, Vu Tử Thiên nhiều lắm chỉ phá hoại chút hoa cỏ, còn Lý Thiên Mệnh này quả thực là quái vật, căn bản nuôi không nổi. Bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh biết khó mà lui, trong lòng hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự không chịu nổi, thì cùng ta xuống tầng 5 đi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Lâu lắm không có ai trả lời. Chắc sẽ không chết chứ. Cổ Kiếm Thanh Sương hoảng hốt, vội vàng mở cửa. Vù vù. Trong phòng, thiếu niên ngồi xếp bằng, trước ngực, một đạo trật tự thần văn tinh minh huyết luân dần dần ngưng tụ. Trên đỉnh đầu hắn, còn có một con chim nhỏ, cũng tương tự như vậy. Cổ Kiếm Thanh Sương ngây người tại chỗ. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, mở mắt, tơ máu giăng đầy, những tơ máu đột nhiên hóa thành kiếm khí tinh hồng, xông về Cổ Kiếm Thanh Sương. Keng keng keng. Cổ Kiếm Thanh Sương đưa tay ngăn lại. Trưởng giáo, xin lỗi, không khống chế được. Ta nói. Không sao, không sao. Cổ Kiếm Thanh Sương tâm loạn như ma. Vậy tốt rồi, phòng bên dưới. Ta nói với Huỳnh Hỏa. Ai sợ ai? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cổ Kiếm Thanh Sương ngơ ngác tại nơi Cổ Kiếm Thanh Sương còn đang mờ ảo, Lý Thiên Mệnh đã đục rịch tìm kiếm đạo cấp 6 thần tai kiếm khí tiếp theo. Giờ này, tinh minh huyết luân kiếm khí đã hoàn mỹ dung hợp vào thân thể hắn, khiến khí chất hắn trở nên yêu dị lạ thường, tơ máu trong mắt cũng ánh lên vẻ kiếm khí mãnh liệt, âm lãnh khát máu. Điều này chứng minh, loại kiếm khí cấp bậc này, phối hợp cùng huyết long một kiếm, lực sát thương tuyệt đối vô cùng đáng gờm. Ngươi làm sao làm được? Cổ Kiếm Thanh Sương dò hỏi. Dựa vào chịu khổ. Lý Thiên Mệnh đáp lời, giọng điệu chẳng hề đùa cợt. Thực ra, lời hắn chẳng hề sai lệch. Dù thanh linh tháp hiệu quả diệu kỳ, nhưng nỗi đau đớn vẫn là thật. Đơn giản là nhục thân giới tử bị tinh minh huyết luân kiếm khí xé rách, sau đó nhờ thanh linh tháp khôi phục, từng bước một giam cầm nó trong thể nội, phối hợp kiếm quyết mà thi triển. Quá trình dung hợp này, so với những gì Cổ Kiếm Thanh Sương hình dung, thực tế gian nan hơn rất nhiều. Trong lúc trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đã nhắm trúng đạo kiếm khí thứ hai. Thứ tự thần văn của hắn mang tên Trời Cao Diễm Hư Không, hội tụ nguyên lực vũ trụ, tạo thành Trời Cao Diễm Không kiếm khí, vô cùng thích hợp để Viêm Long. Hỏa Bào Long kiếm thi triển. Khi hắn dừng chân trước cửa, Cổ Kiếm Thanh Sương lên tiếng, ngươi vừa hấp thu một đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, giờ mà chạm vào Trời Cao Diễm Hư Không kiếm khí này, cả hai xung đột trong cơ thể ngươi, rất dễ gây ra tổn hại. Ta biết, cứ thử xem đã. nếu không được, ta sẽ xuống lần sau. Đến lúc đó, e rằng còn cần trưởng giáo giúp đỡ, khai thông đường lối cho ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn đáp. Được thôi. Cổ Kiếm Thanh Sương đã hứa hẹn, giờ chỉ còn cách chấp thuận. Lý Thiên Mệnh bước vào mật thất. Một lát sau, hắn cùng Huỳnh Hỏa mặt mày xám xịt bò từ bên trong ra, toàn thân đầy vết kiếm, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Trưởng giáo, ta lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Trong lòng Cổ Kiếm Thanh Sương lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Liên tục hấp thu hai đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, hắn còn chưa chắc đã làm được. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể thành công, vậy tuyệt đối là vượt quá lẽ thường. Lần dung hợp này, hai loại kiếm khí tàn phá bừa bãi, xung đột trong cơ thể, suýt chút nữa xé rách cả ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt của Lý Thiên Mệnh. Kiếm khí cuồng bạo, tự như hai đầu cự thú ngàn mét, chém vết trong cơ thể hắn, máu tươi thịt băm văng tung tóe. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm hưng phấn. Như vậy mới có thử thách. Nếu không phải cấp 6 thần tai kiếm khí uy lực mạnh mẽ, sao xứng với hắn đi chinh phục? Càng mạnh, sau khi chưởng khống, càng hữu dụng. Hắn đã dần thích cái cảm giác chinh phục này. Bất kỳ thử thách nào, dần dà, cũng có thể khiến hắn mê muội. Huỳnh Hỏa cũng giống như hắn, đều là loại tính cách hỏa nhiệt, phấn khởi, không chịu thua. Một người một chim hợp lại, thăm dò lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, đều muốn nghiến răng nghiến lợi, kìm nén một cổ kinh lực. Ta nỗ lực, liều mạng, là bởi vì tộc ta bị diệt, phụ mẫu ta khắp nơi chạy trốn, nghĩa phụ ta không biết tung tích, muội muội ta bị cầm tù. Còn ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi nó. Bởi vì, cha mẹ ngươi chính là cha mẹ ta, nghĩa phụ của ngươi chính là nghĩa phụ ta, muội muội ngươi cũng là muội muội ta. Huỳnh Hỏa chân thành đáp. Rất tốt, thật không hổ là huynh đệ của ta. Lý Thiên Mệnh vui mừng nói. Nhà hoắc, ta là cha ngươi. Huỳnh Hỏa trợn mắt đáp. Lần thất bại này, ngược lại khiến chiến ý của Lý Thiên Mệnh càng thêm mãnh liệt. Trở lại thứ sáu kiếm mạch, khôi phục nguyên khí mấy ngày, dần dần dung hội huyết minh huyết luân kiếm khí, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa lại đến khiêu chiến trời cao diễm không kiếm khí. Lần này, vẫn là thất bại. Đừng nóng vội, cực kỳ tĩnh dưỡng, ít nhất phải vững vàng một tháng trở lên đi. Cổ Kiếm Thanh Sương khuyên nhủ. Không. Lý Thiên Mệnh dứt khoát đáp một chữ, kéo thân thể đầy vết máu, biến mất trong đồi núi. Hai gã đệ tử Thiên Cung, một kẻ thì đùa giỡn, một kẻ lại khổ sở cứng cỏi như thế. Thật kỳ quái. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện này, khó đối phó hơn Vu Tử Thiên nhiều. Cổ Kiếm Thanh Sương cảm khái. Không quá ba ngày, Lý Thiên Mệnh lần thứ ba đến khiêu chiến. Cổ Kiếm Thanh Sương có chút phiền lòng. Hắn còn đang theo dõi sự việc Thanh Vân Thần Mộc, thực sự không thể phân thân. Nhưng Tẩy Kiếm Trì là trọng địa của Thanh Hồn Điện, hắn phải đích thân mở kết giới. Chủ yếu là thời gian quá ngắn. Ta gần đây có chút bận, 10 ngày sau lại đến đi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Được. Lý Thiên Mệnh gọn gàng dứt khoát gật đầu. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng ở cửa tầng 6, không cùng đi vào. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến Thanh Hồn Điện và tương lai của mình, hồi tưởng lại những hứa hẹn và cả uy hiếp mà Thiên Thần Kiếm Tông đã ban cho. Đứng ở đầu gió, là xoay quanh thượng thiên, hay là rơi xuống vực sâu? Đăng. Đăng. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến. Từ trong bóng tối của thông đạo, một thiếu niên tóc trắng mang theo một con chim nhỏ trên vai, kéo lê bước chân nặng nề bước ra. Đừng nản chí, với ý chí lực của ngươi, sớm muộn cũng thành công. Cổ Kiếm Thanh Sương an ủi. Trưởng giáo. Thiếu niên bước đến trước mặt hắn, ánh mắt đầy tơ máu, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Toàn thân trên dưới hắn, kiếm mang tỏa ra, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến Cổ Kiếm Thanh Sương có cảm giác bị đâm trúng. Trong truyền thuyết của Viêm Hoàng Đại Lục, thượng thần chỉ một ánh mắt cũng có thể giết người. Lý Thiên Mệnh hiện tại chính là như vậy. Ta thành công rồi. Hắn mỉm cười, hời hợt nói. Ê! Mất đi hai đạo cấp 6 thần tai kiếm khí, trong lòng Cổ Kiếm Thanh Sương thực sự đau xót, nhưng hơn cả vẫn là rung động. Hay nói đúng hơn, thiếu niên hai mươi mấy tuổi này, có chút dọa hắn. Tựa như một thiên tài hoàn mỹ. Trên người Lý Thiên Mệnh, Cổ Kiếm Thanh Sương dường như không thể tìm thấy bất kỳ nhược điểm nào. Nếu thực sự phải gượng ép tìm một nhược điểm, e rằng đó là thiếu niên này dường như coi trọng tình nghĩa phi thường. Người đứng bên cạnh hắn, có lẽ là tử huyệt của hắn. Lợi hại a, thật không hổ là đệ tử Thiên Cung, mắt nhìn người của Thiên Cung thực là không tệ. Cổ Kiếm Thanh Sương khách khí nói. Đã thất bại nhiều lần, khiến trưởng giáo chê cười, mấy ngày nay làm phiền trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không phiền phức, có thể để ngươi trưởng thành, là vinh hạnh của Thanh Hồn Điện. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Cảm tạ. Mặt khác, ta đã chọn đạo kiếm khí thứ ba, vậy 10 ngày sau ta lại đến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừ, được, nhưng ta vẫn muốn nói, càng đi lên Điệp Gia, có lẽ sẽ càng khó khăn, phải tránh làm tổn thương căn bản. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Đa tạ dạy bảo. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng rời đi. Sao ngươi không nói thẳng với hắn là ngươi không thể đến Thiên Thần Kiếm Tông? Như vậy thì không có chuyện gì của Giang Thanh Lưu cả. Huỳnh Hỏa nói. Vậy chẳng phải tương đương với lộ chuyện ta có thể nghe được chuyện của bọn chúng rồi sao? Lý Thiên Mệnh đáp. Có thể ám chỉ mà. Hắn không ngốc, lỡ mà ám chỉ không khéo, rất dễ bị lộ. Ngân Trần là con át chủ bài quan trọng của ta, tốt nhất đừng để những kẻ đung đưa trái phải biết, nếu không sau này chúng dùng truyền tin thạch giao lưu sẽ rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vẫn là ngươi tâm tư kín đáo. Thực ra còn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Có rắm thì mau thả. Thực ra hiện tại, sau lưng ta có Bánh Di và tỷ muội của nàng, ở cái Thanh Vân Đại Lục này cũng coi như có chút tiếng nói. Nhưng tương lai ta muốn xây dựng hình thức ban đầu của Thiên Mệnh Hoàng Triều, dùng sức mạnh của chúng sinh để tu hành, chiến đấu, vậy ta nhất định phải nắm lấy Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. Ngân Trần Phệ Cốt nghĩ là tuyệt kỹ chế tạo khôi lỗi, Quảnh Di rất tin tưởng ta, có nàng ở đó, tương lai có thể có mạo hiểm. Hiện tại mà nói, Vân Thiên Khuyết, Thạch Nham đều là mục tiêu cuối cùng của ta. Về phần cổ kiếm Thanh Sương, ta muốn xem cuối cùng hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nếu hắn muốn đối đầu với chúng ta, vậy ta cũng xem hắn là mục tiêu cuối cùng. Nếu không, chúng ta sẽ càng vui mừng, có hắn toàn tâm ủng hộ, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thừa nhận, mục tiêu này có chút quá xa vời. Đối với kẻ chỉ mới hơn 20 tuổi như hắn, nó giống như một loại tưởng tượng thiên mã hành không về tương lai. Nhưng có thể kế hoạch đến nơi xa xôi như vậy, có khí phách như thế, cũng là điều khiến hắn khác biệt với những người cùng lứa. Trong khi Vu Tử Thiên còn đang hẹn hò với các sư tỷ sư muội, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ đến việc làm sao để bỏ cả Thanh Vân Đại Lục vào túi. Cổ kiếm Thanh Sương trước mắt đối với ngươi rất khách khí, cũng cho ngươi không ít bảo bối, nếu mà phản bội hắn, có vẻ không đủ nhân nghĩa sao? Huỳnh Hỏa cũng đang tự hỏi vấn đề này. Không thể nói như vậy, hắn hiện tại chịu bỏ ra, thuần túy là vì thân phận đệ tử Thiên Cung của ta, nếu không căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến ta. Vả lại ta không có ý định phản bội hay hãm hại hắn, tương lai sẽ cố gắng tranh thủ cùng hắn đi chung đường. Nếu cục diện phát triển đến mức hắn thực sự muốn cùng ta không chết không thôi, ta cũng chỉ có thể sẽ dùng Phệ Cốt Nghĩ để chưởng khống hắn. Nhưng Phệ Cốt Nghĩ giống như linh tâm chú, chỉ khi hắn nghe lời thì mới không có tổn thất gì. Không có thực chiến, hiệu quả của Phệ Cốt Nghĩ vẫn còn khó nói. Hiện tại mà nói, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh đều là những trưởng bối quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm tạ và kính trọng họ. Nhất là Giang Thanh Lưu. Ít nhất, ngay từ đầu ông đã cho hắn cơ hội đến Vô Thiên Chi Cảnh. Vả lại, ông còn là sư tôn của Vu Tử Thiên, vô cùng quan trọng đối với Vu Tử Thiên. Nếu phải chọn một giữa Giang Thanh Lưu và Cổ Kiếm Thanh Sương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chọn Giang Thanh Lưu. Ta biết, người không coi trọng Cổ Kiếm Thanh Sương là vì ngay từ đầu khi Thiên Thần Kiếm Tông đưa ra chuyện giết Giang Thanh Lưu, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ngầm thừa nhận chứ không phải phản kháng. Huỳnh Hỏa nói. Đúng, mặc kệ cục diện thế nào, dùng mạng của người mình để ngầm thừa nhận, với ta mà nói, loại người này cũng là đồ bỏ đi. Ta không muốn giao phó bí mật cho hắn, tránh để hắn ngầm thừa nhận người khác hại ta. Thẳng thắn với Cổ Kiếm Thanh Sương, không phải là không thể, chủ yếu là vì Lý Thiên Mệnh cảm thấy người này có rủi ro. Hắn không muốn mạo hiểm với hắn, từ đó đánh mất ưu thế nghe lén của Ngân Trần. Nói đi nói lại, những nhân vật lớn ở Thanh Vân Đại Lục này, hoàn toàn không thể ngờ rằng ngươi, một đứa trẻ, lại đang nghĩ đến việc chiếm đoạt Thanh Vân, ha ha. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Có chút xa vời thật à, hắn mèo, thật muốn thời gian trôi qua 500 năm. Xem đến lúc đó ta mạnh đến mức nào. Ngươi còn có thể sống được đến lúc đó cũng không tệ rồi. Huỳnh Hỏa ác miệng đáp. Cút. Trở lại thứ sáu kiếm mạch, liệt hỏa trên bầu trời vẫn đang thiêu đốt. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì không? Ta có đang nghĩ đến chuyện Thiên Mệnh Hoàng Triều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thử xem. Thái Dương Đế Tôn, Khinh Ngữ, còn có thư của Nghĩa Phụ ta. Tất cả đều đang nói rõ, trật tự thiên tộc một ngày nào đó sẽ muốn mạng của ta. Thái Dương Đế Tôn kia rất có thể là kẻ địch cả đời của ta. Ta phải chuẩn bị trước, tuổi tác chênh lệch quá nhiều, thế lực kém quá xa, ta chỉ có thể mượn thế của toàn bộ Thái Dương Vạn Tông mới có thể đối kháng hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là ý thức gian nan khổ cực, là phòng ngừa chu đáo tương lai nếu ta có thể bất tử, tất thảy đều phải cảm tạ ngày hôm nay, đã sớm bố cục, chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình. Vốn dĩ, chuyện trường sinh bất tử ấy còn quá xa vời. Nhưng Ngân Trần xuất hiện, cho ta thấy một con đường tắt. Một tia hy vọng. Thôi đi, bớt chém gió. nhỡ đâu có thằng liều mạng nào đó nhảy ra, vớ được gã nhất phẩm kiếm tu, hắn liền tiễn ngươi lên đường. Huỳnh Hỏa vô tình cười nhạo. Ha ha, xong, ngưu bức cũng thổi xong rồi, giờ thì bắt đầu chuyển gạch thôi. Trước kia, ta chỉ muốn tiêu dao tự tại. Giờ đây, ta lại muốn nâng hết thảy lên một tầm cao mới. Có lẽ, đây chính là trưởng thành. 20 ngày sau, trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đau đớn của cổ kiếm Thanh Sương, ta đã dung hợp thành công 4 đạo thần tai kiếm khí cấp 6. Lần lượt là, của Viêm Long kiếm cửu tiêu diễm không kiếm khí. Của Huyết Long kiếm tinh minh huyết luân kiếm khí. Của Hắc Long kiếm ám tinh xuyến hồn kiếm khí. Và của Ngân Long kiếm phần vực kim tinh kiếm khí. Trong đó, do không tìm được thần tai kiếm khí thuần túy thuộc tính kim loại, ta đã dùng phần vực kim tinh kiếm khí song thuộc tính kim hỏa để thay thế, hiệu quả cũng không hề kém cạnh. Bây giờ, tứ đại thần tai kiếm khí cấp 6 đã hội tụ trong thân thể. Điều này đồng nghĩa với việc ta đã học được 4 kiếm cơ bản, mỗi kiếm đều có một thần tai kiếm khí đỉnh cấp đi kèm. Tứ kiếm dung hợp, ít nhất cũng tương đương với lục cảnh thần quyết, thậm chí còn mạnh hơn vô sinh mộng vũ của vi sinh mặc nhiễm nữa kia. Nghe nói phải đến thần dương vương cảnh mới có thể phát huy hết uy lực của lục cảnh thần quyết, vậy chẳng phải ta vô địch trong đám người cùng lứa rồi sao? Nếu còn đem thức thần kiếm trận điệp gia vào nữa thì tuyệt vời. Tiếc là ta mới chỉ có tinh tướng thần cảnh cấp 1. Ta cảm giác mình đúng là một quái thai, cảnh giới không cao nhưng thủ đoạn thì một đống. Nhắc đến cảnh giới, ta lại thấy đau đầu. Tính từ lúc bắt đầu ở Thanh Hồn Điện đến giờ, cũng gần 2 tháng rồi, Tiểu Phong và Tiêu Tiêu đều đã đột phá một tầng cảnh giới, còn ta vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu là do mệnh kiếp thiên ý vẫn còn mắc kẹt ở cái điểm trở thành thần ý kia. Kiếp nạn bộc phát trước mắt đã kết thúc, dựa vào vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tam hồn thái nhất, không tính mấy kẻ như Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu chỉ biết ăn, tốc độ tăng lên cảnh giới của ta ít nhất cũng phải gấp 3, gấp 4 lần so với Thiên Phú Thánh Long như Long Lang Lung. Nhưng ta vẫn cảm thấy chậm. 2 tháng dậm chân tại chỗ, người khác thấy bình thường, còn ta thì thấy chậm như rùa bò. Cũng là do ta vào Thanh Hồn Điện rồi thiếu đi ma luyện thực chiến, không có đủ hoàn cảnh mạo hiểm, rất khó tiến vào trạng thái đột phá bình cảnh, tìm kiếm con đường trưởng thành cảnh giới ở bên bờ sinh tử. Kinh nghiệm này cũng chứng minh rằng con đường tu luyện không thể bế môn tạo xa được. Ví dụ như ta, có 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng ta cứ ở mãi một chỗ, vĩnh viễn không ra ngoài, không mạo hiểm, thì dù mấy ngàn năm sau, ta cũng không thể gió hiểm trở thành tuyệt đỉnh cường giả được, phải không? Cái kiểu đó gọi là cẩu thả đến vô địch. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó thuần túy là kéo dài. Cẩu thả ở nơi hẻo lánh, không có tài nguyên, không có nhân mạch, thậm chí ngay cả điều kiện để thái cổ hỗn độn cự thú ra đời cũng không có, ý chí lại càng không thể rèn đúc, chỉ uổng có thiên phú, còn không bằng một thiên tài tầm thường. Cường giả chân chính là đấu mà ra. Nếu không, cẩu thả mấy ngàn năm, sau khi đi ra, đến nói chuyện với người ta cũng không biết. Thân phận đệ tử Thiên Cung bảo vệ an toàn cho ta, nhưng cũng khiến ta nhàn hạ, không có chút thử thách, không có chút cơ hội trưởng thành nào. Ta đi tìm Thanh Hoa đệ tử của Thanh Hồn Điện để chiến đấu. Những đệ tử dưới 100 tuổi này có tu vi cao, đạt đến đỉnh cao trong tinh tướng thần cảnh, mạnh hơn ta. Những trận chiến này có thắng có thua, nhưng có một vấn đề căn bản. Đó là, bọn họ không dám làm ta bị thương, nên bó tay bó chân, rất khó có thu hoạch. Kinh nghiệm tu hành của cường giả thần dương vương cảnh ở Thanh Thiên Kiều đều không có mệnh kiếp thiên ý của ta, không thể phát sinh chất thuế biến A quả nhiên, càng cuốn cuồng, càng chậm. Nỗi hoang mang trong tu hành này ai cũng có, nhưng ta thì quả thật rất ít khi gặp phải. Có lẽ đến Hiên Viên Long Tông sẽ tốt hơn. Nghe nói thiên hồn của Cửu Long Đế Tôn vẫn còn ở đó. Đế Tôn Thiên Hồn. Đó là thiên hồn cấp bậc cao nhất. Là thần vật tu luyện, siêu cấp trọng bảo, một trong những căn cơ của Hiên Viên Long Tông. Trên toàn bộ Thái Dương này, chỉ có Hiên Viên Long Tông và Trật Tự Thiên Tộc nắm giữ Đế Tôn Thiên Hồn. Đương nhiên, Trật Tự Thiên Tộc có rất nhiều Đế Tôn Thiên Hồn. Tiền bối của bọn họ từng sinh ra quá nhiều Đế Tôn. Điều này khiến cho đám hậu bối Trật Tự Thiên Tộc ngay từ đầu đã chạy nhanh hơn. Bọn họ có nhiều thiên tài hơn, cộng thêm việc họ là thức thần tu luyện giả, nên trước 30 tuổi, cường độ của họ vượt xa Đế Tinh Bản. Ta là Đế Tinh Bản đệ nhất, nhưng ta nghe người ta nói, ở Trật Tự Thiên Tộc, có lẽ ta còn chưa lọt vào top 10. Hết cách, đây chính là khác biệt giữa ngự thú sư và thức thần tu luyện giả. Thức thần tu luyện giả bẩm sinh đã tăng cảnh giới nhanh, nhất là trong giai đoạn đầu. Khi còn trẻ, ưu thế của họ hết sức rõ ràng. Còn ngự thú sư thì phải kéo theo cộng sinh thú đuổi theo. Tuy ta cũng là thức thần tu luyện giả, nhưng ta mới mở ra thức thần gần đây, so với người ta tu luyện 20 mấy năm thì hoàn toàn khác biệt. Phải làm sao bây giờ? Thanh Vân Thần Mộc sắp thành thục, mà ta vẫn còn kẹt ở bình cảnh. Có lẽ sau này phải thích ứng với tốc độ này thôi. Đây mới là bình thường. Nói đến, không thể đến Hiên Viên Long Tông, đối với ta vẫn có chút ảnh hưởng. Nếu thuận lợi đến Hiên Viên Long Tông, có lẽ lúc này ta đã đột phá rồi. Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện tông môn. Trước mắt, Hiên Viên Long Tông và Ẩn Long Điện vẫn còn đang giằng co. Nghe Long Uyển Oánh nói, sự giằng co này rất có thể sẽ tiếp tục nhiều năm. Cho đến khi Thánh Long Hoàng xuống dốc. Đến lúc đó, Ẩn Long Điện sẽ thông qua hậu bối tẩy não, từng bước xâm chiếm, triệt để nuốt chửng Hiên Viên. Trước mắt, Vu Tử Thiên Tinh tướng thần cảnh cấp 6. Nhưng gần đây gã này thoái đan triều, đánh về nguyên hình. Lâm Tiêu Tiêu Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, vẫn đang tiến bộ. Dạ Lăng Phong nhờ vào dược hiệu còn sót lại của hai đại thần đan, cộng thêm 2 tháng độc dược do Vu Tử Thiên cho ăn, đã đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Với thực lực của hắn, quyết đấu với tinh tướng thần cảnh cấp 6 cũng được. Gặp phải thức thần tu luyện giả thì có thể chiến cấp 7. Nghe nói bên Trật Tự Thiên tộc, 3 người đứng đầu trong lứa tuổi này cũng là tinh tướng thần cảnh cấp 7. Nhìn bọn họ tiến bộ, ta cũng hâm mộ. Không vội được, cứ đến Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh trước, xem có thể lấy được môn roi pháp nào tốt ở chỗ cổ thần tượng để dùng cho đoạt mệnh ngân long hay không. Ta đã lâu không vào đó. Dạ Lăng Phong cũng muốn vào xem. Hai người bọn ta cùng nhau ghi lại những tiến bộ gần đây vào trong Thiên Vị Kết Giới. Thiên Vị Kết Giới là một loại kết giới vô cùng phức tạp, nó là một phần của Vĩnh Hằng Huyễn Thiên thế giới, không phải một loại kết giới đơn độc. Khi ta sử dụng thủ đoạn tấn công, ta bày ra cái gì, Thiên Vị Kết Giới sẽ ghi lại cái đó, cũng cảm nhận được uy lực của nó. Ví dụ như khi ta dùng kiếm thể dẫn xuất 4 đạo thần tai kiếm khí cấp 6 từ trong cơ thể để giết địch, Thiên Vị Kết Giới cũng có thể phân biệt và ghi lại. Đương nhiên, ta cũng ghi lại cộng sinh thú thứ 5 của mình, Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú vào trong đó. Còn lại bao gồm Hỗn Độn Tinh Tướng, Đoạt Mệnh Ngân Long, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, vân vân. Nhưng việc ghi lại Hỗn Độn Tinh Tướng lại xuất hiện một chút vấn đề. Thiên Vị Kết Giới dường như không thể phân biệt được lực áp chế của Hỗn Độn Tinh Tướng đối với những tinh tướng khác, tương đương với việc ta bị tước đoạt khả năng nạo tinh tướng. Nhưng may mà ta có thể sử dụng thất kiếm thức thần trong Huyễn Thiên chi cảnh. Chỉ thiếu 3 thanh thức thần trường kiếm và Hỗn Độn Tinh Tướng, còn lại tương đương với bậc hết hỏa lực, xem thực lực của ta ở Tử Diệu Tinh là trình độ nào. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm đã ẩn giấu quá lâu. Vả lại, Ngần Trần xuất sinh còn chưa thực chiến. Ta đã có chút nóng lòng chờ đợi. Ta triệu hồi 150.000 tiểu ngân trứng của Ngân Trần trở về. Để nó bày ra tất cả năng lực trong Thiên Vị Kết Giới. Ở phương diện này, Thiên Vị Kết Giới vẫn có vẻ ổn, dù sao Ngân Trần cũng thuộc loại cộng sinh thú mẫu hoàng hệ, những thay đổi của nó, ngoài trừ phải cốt nghĩ ra thì những cái khác cũng không ảnh hưởng lớn. Ghi chép hoàn tất. Ông ông. Mệnh hồn ngủ say, thiên hồn vượt qua, đạt tới dị độ ký ức không gian. Trước mắt ta xuất hiện con bướm màu sắc rực rỡ kia. Điều này khiến ta nhớ đến Tiểu Lục. Tiến vào. Ta và Dạ Lăng Phong cùng nhau bị Huyễn Thiên chi cảnh lôi kéo, đụng vào bên trong. Kỳ quái. Đinh. Hoan nghênh Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong Quang Lâm Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên chi cảnh. Huyễn Thiên tinh linh lại xuất hiện. Đồ chơi nhỏ mập mạp này mọc ra một đôi cánh, bay qua bay lại bên cạnh. Thiên mệnh ca, huynh. Ha ha. Dạ Lăng Phong nhịn không được cười phá lên. Gì vậy? Ta xem xét thì thấy, quả nhiên, thiên hồn Ngân Trần cũng hóa thành hình xăm, xuất hiện trên người mình. Sau đó, toàn thân ta toàn bộ đều là những chấm bạc. Giống như nốt ruồi bạc vậy, trải rộng toàn thân, trên mặt cũng chi chít. Vốn Lam Hoang và Miêu Miêu còn không có chỗ đặt chân, bây giờ thì đừng nói đến. Lý Thiên Mệnh, trứng của ngươi toàn là nốt ruồi. Huỳnh Hỏa sâu xa nói. Ta phục rồi. Tại hạ Lý Ma Tử. À không, ở đây ta gọi là rừng mặt rỗ. Vô cùng thê thảm. Ta đang chuẩn bị đi đến chỗ cổ thần tượng. Đúng lúc này, Huyễn Thiên Tinh Linh nói, Lâm Phong, ngươi có một tin nhắn, đến từ đệ tử Huyền Tiên Các Liễu Hoàng Hoàng. À ta còn nhắn tin. Ta càng phục hơn. Có muốn tuyên đọc không? Đọc đi. Liễu Hoàng Hoàng nói, Lâm Phong, toàn bộ Tử Diệu Tinh đều đang tìm ngươi, ngươi ở đâu? Nếu như tới Huyễn Thiên chi cảnh thì nhớ đến tìm ta nha, ta dẫn ngươi đến một nơi thú vị. Sau khi đọc xong, Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi, có muốn tìm Liễu Hoàng Hoàng không? Nơi thú vị. Cô nương này đã nói nhiều lần rồi, khiến ta cũng tò mò. Dù sao bây giờ thời gian đã ổn định, chính là không thiếu thời gian. Thế là ta nói, được, ngươi xem nàng có ở đó không, hẹn nàng gặp mặt ở Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Được rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh chỉ tốn một chút thời gian rồi nói, đã hẹn xong, nàng đang ở Huyền Chi Hựu Huyền Đảo chờ ngươi, có muốn đi không? Đi. Chỗ này cũng tiện mà. Đi đâu cũng chỉ trong nháy mắt. không biết ngôi sao này cách chúng ta bao xa? Dạ Lăng Phong có chút hướng tới nói. Từ Nguyệt Chi thần cảnh có thể đến huyễn thiên chi cảnh của họ, có lẽ không quá xa đâu. Ta nói. Nếu Tử Diệu Tinh và Thái Dương đụng nhau thì sẽ như thế nào? Chiến tranh. Hòa bình. Không biết, còn phải xem thực lực bên nào mạnh hơn thôi. Ta cảm giác Tử Diệu Tinh có lẽ mạnh hơn một chút, ít nhất là mạnh hơn Vạn Tông của Thái Dương. Dạ Lăng Phong nói. Đúng. Điểm này ta đồng ý, lần trước ta đánh bại một tinh tướng thần cảnh cấp 1, xếp hạng hơn 9.800 trên tử tinh bảng. Vừa dứt lời, Huyền Chi Hữu Huyền Đảo đã đến vừa bước chân ra khỏi không gian dịch chuyển, trước mắt ta bỗng hiện ra một thiếu nữ với mái tóc búi ghim xanh biếc, đôi má phúng phính, trông vô cùng đáng yêu. Nàng có nét đẹp khác biệt so với những cô nương ta từng gặp ở Thái Dương Vạn Tông, toát lên vẻ linh động tươi mát, như mang cả khu rừng bên mình. Còn những người ở Thái Dương Vạn Tông thường mang vẻ nóng bỏng, quyến rũ hơn. Xem ra, nàng mang một vẻ đẹp dị vực, khiến người ta khó lòng rời mắt. Lâm Phong, đã lâu không gặp a, Liễu Hoàng Hoàng tính cách hoạt bát, vừa thấy ta đã ôm chầm lấy, không chút khách khí. Ta cảm nhận được huyễn thiên chi cảnh thật kỳ diệu, rõ ràng nàng chỉ là thiên hồn, nhưng khi chạm vào, vẫn có cảm giác như da thịt thật, còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Điều này càng chứng tỏ sự đáng sợ của huyễn thiên thần tộc. Hoàng Hoàng, muội từng nói muốn dẫn ta đi một nơi thú vị, là nơi nào vậy? Ta hỏi thẳng. Hiện tại ta đã có quyền hạn cấp 3 trong huyễn thiên chi cảnh, đi đâu cũng thuận tiện. Nơi này còn vô số địa điểm kỳ diệu, chờ ta khai phá, chắc chắn có những thứ mà Thanh Hồn Điện không có. Huynh thật là, không hỏi thăm người ta một chút sao? Lần trước muội mời huynh gia nhập Huyền Tiên Các, huynh suy nghĩ thế nào rồi? Nói nhỏ cho huynh biết, gia tộc muội là đệ nhất thị tộc ở Huyền Tiên Các đấy, không tầm thường đâu. Liễu Hoàng Hoàng chớp mắt, nói. Chắc là do lần trước ta liên tục khiêu chiến cổ thần tượng, nên danh tiếng Lâm Phong vang xa, nhưng lại không có thông tin gì về ta ngoài đời thực. Đến giờ, vẫn còn người ở Tử Diệu Tinh tìm kiếm ta đấy. Ta có thế lực che chở, nhưng phải giữ bí mật, nên không thể được. Ta đáp. Vậy sao? Tiếc thật, nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Nhớ đến Huyền Tiên Các tìm muội chơi nhé. Liễu Hoàng Hoàng nói. Có cơ hội nhất định sẽ đến. Trong lòng ta thầm nghĩ, trời mới biết muội ở đâu. Vậy quyết định nhé. À đúng rồi, huynh hỏi nơi vui chơi phải không? Ta định dẫn huynh đến Tử Tiêu chiến trường xem náo nhiệt, ai ngờ huynh lại leo lên top 10.000 tử tinh bảng rồi, tự mình tham chiến luôn đi. Nơi đó mới thật sự là nơi có thể vang danh thiên hạ đấy. Liễu Hoàng Hoàng hào hứng nói. Tử Tiêu chiến trường. Tham chiến. Để làm gì? Ta ngạc nhiên hỏi. Quả nhiên. Huynh lớn lên ở nơi rừng sâu núi thẳm nào hả, đến cái này cũng không biết. Liễu Hoàng Hoàng chớp mắt trêu chọc. Ta bận bế quan mà. Ta đáp. Được rồi, chúng ta đi rồi nói. Muốn đến Tử Tiêu chiến trường, chỉ cần nói với Huyễn Thiên Tinh Linh là được. Ánh sáng lóe lên, bao phủ lấy ba người chúng ta. Liễu Hoàng Hoàng nhiệt tình giải thích, Tử Tiêu chiến trường là nơi các đệ tử dưới 30 tuổi tranh tài, xếp hạng trên tử tinh bảng, là nơi toàn bộ Tử Diệu Tinh đều chú ý, vô số người theo dõi, mỗi ngày đều có thiên tài trên tử tinh bảng khiêu chiến, đến từ khắp nơi trên thế giới. Bọn họ chém giết mỗi ngày, bảng xếp hạng thay đổi liên tục. Dù là chiến đấu hay xem, đều có thể học hỏi được rất nhiều. Ta đã hiểu. Tử tinh bảng cũng giống như đế tinh bảng. Nhưng ta không mấy hứng thú với cái tử tinh bảng xa xôi này. Điều duy nhất ta tò mò là, thiên tài trẻ tuổi ở Tử Diệu Tinh này, ví dụ như top 10, mạnh đến mức nào? So với trật tự thiên tộc thì sao? Có lợi ích gì không? Ta tiện miệng hỏi. Lợi ích gì cơ? Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác hỏi lại. Ý ta là, lợi ích của người đứng đầu bảng ấy. Ta nói. Đương nhiên là có rồi. Nếu không ai tranh giành làm gì? Chỉ vì hư danh thì ai hơi đâu mà náo nhiệt thế? Dù sao cái bảng này mỗi ngày đều biến động dữ dội. Liễu Hoàng Hoàng giải thích. Vậy có những gì? Ta hỏi. Thứ hạng trên tử tinh bảng tương ứng với tư cách tu luyện ở thần tháp Tử Diệu Tinh. Liễu Hoàng Hoàng đáp. Hả? Ta vốn không để ý, nhưng câu này khiến ta nghiêm túc. Chẳng lẽ người đứng đầu tử tinh bảng có thể tu luyện ở nơi cao hơn trong thần tháp Tử Diệu Tinh? Thanh Thiên Kiều của Thanh Hồn Điện, ta đã đến rồi. Ta đoán nó chỉ tương đương với tầng 4, tầng 5 của thần tháp Tử Diệu Tinh. Mà hiện tại, ta chỉ có thể lên đến tầng 3 của thần tháp Tử Diệu Tinh. Đúng vậy. Liễu Hoàng Hoàng gật đầu. Không cần 10 ngày một luân hồi, mỗi ngày chiến đấu một trận, thua thì phải cuốn gói. Ta hỏi. Quy tắc này thú vị thật đấy, có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại khiến ta khó lòng chờ đủ 10 ngày. Không cần, chỉ cần chiếm giữ thứ hạng thì có thể tu luyện vĩnh viễn, không cần đi ra ngoài. Đây là đặc quyền của thiên tài, ngưỡng mộ không? Liễu Hoàng Hoàng liếc nhìn ta, nói, lần đầu chúng ta đánh nhau, huynh còn không bằng muội, mà giờ huynh đã vào top 10.000 của tử tinh bảng, có thể chiến đấu ở tử tiêu chiến trường rồi, thật ghen tị với huynh. Hoàng Hoàng, tử tinh bảng cụ thể như thế nào, tương ứng với thần tháp tử diệu tinh ra sao? Ta biết, thần tháp tử diệu tinh có tất cả 9 tầng. Ta đoán rằng, thiên hồn từ tầng 6 trở lên đã vượt qua thanh hồn điện. Thậm chí, những nơi cao hơn có thể vượt qua Hiên Viên Long Tông, nơi có nhiều thiên hồn truyền thừa nhất của Thái Dương Vạn Tông. Điều này có nghĩa là, chỉ cần có thể leo lên, huyễn thiên chi cảnh sẽ cực kỳ hữu ích cho ta. Thậm chí, có thể bù đắp sự thiếu hụt tài nguyên của thanh hồn điện. Đơn giản thôi. Top 1.000 của tử tinh bảng, tức là 1.000 người mạnh nhất trong đám trẻ tuổi ở tử diệu tinh, có quyền tu luyện vĩnh viễn ở tầng 5 của thần tháp tử diệu tinh, tất nhiên, phải luôn giữ vững thứ hạng, nếu tụt xuống thì lập tức bị loại. Top 1.000, tầng 5. Đã gần bằng thanh thiên kiều rồi. Sau đó thì sao? Nhóm thứ hai là top 100, tức là 100 thiên tài hàng đầu thế giới, là 100 người giỏi nhất trong 2 tỷ người trẻ tuổi đấy. Bọn họ có tư cách tu hành vĩnh viễn ở tầng 6 của thần tháp tử diệu tinh. Cái này đã tốt hơn thanh hồn điện rồi. Nhóm thứ ba là nhóm siêu cấp thiên tài top 10 của tử tinh bảng, có thể tu luyện ở tầng 7 của thần tháp tử diệu tinh. Điều kiện đó chắc cũng gần bằng Hiên Viên Long Tông, thậm chí còn tốt hơn. Nhóm thứ tư là top 3 của tử tinh bảng. Là 3 người mạnh nhất, 3 người nổi danh nhất, hiểu không? Bọn họ có thể tu hành ở tầng 8 của thần tháp tử diệu tinh, muốn lên được tầng 8, tối thiểu phải là thần dương vương cảnh đỉnh phong, cấp 10 trở lên, mà top 3 của tử tinh bảng có thể lên sớm hơn nữa còn không cần chiến đấu mỗi ngày. Liễu Hoàng Hoàng vô cùng ngưỡng mộ nói. Đến đây, ta đã chắc chắn, tử tiêu chiến trường, ta nhất định phải đi. Đây là cọng rơm cứu mạng giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của ta. Còn gì nữa không? Ta hỏi. Ta nghĩ, người đứng đầu tử tinh bảng, chắc chắn phải có lợi ích lớn hơn nữa chứ. Nếu không ai tranh giành vị trí số 1 làm gì? Có chứ. Chính là người đứng đầu tử tinh bảng, người được vạn chúng chú ý nhất, người nổi bật nhất, người thực sự nổi danh thiên hạ, hắn có thể tu hành vĩnh viễn ở nơi cao nhất của thần tháp tử diệu tinh, tức là tầng 9. Quả nhiên, tầng 9. Nơi chí cao. Ta biết, điều kiện tu hành vĩnh viễn mà Liễu Hoàng Hoàng nói, giới hạn là không quá 30 tuổi. Quá 30 tuổi, tự động rời khỏi bảng xếp hạng, dĩ nhiên không còn ưu đãi của thần tháp tử diệu tinh nữa. Nói đến, cái tử tinh bảng này luôn được cập nhật, luôn có khiêu chiến, chiến đấu, còn đế tinh bảng 10 năm mới so tài một lần, so ra thì, tử tinh bảng chắc chắn phù hợp với thực tế hơn. Ví dụ như Vũ Tử Thiên, chỉ có thể khoe khoang 1-2 tháng một lần, hắn mà ở tử tinh bảng này, căn bản đứng không vững, sẽ bị quét xuống ngay thôi. Tầng 9 của thần tháp tử diệu tinh, có thiên hồn cấp bậc gì? Ta hỏi. Đương nhiên là đế tôn thiên hồn rồi. Liễu Hoàng Hoàng hưng phấn nói tiếp, có tất cả 100 đế tôn thiên hồn, là di sản cuối cùng mà các đời đế tôn của tử diệu tinh cống hiến. Tương truyền, dưới sự hộ tống của các đế tôn, dù là phế vật, cũng có thể dương buồm ra khơi, thẳng tiến lên trời, đó đơn giản là nơi mà thiên hạ anh tài hướng tới nhất. Đó không còn là nơi dựa vào thực lực mà vào được, mà là dựa vào thiên phú, chỉ có người giỏi nhất ở mỗi độ tuổi trên tử diệu tinh mới có thể vào. Ví dụ như người đứng đầu tử tinh bảng, còn có người đứng đầu thanh hoa bảng trong vòng 100 tuổi. Ồ, ta chỉ có thể dùng từ này để diễn tả sự mừng thầm của mình. Ta meo. Trời không tuyệt đường người. Ta hít một hơi thật sâu, hào khí ngút trời hét lớn, lão tử muốn leo lên đỉnh tử tinh bảng, đoạt lấy song tinh đệ nhất. Cái gì mà song tinh đệ nhất? Huynh làm ta giật mình. Liễu Hoàng Hoàng ôm ngực nói. Ha ha, làm ấm giọng thôi. Ta cười xong, vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, thứ hai để cho ngươi, rồi gọi Tiêu Tiêu vào, để nàng lấy thứ ba. Các ngươi. Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác hỏi, ta đang mơ sao? Nói xong, nàng bỗng nhiên cười, à đúng rồi, đây là huyễn thiên chi cảnh, ai cũng đang mơ cả. Tử tiêu chiến trường, đến rồi. Ta đứng trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trước mắt ta là một quả cầu màu tím khổng lồ. Trên quả cầu màu tím đó, mây trôi lơ lửng, ánh sáng lấp lánh, vô số ngôi sao trang trí, phát sáng vô tận, tỏa ra hào quang rực rỡ. Cái kết giới hình tròn khổng lồ này chính là tử tiêu chiến trường. Bên ngoài tử tiêu chiến trường, có vô số người, chủ yếu là đám trẻ tuổi, bọn họ vây quanh tử tiêu chiến trường lơ lửng trên không, trông chừng mấy chục triệu người, thậm chí còn nhiều hơn. Cứ như là vô thiên chi chiến mở ra, 1 tỷ đệ tử tham chiến, hùng vĩ vô cùng. Khác biệt duy nhất là, quy tắc trò chơi ở đây chỉ là khiêu chiến, thay thế. Trước đây ta định dẫn huynh đến xem náo nhiệt thôi, chúng ta ở bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, có thể thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh, chọn trận đấu mình muốn xem, phàm là trận đấu của top 100 tử tinh bảng, đều có cả ức người xem. Liễu Hoàng Hoàng nói, hiện tại ta có thể khiêu chiến với người ở vị trí nào? Ta hỏi, huynh đang ở top 10.000, có thể khiêu chiến người trong top 1.000, khi vào top 1.000 rồi, thì có thể khiêu chiến người trong top 100, mỗi ngày không giới hạn số lần. Cứ thế mà suy ra, chỉ có người trong top 100 mới có thể khiêu chiến top 10, và chỉ có top 10 mới được khiêu chiến top 3, chỉ có top 3 mới được chiến đệ nhất. Như vậy, ai nấy đều bận rộn. Ai cũng có quyền từ chối khiêu chiến, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, phải chấp nhận một lần, nếu không sẽ tự động bị tụt hạng. Thú vị. Ta hít sâu một hơi. Nói cách khác, hôm nay ta tùy tiện hạ gục một đối thủ là có thể tiến vào top 1.000. Vậy là có thể đến tầng 5 của thần tháp Tử Diệu Tinh. Thế nhưng, mục tiêu của ta là tầng 9. Ầm ầm. Mấy trăm triệu người vây xem trực tiếp. Tử Tiêu chiến trường rộng lớn vô biên. Vô số ánh sáng tụ về chiến trường. Cảnh tượng này quả thực nhiệt huyết sôi trào với Huyễn Thiên Tinh Linh trợ giúp, lại thêm có tự tin bảng xếp hạng, việc tham gia khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh vô cùng dễ dàng. Còn Dạ Lăng Phong, hắn cần phải đạt được một vị trí trong top 10.000 của tự tin bảng mới có thể bắt đầu tham gia. Việc này cũng không quá phức tạp. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong cũng không cần phải vội. Thời gian vẫn còn, Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, hắn muốn quan sát thêm một chút. Đi thôi, đi qua đó. Từ lần trước ngươi gây náo động ở chỗ cổ thần tượng cũng đã được một thời gian rồi, nhưng ở cái Tử Tiêu chiến trường này, vẫn còn có người nhận ra ngươi đấy. Liễu Hoàng Hoàng cười tủm tỉm nói. Ba người họ tiến đến bên ngoài kết giới hình tròn đầy sao này. Các đệ tử Tử Diệu Tinh đang đứng ở đây để quan chiến. Càng đến gần, càng thấy chiến trường này khí thế bàn bạc. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng thấy những sinh mệnh trẻ tuổi dưới 30 tuổi, ánh mắt ai nấy đều hừng hực, tràn đầy sự sùng kính và ước mơ. Họ nhìn chiến trường, tưởng tượng đến một ngày nào đó, mình cũng có tư cách bước vào đó, được vạn chúng ngưỡng mộ, làm rạng danh tông môn, cha mẹ, gia tộc. Ngươi ngẩng đầu lên đi. Nghe lời Liễu Hoàng Hoàng, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới bầu trời, vô số văn tự màu tím đang lập lòe giữa chư thiên. Đó đều là tên. Những cái tên này không được sắp xếp từ trên xuống dưới như tề thiên bia, mà hợp thành một vòng xoáy, tên nào càng gần tốt đầu thì càng ở chính giữa, phạm vi kỳ văn chữ càng lớn. Hạng 1, lập lòe khắp thiên hạ. Hạng 2, hạng 3, vây quanh hai bên, cũng phát sáng rực rỡ. 10 vị trí đầu dễ thấy nhất. Càng ra ngoài, tên càng nhỏ. Ví dụ như, tên Lâm Phong hiện tại của Lý Thiên Mệnh, đang xếp ở riêng ngoài. Cái Tử Diệu Tinh này, riêng đệ tử tinh tướng thần cảnh đã có hơn vạn, hơn hẳn Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh cảm thán một câu, rồi hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh về thể lệ khiêu chiến cụ thể. Trong một khoảng thời gian nhất định, hắn có thể khiêu chiến 10 người trong top 1.000, quy tắc khá phức tạp. Lý Thiên Mệnh không cần hiểu hết, dù sao có người chấp nhận là có thể vào trận. Người chắc chắn muốn lên luôn sao? Nếu chuẩn bị kỹ hơn rồi đến, cơ hội sẽ lớn hơn, tránh lãng phí cơ hội khiêu chiến quý giá. Liễu Hoàng Hoàng nhắc nhở. Không sao, ta đã chuẩn bị xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ, thần thần bí bí. À phải rồi, lần trước đi cùng ngươi, cái cô Tiểu Linh kia đâu? Sao không thấy nàng? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Dạo này nàng hơi bận, lát nữa ta sẽ dẫn nàng đến. Lý Thiên Mệnh tùy tiện bịa ra một lý do. Liễu Hoàng Hoàng có ấn tượng sâu sắc với vẻ đẹp khuynh thành của Khương Phi Linh. Được thôi, vậy ta chờ xem ngươi thể hiện thế nào nhé. Liễu Hoàng Hoàng chớp mắt, nói, cẩn thận bị người đánh văng cả răng đấy. Họ đang nói chuyện thì bỗng có người gọi Liễu Hoàng Hoàng từ phía sau. Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn theo, thấy một đám người trẻ tuổi đang đi ngang qua. Trang phục của họ có phần tương đồng với Liễu Hoàng Hoàng, có lẽ đến từ cùng một tông môn. Tổng cộng có mười mấy người. Tuổi tác không lớn, cả nam lẫn nữ, ăn mặc đều có vẻ cao quý. Người vừa gọi, mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, đính nhiều châu ngọc thượng đẳng, trông rất quý phái, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, nổi bật giữa đám đông, rõ ràng xuất thân không thấp. Đám thanh niên bên cạnh cũng vây quanh lấy nàng, coi nàng là trung tâm. Có chuyện gì sao? Liễu Hoàng Hoàng khẽ hỏi, có chút sợ cô gái này. Không có gì, lâu rồi không gặp, bây giờ ngươi tu đến cảnh giới nào rồi? Thiếu nữ áo cam hỏi. Bác Thánh Thiên. Liễu Hoàng Hoàng nói nhỏ như mũi keo, mặt hơi đỏ lên. Ôi trời! Ngươi tệ quá đấy, bớt chơi bời với mấy người không ra gì đi, tập trung vào tu luyện đi, đừng làm cô mất mặt, biết không? Lần trước cô gặp ta, còn dặn dò ta phải dìu dắt ngươi. thiếu nữ áo cam nói một cách chân thành. Khi Liễu Hoàng Hoàng nhắc đến cảnh giới, không ít nam nữ trẻ tuổi bên cạnh thiếu nữ áo cam nhịn cười, nhưng cố gắng nín nhịn. Liễu Hoàng Hoàng ở Huyền Tiên Các, xuất thân từ mạch của các chủ, coi như là kém cỏi nhất trong đám danh môn vọng tộc, thậm chí còn không sánh được với họ. Vâng à, Liễu Hoàng Hoàng bất đắc dĩ, không muốn nói nhiều. Thái độ này của nàng có chút chọc giận thiếu nữ áo cam, nàng trợn mắt, lẩm bẩm, bùng loãng không trát nổi tương. Nói xong, nàng còn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Có lẽ vì khí chất của hai thiếu niên này có phần hơn người, khiến nàng ngẩn người, rồi sinh ra một vài suy đoán không hay, nói giọng âm dương quái khí, không chịu cố gắng thì thôi đi, còn suốt ngày chơi bời với trai lạ, nên xem lại bản thân đi, ta thấy lo cho cô ngươi quá. Này, Liễu Huyên Huyên, chuyện của tôi không cần cô lo, sao cô càng nói càng quá đáng thế? Tôi biết cô muốn khoe mẽ, làm ơn đừng lôi tôi vào, tôi có nợ gì cô đâu. Liễu Hoàng Hoàng không nhịn được nói. Gấp rồi à, Liễu Huyên Huyên thở dài, lắc đầu, mắt tràn đầy vẻ thất vọng, cứ như nàng là bậc trưởng bối vậy. Hết thuốc chữa, mặc kệ nó đi. Một cô gái khác khuyên nhủ. Đi thôi, trận này có nhiều người khiêu chiến ta lắm, hôm nay phải tiếp một trận, nếu không sẽ rớt hạng. Liễu Huyên Huyên cố tình nói lớn để Liễu Hoàng Hoàng nghe thấy. Cuộc sống của họ khác biệt, nàng có thể tham chiến, còn Liễu Hoàng Hoàng chỉ có thể quan chiến. Liễu Hoàng Hoàng không muốn nói gì thêm, cúi đầu xuống, để họ rời đi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng có vẻ buồn, liền hỏi, nàng xếp thứ mấy? Hả? Trên tử tinh bảng. 618. Liễu Hoàng Hoàng nói. Được. Vừa nghe thấy tên đối phương, Lý Thiên Mệnh liền gọi lớn, Liễu Huyên Huyên, lát nữa có người tên Lâm Phong khiêu chiến ngươi đấy, nhớ mà chấp nhận nhé. Ừm. Đối phương quay đầu, ngừng cười hỏi, là ngươi sao? Đúng vậy, bạn không tốt của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Vậy ta chọn ngươi. Liễu Huyên Huyên nhún vai, liếc nhìn Liễu Hoàng Hoàng một cái, rồi cùng đám bạn dương dương tự đắc rời đi. Đây là ai vậy? Nàng đi rồi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Em họ tôi. Nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng mạnh hơn tôi nhiều, cha nó là phó các chủ Huyền Tiên Các, người mạnh thứ hai, thật ra tôi rất phục nó giỏi thật sự, là một trong những thiên tài hàng đầu của Huyền Tiên Các, nhưng mà nó thù dai lắm, hồi nhỏ tôi đánh nó một trận, giờ gặp là nó móc mỉa tôi hoài, bực ghê. Liễu Hoàng Hoàng lắc đầu, dừng một chút, rồi cười nói, nhưng mà không sao, nó chỉ móc mỉa thôi, có mất miếng nào đâu. Mà vừa rồi ngươi khiêu khích nó, là muốn ra mặt giúp ta à, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sợ khiêu chiến người khác không ai chấp nhận, lãng phí thời gian, tiện thể hẹn trước một người thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ngươi đúng là không đi theo lối thông thường, làm hại ta suýt chút nữa thì cảm động. Liễu Hoàng Hoàng bật cười. Cái tên Lâm Phong quá phổ biến, không ngoa khi nói là có đến 20 mấy người trên tử tinh bảng này. Dùng cái tên này đi khiêu chiến người khác, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là từ chối. Dù sao cái tên vừa ra, người ta sẽ nghĩ là giả heo ăn thịt hổ. Lý Thiên Mệnh thêm Liễu Huyên Huyên vào danh sách khiêu chiến, rồi ngồi chờ phản hồi. Chưa đầy 3 hơi thở, Huyễn Thiên Tinh Linh báo cho Lý Thiên Mệnh rằng Liễu Huyên Huyên đã ứng chiến. Cuối cùng cũng bắt được một người, có thể trực tiếp tiến vào top 1000 rồi. Vận may không tệ. Nếu ta đánh bại nàng, nàng sẽ rớt xuống một hạng, hay là đổi chỗ cho ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đổi chỗ chứ sao, thua là bị đá khỏi tầng 5 tử diệu tinh thần tháp ngay. Rớt xuống hạng 9800. Liễu Hoàng Hoàng nói. Thú vị đấy. Cách thức này sẽ khiến cuộc cạnh tranh thứ hạng trở nên kịch liệt hơn Lâm Phong, ngươi xong rồi. Liễu Hoàng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, bị ả xem như kẻ ngốc, chỉ cần đánh bại ngươi, ả có thể từ chối khiêu chiến một thời gian. Ai nấy đều chọn kẻ yếu trong đám người khiêu chiến mà đối phó. Liễu Huyên Huyên chắc chắn cho rằng, bằng hữu của ta chẳng có ai đáng nhắc tới. Đối phương quyết đoán nhận lời khiêu chiến, hẳn là có lý do. Ngươi dám khinh thường ta. Lý Thiên Mệnh cười khẩy, vậy mở to mắt mà xem cho rõ, ta muốn tiến vào. Đi thôi. Dạ Lăng Phong gật đầu. Có cần ta giúp ngươi, đánh cho ả mặt mũi bầm dập không? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Đần độn. Dạ Lăng Phong liếc nàng, đây là Huyễn Thiên chi cảnh, ngươi giết người cũng vô ích, chẳng khác nào gãi ngứa. Cũng phải. Liễu Hoàng Hoàng gật gù. Lý Thiên Mệnh không chần chừ, vươn tay đặt lên tử tiêu chiến trường, lập tức bị nó nuốt chửng. Dạ Lăng Phong và Liễu Hoàng Hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sao ngươi im thin thít vậy? Liễu Hoàng Hoàng hỏi. Ta phải nói gì? Dạ Lăng Phong nhún vai. Kỳ hoa. Ngươi mới kỳ hoa. Liễu Hoàng Hoàng càng lúc càng thấy, đám người này thật sự là kỳ nhân. Có lẽ, hắn có thể kéo Liễu Huyên Huyên xuống, dằn bớt cái vẻ phách lối của ả, để ả đừng hở tí là chạy đi mách mẹ ta nữa. mang theo ý nghĩ tốt đẹp đó, nàng trừng to mắt, chọn góc nhìn quan chiến trận đấu giữa Lý Thiên Mệnh và Liễu Huyên Huyên. Ngươi là người khiêu chiến, có quyền chọn môi trường chiến đấu. Trước mắt là một thế giới trống rỗng, không gì cả. Mọi thứ lơ lửng giữa không trung. Tùy tiện. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy mở quan chiến thị giác. Thế giới trống rỗng bắt đầu biến đổi, tầm nhìn mở rộng. Lý Thiên Mệnh nhận ra mình đang đứng trong tử tiêu chiến trường rộng lớn, được một kết giới hình tròn bao bọc. Bên ngoài kết giới lấp lánh sao trời, có thể thấy người quan chiến. Ví dụ như Dạ Lăng Phong và Liễu Hoàng Hoàng. Họ cũng có thể thấy Lý Thiên Mệnh. Người quan chiến không nhiều, chỉ khoảng vạn người, phần lớn đều đến vì Liễu Huyên Huyên. Thần kỳ thật. Hắn vừa cảm thán, bóng dáng Liễu Huyên Huyên đã xuất hiện ở phía đối diện. Cô nàng mặc áo da cam liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, thất vọng ra mặt. Hóa ra là ngươi à, làm gì, muốn trèo lên Liễu Hoàng Hoàng, biến chim sẽ thành phượng hoàng. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, đáp, mắt cô mù à với cái vẻ ngoài này của ta, chẳng lẽ không phải tuyệt thế kỳ tài sao? Khí tràng còn chưa đủ mạnh. Tạm được. Kẻ có bản lĩnh sẽ không lăng xăng với Liễu Hoàng Hoàng, chỉ có lũ vô dụng như ngươi mới dựa vào mã ngoài để lừa gạt. Liễu Huyên Huyên trợn mắt. Lý Thiên Mệnh vốn không có ý định giả heo ăn thịt hổ. Không hiểu sao đối phương cứ gán cho hắn cái mát này, hắn cũng chịu. Được rồi, không lãng phí thời gian với ngươi, xong việc đi. Lý Thiên Mệnh lười biếng triệu hồi cộng sinh thú. Trước mắt hắn hiện thông tin, Liễu Huyên Huyên, huyền tiên các thượng tiên đệ tử, hạng tư trong tông môn, 22 tuổi, tinh tướng thần cảnh tầng 4 ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, Lam Phi Lâm của Lam Huyết Tinh Hải cũng ở tinh tướng thần cảnh tầng 4, nhưng nàng xếp thứ mười mấy trên đế tinh bảng, còn Liễu Huyên Huyên lại hơn 600. Có thể thấy, sự chênh lệch giữa hai nơi là có thật. Dĩ nhiên, trước 30 tuổi vẫn còn là tiểu bối, chênh lệch cảnh giới không hẳn là chênh lệch về thiên phú. Không có nghĩa là cường giả hàng đầu của hai nơi cũng có chênh lệch lớn như vậy. Nhưng ít nhất, xét về khía cạnh chiến đấu thuần túy, tử tinh bảng có tính cạnh tranh hơn đế tinh bảng. Bắt đầu. Đoạt mệnh ngân long xuất hiện trong tay. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung tay. Vút vút. Con ngân long lao đi với tốc độ kinh hoàng. Liễu Huyên Huyên còn đang chuẩn bị lấy binh khí. Khi ả còn đang lơ đỉnh, một xiềng xích bạc đã xuyên thủng ngực ả, ả ngây người. Nếu ở bên ngoài, người đã chết rồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Người. Đang đùa ta. Liễu Huyên Huyên trợn trừng mắt, nhìn xiềng xích bạc trên ngực, ngơ ngác. Lâm Phong thắng. Bảng xếp hạng thay đổi, Liễu Huyên Huyên mất tư cách tu luyện ở tầng 5 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ả còn chưa kịp phản ứng, tuyên bố đã vang lên. Vù. Hai người biến mất, rời khỏi tử tiêu chiến trường. Vút. Lý Thiên Mệnh trở lại bên cạnh Dạ Lăng Phong. Liễu Hoàng Hoàng quay đầu nhìn hắn, nuốt nước bọt ưng ngực. Cái. Cái gì? Ngươi. Hả? Nàng lắp bắp không nên lời. Hôm nay ta có thể khiêu chiến top 100 không? Với Lý Thiên Mệnh, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Giải quyết Liễu Huyên Huyên, hắn tiến thẳng bước tiếp theo. Tầng 5 Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Gần giống với Thanh Thiên Kiều của Thanh Hồn Điện, vậy có ý nghĩa gì? Huyên Huyên thua. Liễu Hoàng Hoàng lúc này mới thở phào, thốt ra mấy chữ này. Sao ngươi phản ứng chậm vậy? Lật kèo rồi, tiến lên. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng. Liễu Hoàng Hoàng ôm đầu kêu đau, nhưng trong lòng lại sảng khoái, vội nói, không tệ không tệ, giải tỏa cơn giận cho bản tiên tử. Nhưng nàng vẫn còn hơi sợ, vội hỏi, hôm nay ngươi định liên tục khiêu chiến sao? Đúng. Vậy thử xem đi, kiềm chế chút. Dù sao vừa rồi, hắn còn chưa ra tay thật sự, nếu trực tiếp xông vào top 100 thì sao? Huyền tiên các ta, xếp thứ 17 trên bảng tông môn, còn chưa có đệ tử nào lọt vào top 100, nếu hắn làm được, trời ạ. Liễu Hoàng Hoàng bắt đầu rối rít. Liễu Hoàng Hoàng. Sau lưng truyền đến tiếng hét giận dữ. Liễu Hoàng Hoàng không cần quay đầu lại cũng biết ai gọi mình. Nàng hơi hoảng, nhưng vẫn quay lại nhìn, hỏi, lại gì nữa đây? Khoảng 10 nam nữ trẻ tuổi đứng sau lưng nàng, mặt mày khó coi. Ngươi tìm đâu ra cái người này, cố tình đối phó ta. Còn đánh lén. Khiến người ta khinh thường. Liễu Huyên Huyên tức tối nói. Đánh lén. Ngươi. Thôi đi. Đừng tự giác vàng lên mặt nữa. Hắn chính là Lâm Phong gây náo loạn lớn ở cổ thần tượng đó, bên ngoài còn nhiều người tìm hắn, muốn thu làm đệ tử kia. Liễu Hoàng Hoàng nói. Hắn. Bọn họ cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Sao ngươi quen hắn? Liễu Huyên Huyên nghi ngờ hỏi. Bạn bè thì sao? Người đâu? Ta tự mình nói chuyện với hắn, đưa ra điều kiện khác. Liễu Huyên Huyên nói. Ả thay đổi thái độ hoàn toàn, muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh. Đừng hòng, hắn có thế lực rồi, chỉ là đang giữ bí mật thôi. Liễu Hoàng Hoàng nói. Đó là do ngươi vô dụng. Người đâu? Vào trong rồi, hắn đang khiêu chiến top 100. Liễu Hoàng Hoàng đáp. Liên tục khiêu chiến. Có ai tiếp nhận không? Liễu Huyên Huyên ngớ người. Ngươi ngốc à, không ai tiếp nhận thì vào bằng cách nào? Đi đây, không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn xem. Liễu Hoàng Hoàng quay phắt đi, dán mắt vào Tử Tiêu chiến trường. Đánh rồi à Huyễn Thiên Tinh Linh, ta cũng phải xem. Đám người chen chúc tới, dựa vào Tử Tiêu chiến trường. Ngươi là ai? Liễu Huyên Huyên nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong không thèm phản ứng. Trước mặt ta mà còn giả bộ lạnh lùng. Đồ ngốc. Liễu Huyên Huyên trừng mắt liếc hắn. Bây giờ ngươi hơn 9.000 nhà ta khiêu chiến ngươi, có lấy được vị trí của ngươi không? Dạ Lăng Phong đột nhiên nói. Ngươi đang đùa ta à? Liễu Huyên Huyên bật cười. Được, nhưng không thể đánh ở Tử Diệu chiến trường, các ngươi tự đi hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh để có sân đấu riêng đi. Liễu Hoàng Hoàng chen vào. Nàng đúng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một lát nữa đợi ca ca ta đánh xong, chúng ta tới một trận, không đánh là cháu trai. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi. Liễu Huyên Huyên một bụng đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải đem mặt của ngươi đánh cho sưng veo mới được. Dạ Lăng Phong cười khẩy. Ta cũng đủ thành thật rồi đấy chứ, đem một hòn đá kê chân đưa đến trước mặt huynh đệ các ngươi, giúp các ngươi thăng chức nhanh như gió. Liễu Hoàng Hoàng nói. Tạm được. Dạ Lăng Phong đáp. Lời này của hắn có thể chọc cho Liễu Huyên Huyên tức điên lên được. Bất quá. Tất cả những gì diễn ra bên trong chiến trường lại khiến cho tâm nàng chìm vào sự rung động sâu sắc. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới lần thứ hai khiêu chiến của hắn lại thuận lợi đến vậy. Ngàn tên bên trong khiêu chiến trăm tên bên trong, một lần chỉ có thể hạ tối đa 3 chiến thư. Lý Thiên Mệnh hạ 3 cái đều là những đối thủ đứng rất cao. Từ 11 tên đến 100 tên, khoảng cách quả thực quá lớn. 11 tên đã đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 6, cảnh giới này có thể so với vi sinh mặc nhiễm. Trong 3 cái chiến thư, người chấp nhận khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh là một tu luyện giả xếp thứ 25 trên bảng tự tin. Trong mấy tỷ tiểu bối, có thể xếp thứ 25 đã là thiên chi kiêu tử. Vậy mà, một người xếp thứ 25 lại nhận được khiêu chiến từ một kẻ hơn 600 tên, chuyện này quả thực hiếm thấy. Thông thường, người ta muốn từ 1.000 tên lọt vào top 100, thì những người từ vị trí thứ 80 trở đi mới là ứng cử viên bị khiêu chiến hàng đầu. Lúc này Lý Thiên Mệnh còn chưa có danh tiếng gì. Nhưng đối thủ của hắn lại là người có thứ hạng cao nhất trong số tại chỗ đệ tử hiện tại. Dù sao, phần lớn đệ tử đều đang bận tu hành, 24 người đứng đầu hôm nay đều không có mặt tại Tử Tiêu chiến trường. Người xếp thứ 25 kia dĩ nhiên cũng muốn nhanh chóng giải quyết một kẻ khiêu chiến rồi rời đi. Ngay cả như vậy, việc hắn xuất chiến, bởi vì là một đệ tử nặng ký, nên nghiễm nhiên nhận được thông báo rộng rãi trên Tử Tiêu chiến trường. Trong khoảnh khắc, vòng ngoài kết giới hình tròn, có ít nhất hơn ức người chọn xem trận chiến. Độ phủ sóng của trận chiến này tăng lên gấp vạn lần. Đứng trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự bành trướng của thanh thế to lớn. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, hàng trăm triệu người liếc nha liếc nhích, đều dán mắt vào hắn, vô số ánh sao lấp lánh, chiếu sáng thân thể hắn, khiến hắn như đứng giữa sân khấu. Bọn họ đều đang bàn tán. Kẻ kia là ai? Không biết, hình như là một đệ tử hơn 600 tên. Chơi cái gì vậy? Đây là 600 chiến 25, muốn bay lên trời à? Chẳng lẽ là Hàng Tinh Loan tự an bài người khiêu chiến, để hắn có thể vượt qua giai đoạn khiêu chiến? Đùa gì vậy? Hàng Tinh Loan xuất thân từ Tử Tiêu đế cung, thực lực rõ như ban ngày, top 10 trên bảng tự tin còn bị khiêu chiến liên tục. Hắn xếp 25, bình thường chẳng ai thèm khiêu chiến hắn, cần gì phải tự an bài? Chỉ có kẻ ngốc mới chọn hắn thôi, trong top 100, người kém hơn Hàng Tinh Loan cả đống. Tóm lại, trận tỷ thí này, chỗ nào cũng toát ra vẻ kỳ quái. Bọn họ nào biết, Lý Thiên Mệnh đây là muốn nhanh chóng tìm được đối thủ, nên mới cố tình chọn kẻ mạnh. Hàng Tinh Loan. Trong chốc lát, dường như có hơn trăm triệu đệ tử cuồng nhiệt, đang hô vang tên hắn. Cảm giác núi kêu biển gầm này, từ phía sau cuồn cuộn kéo đến, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Lại là ý chí chúng sinh. Chỉ là lần này, chúng sinh muốn trấn áp Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đương nhiên ủng hộ Hàng Tinh Loan. Giữa muôn vàng chờ đợi, đối thủ của Lý Thiên Mệnh hiện thân. Huyễn Thiên Tinh Linh sơ bộ phô bày tư liệu đối thủ. Hàng Tinh Loan, đệ tử Tử Tiêu đế cung, một trong năm Tử Tiêu đệ tử, tu luyện thức thần, sở hữu 7 vòng kiếp thương khung tử vũ kiếm, cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Huyền Tiên Các xếp thứ 17 trên Tử Diệu Tinh, còn Tử Tiêu Đế Cung này, hình như đứng thứ 2. Ngũ đại tử tiêu đệ tử của tông môn hạng nhì, nghe quả thực cao cấp. Vút vút. Một thanh niên tóc dài tím thẳm, ánh mắt lấp lánh tinh quang, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa xuất hiện, kiếm khí sắc bén đã ập vào mặt. Tu luyện thức thần. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, trên 10 ngón tay hắn, có 7 ngón đeo kiếm hình kiếp vòng. Loại hình dáng kiếp vòng này, Lý Thiên Mệnh lần đầu gặp. Kiếp vòng của hắn là văn tự, của Lý Vô Địch là thú diện, của Lý Khinh Ngữ là ánh trăng. Lấy kiếm làm kiếp, cho nên hàng tinh loan này là một kiếm đạo tu luyện giả trời sinh. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nửa thanh kiếm trên ngón tay thứ 8 của hắn. Vậy nên, đây không chỉ là 7 kiếm kiếp vòng, mà là 7 kiếm rưỡi. Hắn ước chừng có chút tương tự Hy Hoàng, chỉ còn cách Bát Đại Kiếp Vòng một bước chân. Chỉ một thoáng, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được kiếm phong tàn phá trên người người này. Đương nhiên, còn có sự khinh thị của hắn đối với Lý Thiên Mệnh. Hắn cho rằng, loại khinh thị này là bình thường. Hắn vừa rồi cũng khinh thị Liễu Huyên Huyên như vậy, sự tự tin này được xây dựng trên thực lực cường đại. Dù sao, trong mắt Hàn Tinh Loan, Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ khiêu chiến vô danh hơn 600 tên. Nếu là Lý Thiên Mệnh, hắn cũng muốn một kiếm giải quyết cho xong, rồi đi làm việc chính. Thế mà, hắn lại đụng phải một tảng đá cứng. Trên Tử Diệu Tinh này, cũng có những cường giả cuồng nhiệt, sùng bái thiên tài, dưới ánh hào quang của ước vạn người này, uy lực kiếm khí của Hàn Tinh Loan dường như cũng được tăng cường. Nhưng Lý Thiên Mệnh trước mặt, trực tiếp không hề né tránh. Choáng váng rồi à, sau một hồi im lặng, mọi người lại chứng kiến một cảnh tượng hóa đá tập thể. Chính là Lý Thiên Mệnh há miệng, cắn lấy kiếm khí kia ngay khi nó xuyên qua. Tứ đại kiếm khí thần tai cấp 6 trong cơ thể hắn, trực tiếp nuốt chửng. Đây là kiếm khí thần tai trên người Hàn Tinh Loan, ước chừng cấp 5, chỉ có thể bị tiêu diệt. Diễn trò hay làm gì, ta chỉ muốn ngươi nghiêm túc đối chiến, đừng để ta đánh lén rồi thua một cách mất mặt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hửm. Hàn Tinh Loan đang định giải quyết rồi rời đi, lại nghe thấy câu này. Hắn ngẩn người, hỏi, ngươi là ai? Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta nhớ ra rồi, có phải là người của cổ thần tượng không? Hàn Tinh Loan hỏi. Đúng vậy. Có hứng thú đến Tử Tiêu Đế Cung của ta không? Hàn Tinh Loan hỏi. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng lại coi trọng Lý Thiên Mệnh một cách sâu sắc. Xem ra, những kẻ xuất thân cao quý mà lại ngông cuồng ngạo mạn, thực sự rất ít. Đa phần thiên chi kiêu tử, đều như Hàn Tinh Loan, một khi ý thức được đối phương khó chơi, tuyệt đối sẽ không vênh váo tự đắc. Thậm chí, trực tiếp gửi thư mời. Ngươi đánh bại ta sẽ đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tốt thôi, thú vị. Vậy ta nghiêm túc. Hàn Tinh Loan lắc đầu nói. Hắn không ngờ tới, vốn tưởng rằng một cuộc giao chiến chóng vánh, lại biến thành một trận quyết đấu nảy lửa trên tử tiêu chiến trường. Nghe bọn họ trò chuyện chưa? Thiếu niên tóc trắng này cũng là người của cổ thần tượng. Có chút thú vị đấy, nghe nói rất nhiều người không tìm được hắn, đây là muốn chính thức lộ diện ở Huyễn Thiên Chi cảnh sao? Hàn Tinh Loan, đánh bại hắn đi, xem cái gọi là tuyệt thế ngộ tính của hắn, có thể mang đến bản lĩnh gì? Hơn 100 triệu người hô hoáng trên chiến trường, rất nhanh đã đón nhận một cơn bão ồn ào. Bởi vì Hàn Tinh Loan trực tiếp dẫn xuất thức thần thương khung tử vũ kiếm của hắn. Ông ông ông. 7 kiếm kiếp vòng trên ngón tay hắn, toàn bộ lấp lánh, thức thần xông ra, cự kiếm lơ lửng giữa trời. Mỗi thanh kiếm của thương khung tử vũ kiếm đều lóng lánh tinh tú, tinh thần như mưa rơi, kiếm khí gào thét, như 7 dòng sông ngân hà. Giữa vòng vây tinh hà, Hàn Tinh Loan nắm một thanh trường kiếm tinh thần, đôi mắt sáng quắc, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Tạo hình này của hắn, mọi người ngược lại đã quen. Điều gây ồn ào là Lý Thiên Mệnh. Đã rất lâu rồi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Dù chỉ có 7 chui, mà quy mô nhỏ hơn thương khung tử vũ kiếm của đối phương, nhưng 7 chui kiếm hoàn toàn khác biệt, mang đến sức trung động không hề kém cạnh Hàn Tinh Loan. Giữa vòng vây 7 kiếm, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm. Cuối cùng, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đã dung hợp kiếm đạo, kiếm thể, thức thần, 3 thứ hợp làm một. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh không định để cộng sinh thú giúp đỡ. Chỉ dùng thức thần để chiến đấu. Dù sao, đối phương cũng là tu luyện thức thần. Đến đi. Một tiếng hét lớn. Ông ông ông. 7 đại trường kiếm thức thần, gào thét chấn động, mũi kiếm chỉ thẳng đối thủ. Tứ đại kiếm khí thần tai cấp 6, hội tụ vào thân thể. Kiếm khí tinh minh huyết luân, kiếm khí cửu tiêu diễm không, kiếm khí ám tinh xuyến hồn, kiếm khí phần vực kim tinh, tứ đại kiếm khí này, bao quanh Đông Hoàng kiếm, tăng cường uy lực bản thể của Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Keng keng keng. Giữa tiếng gào thét chói tai của trường kiếm, bảy đại trường kiếm thức thần biến thành vô số tiểu kiếm, hội tụ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tạo thành một biển kiếm. Dê. Yeah. Một kiếm bạo phát. Trong một kiếm này, tứ kiếm hợp nhất. Thiểm quan sát kiếm, hỏa bào long kiếm, huyết tế hung kiếm và thâm uyên kiếm thứ mới nhất. Thâm uyên kiếm thứ một kiếm, hắc long vết ra, lao xuống mặt đất, hóa thành gai nhọn hắc ám dày đặc, hình thành mưa kiếm màu đen, và trong một kiếm này, còn có tốc độ của thiểm quan sát kiếm, chấn động của hỏa bào long kiếm và sự dữ tợn của huyết tế hung kiếm. Tứ kiếm dung hợp. Đồng thời, vạn kiếm thần niệm hội tụ, thi triển cùng một kiếm này, hình thành kiếm trận ngập trời, bạo sát về phía Hàng Tinh Loan. Một kiếm này, không động thì thôi, một khi động sẽ kinh thiên động địa. Sắc mặt Hàng Tinh Loan trực tiếp đại biến. Mạnh thật. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn kiếm bạo sát ập đến, chiêu kiếm siêu tuyệt như vậy, ít nhất cũng phải là thần quyết lục cảnh. Là một kiếm đạo tu luyện giả, Hàng Tinh Loan hiểu rõ uy lực của nó. Càng hiểu, càng sụp đổ. Hắn chỉ có thể kiên trì. Bảy chui thương khung tử vũ kiếm, như những dòng sông ngân hà sáng chói, tụ hợp lại với nhau, theo một kiếm của hắn chém xuống. Phá. Nhưng, người bị phá vỡ lại là hắn. Đây là nghiền ép. Hoàn toàn không có khe hở để chống đỡ. Chiêu này của Lý Thiên Mệnh trực tiếp nghiền ép lên, khiến thức thần vỡ nát, bản thể bị xé thành mảnh vụn. Đường đường Tử Tiêu đệ tử của Tử Tiêu đế cung lại bị vỡ vụn toàn thân, tương đương với cái chết. Hàng Tinh Loan hoàn toàn mộng. Nhưng, người mộng hơn cả là vô số người quan chiến bên ngoài chiến trường. Vô số ánh sao chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh lúc này. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên của hắn sẽ lại lan truyền khắp Tử Diệu Tinh trong vòng một canh giờ tới. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Nhưng bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, vô số đệ tử Tử Diệu Tinh tụ tập lại, hai mặt nhìn nhau, mắt đầy hoang mang, không ai chịu rời đi. Hắn đây là trình độ top 10 Tử Diệu Tinh sau Tử Diệu Tinh, bố cục khác hẳn Thái Dương. Trên Thái Dương, Trật Tự Thiên Tộc một nhà độc đại, Vạn Tông Liên Hợp mới miễn cưỡng có thể chống lại. Còn Tử Diệu Tinh, thế lực lại là Song Hùng Tịnh Lập. Có hai thế lực lớn, độc chiếm vị trí dẫn đầu, ngàn năm chinh chiến không ngừng. Những thế lực còn lại, cơ bản đều có chỗ đứng, chỉ là có nổi có chìm. Hai thế lực lớn kia, Tử Tiêu Đế Cung là một trong số đó. Cái Tử Tiêu chiến trường này cũng bắt nguồn từ danh xưng Tử Tiêu Đế Cung. Hàng Tinh Loan, một trong ngũ đại Tử Tiêu đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung, nắm giữ vinh quang mà cả thế gian chú ý, chính là tinh thần hừng hực trong mắt các đệ tử Tử Diệu Tinh. Vậy mà, một thiếu niên không thân phận, không bối cảnh, lại đột ngột xuất hiện, đánh bại Hàng Tinh Loan, người có căn cơ thị tộc cường hãn phía sau, tạo thành một chấn động cực lớn. Mọi người không khỏi tự hỏi, thiếu niên này, bối cảnh rốt cuộc là gì? Lẽ nào lại cao hơn cả Tử Tiêu Đế Cung và Thần Diệu Hoàng Triều? Thần Diệu Hoàng Triều, đệ nhất Tử Diệu Tinh. Cái tên Tử Diệu Tinh này cũng bắt nguồn từ hai tông môn này. Là ai bồi dưỡng ra hắn? Tư nguyên còn hơn cả hai thế lực lớn. Hay hắn vốn là đệ tử hai thế lực lớn, được ẩn tàng bồi dưỡng? Hắn và Hàng Tinh Loan dường như không quen biết. Vậy rất có thể hắn cũng là người của Thần Diệu Hoàng Triều, chỉ là không phải Thần Diệu Hoàng tộc mà thôi. Cái gọi là không thế lực, không bối cảnh, bất quá chỉ là ngụy trang. Mấu chốt là, ghi chép cho thấy hắn còn là một người thú sư, nắm giữ bốn đầu cộng sinh thú. Huyết thần khế ước, không thể nào. Thức thần không thể tự nhiên sinh ra, hai tộc không thể sinh sản, vậy chỉ có thể là huyết thần khế ước. Loại chuyện ngu xuẩn này còn có người làm. Không đúng, người bình thường thì có thể. Nhưng Lâm Phong này đã đứng thứ 25 trên tử tinh bảng, nếu không có cộng sinh thú, không có hệ thống tu luyện liên lụy của cộng sinh thú, chẳng phải là nghịch thiên. Những lời bàn tán đó khiến mọi thứ về Lý Thiên Mệnh đều trở nên khó đoán. Quá cổ quái rồi. Hiếu kỳ, hoài nghi, phiền muộn, bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, vô số đệ tử trẻ tuổi mang tâm tình đó, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Mười vạn lần không hiểu. Sau hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn, truy tìm Lâm Phong chân thân khắp thiên hạ. Cứ chờ tin tức đi, hắn và kẻ đứng sau hắn, tối thiểu cũng phải bị bắt ra. Tử Diệu Tinh, chung quy là một thế giới không có bí mật. Trên Tử Tiêu chiến trường rộng lớn, tiếng người vẫn ồn ào. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ rời đi, thoát khỏi nơi tinh quang lấp lánh. Vừa ra, gỡ bỏ vần hào quang, cả người càng thêm thoải mái. Khi hắn trở về, Liễu Hoàng Hoàng kinh ngạc chạy tới, thô lỗ đẩy Lý Thiên Mệnh một cái, quái gở nói, không thể nào. Không thể nào. Kỳ tài trước mắt ta đây. Vậy mà xếp thứ 25 trên tử tinh bảng. Ta, Liễu Hoàng Hoàng đại lười này, lại quen biết yêu nghiệt có một không hai như ngươi. Nàng quá phấn khích, đến nỗi không để ý hình tượng. cái vẻ há hốc mồm trợn mắt của nàng, ngược lại thật đáng yêu. Thứ 25. Người đánh giá ta thấp quá rồi. Ta giờ sẽ khiêu chiến top 10 ngay đây. Với Lý Thiên Mệnh, ngôi vị đệ nhất đế tinh bản của hắn, tối thiểu phải vào top 10 để Trật Tự Chi Địa được nở mày nở mặt. Đánh bại hạng 25 chỉ là chuyện thường như cơm bữa, không đáng nhắc tới. Trời ạ, nghỉ ngơi một lát đi ca. Liễu Hoàng Hoàng ngơ ngác. Top 10. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, loại gia hỏa chỉ có thể ngước nhìn kia, lại đứng trước mặt mình nói chuyện. Ngươi. Bên cạnh, Liễu Huyên Huyên của Huyền Tiên Các đẩy Liễu Hoàng Hoàng một cái. Khi nàng đến, nhìn Lý Thiên Mệnh với đủ loại cảm xúc lẫn lộn, miệng há hốc, lại không biết nói gì. Có việc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có phải ngươi là đệ tử được Thần Diệu Hoàng Triều âm thầm bồi dưỡng, đang diễn trò giả heo ăn thịt hổ? Liễu Huyên Huyên nghi ngờ hỏi. Nghĩ nhiều rồi, sau này đối xử với Hoàng Hoàng khách khí chút, nếu không ta lại phải đánh ngươi đấy, biết chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Vâng ạ, Liễu Huyên Huyên rụt cổ lại, tự nhủ tuyệt đối không thể đắc tội loại người này. Nghe thấy rồi thì cút nhanh lên, đừng có chướng mắt. Liễu Hoàng Hoàng biểu môi nói. Hừ. Liễu Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, nàng đã tâm phục khẩu phục, chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có phải người của Thần Diệu Hoàng Triều không? Hay là Tử Tiêu Đế Cung? Không đúng, ngươi và Hàng Tinh Loan rõ ràng không quen biết. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Ưu thế lớn nhất của hắn là dù có gây chú ý thế nào, thực tế vẫn an ổn vô lo. Cướp đoạt tư cách thần tháp tử Diệu Tinh mới là quan trọng. Hắn định khiêu chiến top 10 ngay bây giờ, phát ra lệnh khiêu chiến. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, top 10 tử tinh bản có đặc quyền, từ hạng 11 đến 100 muốn khiêu chiến bọn họ, lệnh khiêu chiến rất nhiều, để bảo vệ thời gian tu hành của đệ tử top 10, người phát lệnh khiêu chiến sẽ phải qua chiến minh xét duyệt, nếu chiến minh cho rằng khiêu chiến của ngươi đáng bận tâm, mới chuyển cho đệ tử top 10 để họ lựa chọn. Chiến minh là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người quản lý Tử Tiêu chiến trường, do tu luyện giả từ các đại tông môn Tử Diệu Tinh tổ chức. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy chắc đều là trưởng bối, sẽ căn cứ tình hình chiến đấu trước đó để xét duyệt. Lý Thiên Mệnh một chiêu đánh tan Hàng Tinh Loan, một đường dứt lên hạng 25, chắc chắn sẽ qua xét duyệt này, chắc chắn đáng bận tâm. Từ hạng 4 đến hạng 10, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khiêu chiến một người. Hắn xem qua tư liệu của 7 người này, phát hiện họ đều là tinh tướng thần cảnh cấp 7, cao hơn Hàng Tinh Loan đến 2 giai. Cảnh giới của hạng 10 còn cao hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. So với Trật Tự Thiên Tộc, dường như đều có ưu thế. Vậy nên, thực lực của họ hẳn là không hề kém. Vậy chọn Quỷ Thần Tộc, tên mục sát này, hiện tại đứng thứ 5 trên tử tinh bảng. Chọn hạng 5 trong khoảng hạng 4 và hạng 10, đương nhiên là vì Lý Thiên Mệnh muốn đối phương nhanh chóng đáp lại. Người muốn vào top 10, thường chọn hạng 9, hạng 10, vì nắm chắc lớn hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn tìm người mạnh hơn để đột phá, thua cũng không sao. Mục sát, Thiên Lang Hoàng Tộc, đến từ Thiên Tự Thần Điện, tinh tướng thần cảnh cấp 7. Vì sao Lý Thiên Mệnh lại chọn hắn? Cũng bởi bốn chữ Thiên Tự Thần Điện và Thiên Lang Hoàng Tộc. Dạ Lăng Phong từng đối chiến với không, người của Vô Tự Thần Điện, cũng là Thiên Lang Hoàng Tộc. Thiên Tự Thần Điện, Vô Tự Thần Điện. Nếu chỉ nhìn trên mặt chữ, khó mà thấy được sự khác biệt. Một cái trời, một cái không. Mà Thiên Lang Hoàng Tộc là điểm giống nhau giữa mục sát và không. Trong trận chiến trước kia, không và Bồ Đề đều biểu hiện biến hóa sói đầu người thân, cho thấy họ đều là Thiên Lang Hoàng Tộc. Lý Thiên Mệnh không ngờ, ở Tử Diệu Tinh xa xôi này lại có thể gặp Thiên Lang Hoàng Tộc, lại còn có Thiên Tự Thần Điện giống hệt Vô Tự Thần Điện. Thiên Cung ấn ký của Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên cũng có sự khác biệt không và Thiên. Điều này khiến hắn hoài nghi, giữa hai bên có thể có liên quan. Thiên Tự Thần Điện cũng xếp thứ 3 ở Tử Diệu Tinh. Đây là số ít tông môn, không dựa vào hai thế lực lớn mà vẫn đứng vững. Nội ứng thần tộc trong tông môn này ước chừng một nửa, có thể so sánh với Vô Tự Thần Điện. Vô Tự Thần Điện gần như không có quỷ thần tộc. Tổng hợp lại, Lý Thiên Mệnh muốn tận mắt nhìn xem quỷ thần tộc tên mục sát này, nên đã chọn hắn. Hoàng Hoàng, Thiên Tự Thần Điện Thiên Lang Hoàng tộc này có gốc gác gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dương nghiệt của Thiên Lang Tinh đấy, ngươi là người ngoài hành tinh à, cái này cũng không biết. Liễu Hoàng Hoàng trợn mắt. Dương nghiệt. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn đại khái hiểu, hóa ra giữa Tử Diệu Tinh và Thiên Lang Tinh còn có liên lụy. Đúng vậy, ai cũng biết mà. Tử Diệu Tinh từng bị Thiên Lang Tinh chinh phục, toàn bộ hành tinh nguyên bị chiếm đóng, thành thuộc địa của chúng, đó là một đoạn lịch sử khuất nhục, thảm khốc. Sau này Huyễn Thiên Thần Tộc xuất hiện, giúp chúng ta đánh bại Thiên Lang Tinh, xây dựng lại gia viên, sinh sôi đến bây giờ. Nói đến đây, Liễu Hoàng Hoàng có chút xúc động. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh càng thêm kỳ lạ. Thù sâu hận lớn vậy, sao không diệt hết bọn chúng? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thiên Lang Tinh thực dân, tổng cộng có 10 vạn năm lịch sử, họ đã cắm rễ ở Tử Diệu Tinh lâu như vậy, để lại mấy chục tỷ con dân, căn bản giết không hết. Hơn nữa, đại đa số quỷ thần tộc hiện tại đều là hậu duệ của Thiên Lang Tinh, với họ, chuyện cả trăm vạn năm trước cũng chỉ là lịch sử, họ vô tội. Liễu Hoàng Hoàng nói Lý Thiên Mệnh đã tường tận mọi lẽ. Thời gian có thể xóa nhòa lịch sử và thù hận, khiến kẻ bị nô dịch và người nô dịch đời sau có thể sống hòa bình bên nhau. Hằng Tinh Nguyên chiến tranh có quy mô quá lớn. Sau trận chiến ở Viêm Hoàng Đại Lục, ta cũng không thể nào giết hết một tỷ quỷ thần kia, đạo lý cũng tương tự. Ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì? Liễu Hoàng Hoàng vẻ mặt kỳ quái hỏi ta. Chủ yếu là kiểm tra kiến thức lịch sử của ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là người ngoài hành tinh, à ta thầm nghĩ. Ngươi thật vô vị. Liễu Hoàng Hoàng liếc mắt nhìn ta. Nói chuyện với Liễu Hoàng Hoàng có một điểm tốt, đó là bản thân nàng không có trình độ cao, lại lười biếng, còn có chút ngốc nghếch, sẽ không nghi ngờ quá nhiều chuyện. Nếu hôm nay ta nói những điều này với Hàn Tinh Loan hoặc Liễu Huyên Huyên, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ lai lịch của ta. Ta khẽ nhíu mày. Trật tự chi địa và Tử Diệu Tinh đều từng có liên hệ với Thiên Lang Tinh, vậy có nghĩa là khoảng cách giữa hai thế giới Hàn Tinh Nguyên này có lẽ không xa như ta tưởng tượng. Ta đứng ở một góc khuất, chờ đợi một lúc. Hoàng Hoàng, việc xét duyệt chiến minh thường mất bao lâu? Ta hỏi. Ít nhất cũng phải vài ngày chứ. Cứ từ từ đợi thôi. Ta nói thật, dù chiến minh thông qua, 10 đệ tử đứng đầu cũng chưa chắc sẽ nghênh chiến đâu, trừ phi chiến minh yêu cầu họ xuất chiến. Liễu Hoàng Hoàng nói. Được thôi. Ta tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy có lý. Đợi đến khi ta lọt vào top 10, mỗi ngày bận rộn tu luyện, cũng lười chấp nhận những khiêu chiến tầm thường. Mục tiêu của top 10 hẳn là top 3. Họ chỉ muốn khiêu chiến người khác thôi. Dạ Lăng Phong đã hẹn được Liễu Huyên Huyên, hai người họ đi quyết đấu riêng. Không lâu sau, Liễu Huyên Huyên khóc lóc chạy ra. Ngươi bị loại khỏi Tử Tinh bảng rồi à? Liễu Hoàng Hoàng ban đầu ngẩn người, sau đó ôm bụng cười lớn. Từ hơn 600 tên, rớt thẳng xuống hơn vạn tên. Đã kích quá lớn. Ngươi gần 31 tuổi rồi, vẫn còn ở Bát Thánh Thiên, còn dám cười ta à? Biến. Ta lập tức giết trở lại. Liễu Huyên Huyên giận dữ rời đi, đi được vài bước, nàng quay đầu lại nói, Liễu Hoàng Hoàng, khi nào cái tên kia đối chiến với top 10 thì báo cho ta một tiếng, ta muốn nhìn hắn bầm dập mặt mày. Sau khi nàng đi, Dạ Lăng Phong thuận lợi lọt vào top 10 nghìn. Sau đó, hắn theo cách của ta, đi một lượt, tạm thời cũng dớt vào top 100. Hắn chọn một thức thần tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung, hạng 9 trên Tử Tinh bảng. Giống như ta, ngồi đợi phản hồi. Một lúc lâu sau, vẫn không có ai đáp lại. Đi thôi, đi Tử Diệu Tinh thần tháp tu hành trước đã, tầng thứ 6 còn tốt hơn cả Thanh Thiên Kiều. Ta nói. Được rồi. Hoàng Hoàng, lần này cảm ơn ngươi, lần sau gặp lại. Gặp lại. Ta sẽ chú ý tin tức của ngươi, muốn đánh nhau thì gọi ta một tiếng. Liễu Hoàng Hoàng nhắc nhở. Không thành vấn đề. Đứng bên ngoài Tử Diệu chiến trường, ta và Dạ Lăng Phong đứng cạnh nhau, chuẩn bị tiến vào Tử Diệu Tinh thần tháp. Đúng lúc này, xung quanh có không ít người nhận ra Dạ Lăng Phong. Lâm Phong. Đúng, là hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi nhìn hắn với ánh mắt sùng kính. Vô số người hiếu kỳ kéo đến, phần lớn đều đến để chiêm ngưỡng. Còn có một số người hỏi ta có muốn gia nhập tông môn của họ không? Đừng mời nữa, mất mặt, loại người này rõ ràng là người của Thần Diệu Hoàng Triều. Chuyện này đã lan truyền rồi. Sở dĩ không nói Tử Tiêu Đế Cung là vì hắn vừa đánh bại Hàn Tinh Loan. Đúng lúc này, đám người trước mắt ta xôn xao. Mọi người chỉ kịp kinh hô vài tiếng, rồi nhanh chóng im bặt. Xung quanh trở nên tĩnh lặng. Đám đông chen chúc, vậy mà tự động nhường ra một lối đi. Lâm Phong, có người tìm ngươi, đừng đi. Từ xa có người nhắc nhở. Ta dừng bước. Nhân vật lớn nào mà khiến nhiều người im lặng như vậy? Nhìn vẻ mặt kính sợ, ngưỡng mộ từ tận đáy lòng của những người trẻ tuổi xung quanh, có thể biết người đến không phải người bình thường. Chỉ có những người tỏa sáng rực rỡ mới có thể khiến người khác tự ti mặc cảm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn. Đương nhiên, ta không hề có gánh nặng tâm lý đó. Tử Diệu Tinh đối với ta mà nói, không phải là một thế giới chân thực. Ta vẫn luôn có cảm giác như đang nằm mơ. Ta nghe thấy rất nhiều người trẻ tuổi hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn người đến, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Thần Dụ Công Chúa. Vô số người lẩm bẩm bốn chữ này. Thứ âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng sấm bên tai, chấn động trong đầu. ta đương nhiên không biết thần dụ công chúa là ai. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở cuối bầu trời đầy sao, có một đạo sao băng màu vàng óng đang lao nhanh đến, mục tiêu chính là vị trí của ta. Chỉ trong nháy mắt, ta nhận ra đó không phải là Tinh Tú, mà là một nữ tử. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thực sự chấn động trong lòng. Ta không ngờ rằng, mọi người rõ ràng chỉ là thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh, lại có người chỉ bằng khí chất thiên hồn, khí tràng, có thể đạt đến mức độ khiến người đời ngưỡng vọng như vậy. Đây là một nữ tử có dung nhan tuyệt thế, ít nhất là ở Tử Diệu Tinh này, ta chưa từng thấy mỹ nhân nào ở đẳng cấp này. Vẻ đẹp của nàng không chỉ là ngũ quan, da thịt, tư thái, mà còn là một phẩm chất độc đáo vô song. Nếu nhất định phải miêu tả phẩm chất này, có lẽ đó là một loại khí chất đế vương bẩm sinh. Nàng quả thực có những điểm tương đồng với ta. Khác biệt duy nhất là nàng là nữ. Khí độ của nữ tử, trong việc thống trị, bẩm sinh sẽ yếu hơn một chút, nhưng nàng lại giống như một vị vua trời sinh. Nàng không nói lời nào, chỉ là khuôn mặt, ánh mắt, đều có một loại sức mạnh rung động lòng người. Trong nháy mắt, nàng đã đứng trước mặt ta. Ta nhìn rõ, nàng có mái tóc dài màu vàng nhạt, mỗi sợi tóc đều lấp lánh ánh sao, sợi tóc hơi xoăn, kiểu tóc này đặc biệt mang phong cách ngoại quốc. Màu tóc của nàng hơi giống Chiến Doanh Doanh của Chiến Thần tộc, nhưng so sánh, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đầu tiên nàng không cao, không có cảm giác cao lớn thô kệch của Chiến Thần tộc, ngược lại mọi thứ đều vô cùng tinh xảo. Trong đôi mắt màu vàng óng sâu thẳm kia, điểm xuyết một vài chấm đen như sao. Chỉ nhìn đôi mắt này thôi cũng có thể biết, nàng e rằng vừa sinh ra đã có vị trí chí tôn, quen đứng trên cao nhìn xuống phàm nhân. Cho nên, ánh mắt của nàng dường như không có cảm xúc. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím trắng xen kẽ, trên váy có những ngôi sao lấp lánh, khi di chuyển, ánh sao bao quanh, tựa như vô số cánh bướm nhỏ bay múa bên cạnh nàng. Người như vậy căn bản không cần sân khấu, dù nàng đứng ở đâu, tự nhiên sẽ là tiêu điểm của vạn chúng chú mục. Loại tôn quý và huyết mạch đế vương phát ra từ tận đáy lòng, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Đó không phải là một loại kiêu ngạo. Trên thực tế nàng không hề kiêu ngạo, cho nên mọi người nhìn lên, lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại sinh ra sự thần phục tự nhiên. Có lẽ, điều này tương tự như việc giả thú dựa vào huyết mạch, tuân theo hoàng giả. Giữa nhân tộc, cũng có loại huyết mạch chí cao bẩm sinh này. Thật lòng mà nói, ta cảm thấy dung mạo của nàng có chút trưởng thành. Sự trưởng thành này không chỉ thể hiện ở dáng vẻ lồi lõm, khiến người ta khô miệng, mà còn ở khí chất. Dù là ánh mắt hay thần thái, nàng đều không có sự hoạt bát và tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, thay vào đó là phong thái cao quý mà lạnh lùng quyến rũ hơn người. Nhưng tuổi của nàng thực sự không lớn. Ước chừng cũng chỉ là lớp hậu bối. Với độ tuổi này, đa số đều như Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà nàng rõ ràng hơn 20 tuổi, nhưng lại có khí chất tương tự như Hy Hoàng, lại che lấp đi nhiều khí chất của Hy Hoàng, thật là hiếm thấy. Nhưng nàng khác với Hy Hoàng, nàng không hề mị hoặc, mà chỉ có sự lạnh lùng, cao thượng, bất khả xâm phạm. Lý do ta xác định nàng là một hậu bối, đó là vì phía trên đỉnh đầu nàng, bốn chữ thần dụ công chúa đang ở top 3 của tử tinh bảng. Nếu không ngoài dự đoán, sau lưng nàng, hẳn là thế lực mạnh nhất hiện tại ở Tử Diệu Tinh, thần diệu hoàng triều. Công chúa. Có lẽ thân phận này cũng không khác gì ta bây giờ, đều là con gái của đế tôn. Ta trước đó vừa hỏi Liễu Hoàng Hoàng. Tử Diệu Tinh có hai đế tôn, đến từ Tử Tiêu Đế Cung và thần diệu hoàng triều. Loại thân phận này ở Tử Diệu Tinh, đó là tuyệt đối chí tôn. Vừa sinh ra đã đứng trên mây. Dựa theo ánh mắt của nàng, nàng đúng là đang tìm ta. Khi váy nàng lay động, như tinh tú giáng xuống, đứng trước mặt ta, ta cảm thấy trước mắt là một vật sáng chói, hào quang của nàng căn bản không thể che giấu. Trong ánh sáng tinh tú, mắt nàng và mắt ta chạm nhau. Trong khoảnh khắc, bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, vô số ánh mắt của những người trẻ tuổi đổ dồn vào hai người, im phăng phắc, sợ quấy rầy thần dụ công chúa của họ. Xin hỏi công chúa, tìm ta có chuyện gì? Ta ngược lại thoải mái, đối mặt với một nữ tử đi cùng con đường với mình, ta dứt khoát mở miệng. Thần dụ công chúa khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hỏi, Lâm Phong, nếu như ngươi không có ai chống lưng, có nguyện ý đến thần diệu hoàng triều không? Ta sẽ vì ngươi, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Lời này vừa nói ra, vạn chúng ngồ ngào. Hóa ra, Lâm Phong đột nhiên xuất hiện này, thực sự không thuộc về hai thế lực lớn. Điều khiến người ta ghen tị và chấn động hơn là, thần dụ công chúa vậy mà tự mình mở miệng nói, sẽ vì hắn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Trước mặt mọi người mở miệng, đó không phải là chuyện nhỏ. Ít nhất việc thăng chức của ta sẽ rất nhanh, đó là điều đã được định trước. Thế lực mạnh nhất Tử Diệu Tinh, con gái của đế tôn. Ít nhất trong 10 năm gần đây, thần diệu hoàng triều đã vượt qua Tử Tiêu Đế Cung. Bất quá, người khác ghen tị thì cứ ghen tị, ta cũng ước gì có người làm chỗ dựa, đầu hay ta ở cách xa 10 vạn 8 ngàn ức dặm. Sau đó chỉ có thể nói, đa tạ công chúa yêu ái. ta e rằng không thể đi được, bởi vì sau lưng ta đã có người, không thể phụ lòng. Câu nói này vừa thốt ra, rất nhiều người tiếc hận thay cho ta. Đây là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Không sao, đó là chuyện thường tình, sau này còn gặp lại. Thần Dụ công chúa nói xong, ngược lại không vui không giận, cũng không có gì thất vọng, ngược lại vô cùng tao nhã. Sau này còn gặp lại. Ta chắp tay. Từ biệt xong, nàng biến mất trong ánh sao. Mà ta cũng không dừng lại lâu, đi đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Làm việc thôi Lý Thiên Mệnh không bao lâu sau lại đứng trước Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ngẩng đầu nhìn lên, Tử Diệu Tinh Thần Tháp sừng sững giữa mây trời, tầm mắt của hắn chỉ chạm đến được tầng thứ nhất, thứ hai. Tầng thứ chín cao ngất kia hoàn toàn khuất sau những tầng mây dày đặc, không thể nhìn thấy. 100 đế tôn thiên hồn, trật tự thiên tộc, liệu có nhiều đến vậy? Lý Thiên Mệnh hướng lên thương khung, lòng tràn đầy khát vọng. Mục Sát, hạng năm trên tự tinh bảng, vẫn chưa có ý định nghênh chiến. Vậy ta thử trước xem sao, xem Tử Diệu Tinh Thần Tháp này khác với Thanh Thiên Kiều ở điểm nào. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong sánh bước tiến vào tháp. Lần này, không cần khiêu chiến, cũng không cần mỗi ngày giao chiến một trận. Là top 100 đệ tử của Tử Diệu Tinh, trên người bọn hắn có một vầng sáng tím nhạt, giữa đám đông chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Dù Tử Tiêu chiến trường vừa kết thúc, vẫn có vô số người nhận ra họ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, sùng kính. Những đệ tử cao đẳng chủng tộc trên Tử Diệu Tinh kia cũng bắt đầu ngước nhìn bọn hắn. Ông! Tầng thứ 6 đã đến. Hào quang được đỡ chiếu rọi lên thân người. Ngẩng đầu lên, khắp thế giới này là những ngôi sao tím chói mắt. Mỗi ngôi sao đều to lớn vô biên, tựa như hằng tinh nguyên. Nhưng thực chất, đó là thần dương vương cảnh thiên hồn. Từ tinh tướng tiến vào thần dương là một bước vô cùng quan trọng trong tu hành của thượng thần. Nghe nói phải đạt đến thần dương vương cảnh mới có thể khai phá ra uy lực chân chính của hằng tinh nguyên. Người người như liệt nhật, tụ ánh sáng thành thần. Ngay cả trong thế giới hằng tinh nguyên, vô số sinh mệnh trần thế, cả đời tu luyện đến thần dương vương cảnh cũng đã là cường giả đỉnh cao, ngồi trên hàng thượng vị. Lý Thiên Mệnh cảm thấy xung quanh mình toàn là thần dương vương cảnh, là bởi vì hắn đang ở kiếm tu chi địa của Thanh Hồn Kiếm Phong. Thực tế, đại bộ phận thần dương vương cảnh của toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều tụ tập ở Thanh Hồn Kiếm Phong. Còn lại ở thành trì, hoang dã, rất nhiều người cả đời không thành tựu được thiên tinh luân chi thể. Tinh tướng, thần dương là hai giai cấp khác biệt. So với Thanh Thiên Kiều, ưu thế của thần dương thiên hồn ở tầng thứ 6 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp không nằm ở sự tinh thuần mà ở số lượng. Phóng tầm mắt ra, những thiên hồn nóng rực như mặt trời kia kéo dài vô tận. Mỗi một điểm sáng là cả đời cảm ngộ của tiền bối để lại, quan sát truyền thừa của bọn hắn thiên hồn, tựa như đi theo họ, sống cuộc đời của họ. Bắt đầu thôi. Mong các tiền bối Tử Diệu Tinh xa xôi có thể giải đáp nghi hoặc cho ta. Mỗi người trong tu luyện đều có những khúc mắc phức tạp và thâm thúy. Muốn thu hoạch được ý tưởng trong đó, kỳ thực cũng không dễ dàng. So với thần đan, đốn ngộ, con đường tu hành thiên hồn nằm ở sự nhẫn nại và cô tịch. Và Lý Thiên Mệnh luôn xuất sắc ở phương diện này. Hắn chìm đắm vào, hít sâu một hơi, quên đi mọi phiền nhiễu, gác lại chuyện Thanh Mây Đại Lục và khiêu chiến Tử Tinh Bảng. Nếu như tầng thứ 6 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp đã hữu dụng với ta, vậy ta thực sự cần phải giành lấy top 3, thậm chí vị trí số 1 trên Tử Tinh Bảng. Hắn cảm thấy sự khác biệt giữa vị trí thứ nhất và thứ hai, giữa tầng thứ 9 và tầng thứ 8 là rất lớn. 3 ngày sau, tin tức chấn động lan truyền từ Tử Tiêu chiến trường. Đệ nhất đệ tử của Thiên Tự Thần Điện, Mục Sát, người đang đứng thứ 5 trên tự tinh bảng, quyết định tiếp nhận khiêu chiến của Lý Thiên Mệnh. Hắn không chỉ là đệ tử mạnh nhất của đại thế lực thứ 3 mà còn là Thiên Lang hoàng tộc. Trong Thiên Tự Thần Điện, hắn nắm giữ thân phận chí cao. 10 vị trí đầu trên tự tinh bảng, mỗi người đều là nhân vật vạn chúng chú mục. Quyết đấu của họ tại Tử Tiêu chiến trường thường là sự kiện được mong chờ nhất trong lòng tất cả người trẻ tuổi của Tử Diệu Tinh. Trong khoảnh khắc, Tử Tiêu chiến trường vốn có vẻ yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt. Thậm chí có rất nhiều người đặc biệt tiến vào Huyễn Thiên chi chiến, chuẩn bị theo dõi trận chiến này. Quyết đấu của các tiểu bối trẻ tuổi tuy không hoành tráng bằng tranh phong của các tiền bối thần dương vương cảnh, nhưng mỗi người trong số họ đều là những nhân vật chí tôn tương lai, quyết đấu về thiên phú và ác chủ bài kỳ thực còn thú vị hơn. Ví dụ như các loại cộng sinh thú nghịch thiên và siêu cấp thức thần. Dù còn trong giai đoạn trưởng thành, chúng vẫn vô cùng đáng xem. Sau khi Mục Sát chấp nhận thư khiêu chiến, Lý Thiên Mệnh cần phải đến Tử Tiêu chiến trường trong vòng 3 ngày. Ngay khi tin tức lan ra, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đã đến Tử Tiêu chiến trường giành chỗ. Dù Tử Tiêu chiến trường trong tinh không có lớn đến đâu, trước sự kiện trọng đại, nó vẫn có thể chật ních. Mọi người nín thở chờ đợi. Lý Thiên Mệnh nhận được lời nhắc nhở từ Huyễn Thiên Tinh Linh khi đang ở tầng thứ 6 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. việc mục sát ứng chiến nhanh hơn dự kiến của hắn. Khó khăn là, hắn đang ở thời kỳ then chốt của tu hành. Sau 2 tháng trầm tư suy nghĩ, bây giờ cuối cùng hắn cũng tìm được manh mối. Hắn đi theo manh mối này, tạm thời không tiện gián đoạn. Còn 3 ngày, đến muộn một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục hấp thu ý chí nghịch thiên cải mệnh từ từng thần dương thiên hồn. Tuy hắn biết, việc không đến tự tiêu chiến trường trước chẳng khác nào để khán giả chờ dài cổ, sẽ khiến người ta khó chịu. Không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại, trở về vòng vây của thần dương thiên hồn. Hắn cảm thấy mệnh kiếp và đế hoàng có chút khác biệt. Khi quan sát thiên hồn, thần ý đế hoàng chú trọng việc chưởng khống, suy nghĩ các phương pháp trấn áp, thu nạp bách xuyên, còn thiên ý mệnh kiếp chú trọng sự cảm động, đồng cảm, lý giải, hay nói cách khác là cộng minh. Lý Thiên Mệnh tìm ra từ khóa. Đó chính là cộng minh. Nghịch thiên cải mệnh, thường sinh cộng minh. Thế giới có đẳng cấp, người có mạnh yếu, xuất thân có cao thấp sang hèn, tài nguyên có thiên vị, có người sinh ra đã đứng trên mây, có người cả đời đã định trước hèn mọn, mệnh như cỏ rác. Thế nhưng, tất cả đều chưa hẳn là bất biến. Ai cũng có cơ hội thay đổi, nâng cao, không ngừng có tân tộc cuộc khởi, bạn cũ suy tàn, đẳng cấp thế giới cũng không bị khóa chết. Phá vỡ hiện trạng, tự mình siêu việt, nghịch thiên cải mệnh là khát vọng bản năng trong lòng mọi người. Ai cũng có thể tìm thấy sự cộng minh về tâm tình trong ý chí này. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, ôm ấp vô số ngôi sao. Nghĩa phụ, Lý Thị Thánh Tộc, khi đối mặt tiểu mệnh kiếp, đã dũng cảm chống cự, nhiều lần cố tìm đường sống trong chỗ chết, tinh thần ý chí này cũng là một loại bản nguyên của pháp tắc thế giới. Nhớ lại hành trình Đông Hoàng Cảnh, đó là giai đoạn nhập môn của Lý Thiên Mệnh. Gặp được quý nhân như vậy, khiến hắn trong tương lai phấn đấu chiến đấu luôn có ý chí không chết không thôi, để đi đến ngày hôm nay. Trộm Thiên Nhất Tộc bỏ mạng kiếp sống, Lý Thị Thánh Tộc thí nghiệm phẩm, tất cả bóng ma và chướng ngại đều cần dùng ý chí phá kiếp để đánh vỡ. Nghịch thiên, cải mệnh, thương sinh, cộng minh. Cho nên, thần ý đế hoàng khống chế tinh luân nguyên lực là dựa vào dung hội, chưởng khống. Mà thần ý mệnh kiếp thông qua cộng minh với tinh luân nguyên lực, dung hội vào tinh luân nguyên lực để chưởng khống lực lượng. Cộng minh là một con đường Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói đến. Nhưng vào giờ khắc này, hắn muốn thử xem. Trong toàn thân giới tử của hắn, không tính Đông Hoàng vòng xoáy, thiền tinh luân đã có 5 tầng. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh. 5 tầng vòng xoáy tinh luân nguyên lực hoàn toàn khác biệt này vận chuyển dưới sự chưởng khống của Đông Hoàng kiếm thần ý đế hoàng ngưng thực và thái nhất tháp thiên ý mệnh kiếp hư huyễn. Hiểu rõ xong, Lý Thiên Mệnh từ huyễn thiên chi cảnh đi ra, trở về Tuấn Nam Phong, bắt đầu bế quan đột phá tại vị trí 5 tầng trời sao của ta, đế hoàng thần ý cần chính là độc tôn. Mệnh kiếp thiên ý nếu dám bén mảng, cũng sẽ bị trấn áp. Mà bản chất của mệnh kiếp ý chí, căn nguyên của nó, hẳn là cộng minh. Cho nên, ta đang nghĩ, có lẽ nào có thể đem mệnh kiếp thiên ý thái nhất tháp, đập nát ra, dung hợp vào 5 tầng trời sao của ta chăng? Không phá thì không xây được, cứ thử xem. Đây là một ý nghĩ táo bạo. Nhưng khi nó được xây dựng trên nền tảng ta đã thấu hiểu mệnh kiếp thiên ý, ta lại có 100% nắm chắc. Đây chính là cái lợi của việc không ăn thần đan, thiên hồn, tự mình suy nghĩ. Nếu ta dựa vào thần đan, thiên hồn, ta có thể tạo ra một mệnh kiếp thần ý ngang hàng với đế hoàng thần ý, nhưng hai ý chí không hợp nhau, sẽ trấn áp lẫn nhau. Càng tu luyện về sau, có lẽ càng không có lợi. Thậm chí còn cản trở ta tiến bước. Mỗi người một cảnh. Ta không có nguyên thủy chi môn, càng không phải thái cổ tà ma ăn thiên hồn như cơm bữa. Thế nên ta cần cù, tĩnh tâm, để tìm ra con đường tốt nhất cho thần ý cùng tồn tại. Phá. Mệnh kiếp thiên ý, tiểu mệnh kiếp, đại mệnh kiếp, chẳng phải đều là không phá thì không xây được sao? Rộng mở thông suốt. Ta, Lý Thiên Mệnh, tại từng giới tử, dùng đế hoàng thần ý, đâm nát mệnh kiếp thiên ý, Đông Hoàng kiếm xé toạc cái thái nhất tháp còn chưa thành hình. Cộng minh. Mảnh vỡ mệnh kiếp thiên ý, hóa thành xương trắng, sắp tiêu tán. Khiến 5 tầng trời sao của ta, đều trong trạng thái sụp đổ. Toàn thân giới tử rung chuyển, lực lượng gần như tan rã. Cảm giác này quả thực khó chịu vô cùng. Chẳng ai dám to gan làm chuyện tự hủy vạn lý trường thành này, hễ ai biết, chắc chắn kinh hồn bạc vía. Nhưng ta dám. Ta đã hiểu thấu đáo đạo lý này. Trở về đi, thuế biến. Thành một hình thức tồn tại mới. Ta nhắm mắt, trong lòng hiện lên con đường ta đã đi qua, câu chuyện phá vỡ xiềng xích vận mệnh của những người bên cạnh ta, và hàng trăm vạn thiên hồn truyền thừa ta đã quan sát. Cộng minh cao nhất của tâm tình, chính là cộng minh ý chí. Và cộng minh ý chí mang đến cộng minh thần ý và lực lượng. 5 tầng trời sao ầm ầm xoay chuyển. Mảnh vỡ mệnh kiếp thiên ý hóa thành xương trắng, dung nhập vào năm tầng trời sao? Ông. Quy tắc thế giới và tinh luân nguyên lực, dung hợp trong cộng minh. Khi toàn bộ Thái Nhất Tháp dung nhập vào năm tầng trời sao, mỗi tầng sao, kết cấu lực lượng của chúng đều phát sinh thuế biến mới. Đây là một loại biến chất. Thiên ý, thần ý, chính là quy tắc ta chưởng khống, giờ khắc này, cùng lực lượng cộng hưởng rung động, dung hợp hoàn mỹ. Năm tầng trời sao này, xem ra, tựa như một tòa tháp lực lượng. Sau khi biến chất, cái mệnh kiếp thiên ý tưởng như đã biến mất, cũng đã thuế biến. Nó thành thần ý sao? Ta biết, nhất định thành công. Bởi vì tinh luân nguyên lực bạo động do mệnh kiếp thiên ý tan vỡ, giờ phút này đã hoàn toàn lắng xuống. Hơn nữa, hoàn toàn nằm trong sự chưởng khống của ta, trở nên ổn định hơn. Điều này có nghĩa, ta có thể chưởng khống nhiều lực lượng hơn. Mệnh kiếp thiên ý, dung hợp tinh luân nguyên lực, biến thành tháp lực lượng, thành mệnh kiếp thần ý bố cục lực lượng của ta, hoàn toàn thay đổi. Trong bất kỳ giới tử nào, đế hoàng thần ý hình đông hoàng kiếm ở trên, năm tầng trời sao ở dưới, hiện lên hình tháp phân bố, mệnh kiếp thần ý dung hợp thiên tinh luân, thông qua cộng minh rung động, ổn định, chưởng khống lực lượng cho ta. Mệnh kiếp thần ý và đế hoàng thần ý không còn song hùng song bá, mà là một cái bên ngoài đại sát tứ phương, một cái bên trong vững chắc phẩm chất, kiếm thuẫn hợp nhất, tương trợ lẫn nhau, quả là tuyệt diệu. Hơn nữa, năm tầng trời sao, vốn dĩ đã có hình tháp. Bởi vì, luyện ngục thiên tinh luân trên cùng vốn là nhỏ nhất. Do đó suy ra, vĩnh sinh thiên tinh luân như ngân trần là lớn nhất. Điều này liên quan đến hình thể của chúng, hoặc bản chất thái cổ hỗn độn cự thú. Càng xuống dưới lực lượng càng rộng lớn. Đương nhiên, sự khác biệt tổng thể cũng không quá lớn. Vĩnh sinh thiên tinh luân lớn nhất cũng chỉ gấp 1.5 lần luyện ngục thiên tinh luân. Đây tuyệt đối là một hệ thống lực lượng kinh khủng hình thức ban đầu. So sánh kết cấu lực lượng giới tử trước đây và hiện tại, ta chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là một lần thuế biến kết cấu. Nền tảng con đường thành thần của ta có thể tính là vững chắc rồi chứ. Ta cười. Ta khác biệt với người khác, nên đặt nền móng khó khăn hơn vô số lần. May mắn, trời không phụ lòng người. Có kết cấu hệ thống lực lượng vững chắc như vậy, ta lại tiếp tục hấp thu hành tinh nguyên lực. Phải nói rằng, hành tinh nguyên ở Thanh Vân Đại Lục này so với vô thiên chi cảnh, thực sự kém xa. Ta mất trọn một ngày, mới tăng tu vi cảnh giới lên tinh tướng thần cảnh cấp 2. Có thể coi là thành công. Ta đứng dậy, tinh thần sảng khoái. Lần tu luyện này là một lần đặt nền móng đặc biệt quan trọng. Mở ra con đường này, sau này sẽ thuận lợi hơn. Nói đến, còn phải cảm tạ Tử Diệu tinh thần tháp, dù chỉ là tầng thứ 6. Nghĩ đến đây, ta biến sắc. Hỏng bét, mãi tu luyện, đột phá cảnh giới, thời gian xuất chiến của ta hình như đã quá hạn. Sau khi mục sát ứng chiến, ta có 3 ngày chuẩn bị. Kết quả lần đột phá này, 3 ngày có lẽ đã qua. Ta vội dùng thiên vị kết giới, ghi lại những gì vừa xây dựng, rồi vội vã trở lại Huyễn Thiên chi cảnh. Đi thẳng đến Tử Tiêu chiến trường. Ta nói với Huyễn Thiên tinh linh. Được rồi. Quang mang lấp lánh. Chờ một chút. Ngươi còn chưa đổi chỗ cho lão tử, và ta vẫn còn ở trên chim của ngươi. Huỳnh Hỏa kêu thảm thiết, không ngờ thời gian không kịp. Trong ánh sao lấp lánh, ta đến Tử Tiêu chiến trường. Ngươi có một tin nhắn từ Liễu Hoàng Hoàng. Huyễn Thiên tinh linh nói. Nói. Liễu Hoàng Hoàng nhắn lại, ngươi leo cây, mục sát nổi giận, 5 tỷ người quan chiến nổi giận, đồ ngốc. Ta có chút hoảng. Ánh sao trước mắt rực rỡ, tiếng thét đinh tai nhức óc. Cảnh tượng bùng nổ đó, khiến toàn thân ta rung động. Nhìn ra xa. Bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, người đông nghìn nghịt. Đếm không xuể. Dù sao so với lần trước, nhiều hơn không chỉ một bậc. Chó má Lâm Phong. Ta nguyền rủa lỗ đít hắn, bị tê giác hút nát. Ta còn chưa đứng vững, suýt chút nữa bị chửi cho nôn mửa. May mà không dùng tên thật. Nếu không, thì đúng là mắng vào người mình rồi. Nguy hiểm thật. Ta ẩn trong đám đông, chèn chút đến gần Tử Tiêu chiến trường. Người đông như vậy cũng là chuyện tốt, vừa vặn không ai nhận ra ta, dù sao đại đa số còn chưa biết mặt ta. Thằng ngu này làm trò gì vậy? Đầu tiên là khí thế hung hăng thách đấu, mục sát nhận lời rồi, lại ở đây chờ hắn, kết quả quá hạn mà chưa tới. Đã quá 5 canh giờ rồi, ta lạy. Có khi nào hắn ra ngoài dễ chảy lòi trĩ không? Còn chưa vào Huyễn Thiên chi cảnh. Thôi đi, 8 phần là yếu bóng vía. Mấy hôm nay, bao nhiêu người thổi hắn thành kỳ tích thứ 2, giờ vả mặt rồi hả? Phi. Ta nghiến răng nghiến lợi. Thô tục. Đã quá 5 canh giờ, gần nửa ngày rồi. Ta chỉ muốn biết, tên Thiên Lang hoàng tộc hạng 5 tử tinh bản kia, còn chờ ta sao? Ta dùng cả tay chân, trong tiếng mắng chửi, tiến về Tử Tiêu chiến trường cái tên Lâm Phong này, thân thế lai lịch không rõ, nếu không thì đã sớm bị người tóm cổ, đập cho trứng giái sinh vù rồi. Để nó biết rằng, khiêu chiến top 10 Tử Tiêu chiến trường không phải trò đùa. Thật là độc ác. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù sao bao nhiêu người cất công đến đây thưởng thức, chèn chút tận 5 canh giờ. Làm lỡ thời gian của người khác, quả thật không nên. Vậy nên Lý Thiên Mệnh cố gắng giữ vẻ khiêm tốn, cố chèn đến rìa ngoài Tử Tiêu chiến trường. Hắn vừa chạm tay vào thì liền bị hút vào trong. Xuyên qua đám đông lít nha lít nhít, hắn tiến thẳng đến Tử Tiêu chiến trường rực rỡ ánh sao, vầng sáng hội tụ, chói lòa đến muốn mù cả mắt. Xin lỗi các vị huynh đệ, tiểu đệ có chút việc riêng cần giải quyết, để mọi người phải đợi lâu. Chưa kịp nhìn rõ mặt mũi xung quanh, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói với đám đông đang chen chúc. Ầm ầm. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, vô số tu luyện giả tử diệu tinh phấn khích gần như đồng thanh lên tiếng, người thì thúc giục, kẻ thì chửi bới, lại có người nói không sao. Những âm thanh đó hòa vào nhau, biến thành tiếng nổ long trời lở đất, chẳng nghe rõ gì, nhưng lại như sóng thần ập đến, khiến Lý Thiên Mệnh suýt đứng không vững. Trận quyết chiến đế tinh bản năm xưa, khi Lý Thiên Mệnh đối đầu với vi sinh mặt nhiễm, số người theo dõi còn vượt xa hôm nay, nhưng nhờ có Tề Thiên chi nhãn, còn hôm nay, Lý Thiên Mệnh phải đối diện trực tiếp với đám đông này. Thật sự, cảm giác khác biệt hoàn toàn. Cái áp lực cận kề trước mắt này, vô số tiếng hò hét, gào thét, cùng những ánh mắt nóng rực ngập tràn chiến ý thiêu đốt lên người, khiến người ta nghẹt thở. Cũng khiến cho trận đấu này trở nên vô cùng sôi động. Lâm Phong. Bỗng nhiên, có người cất tiếng sau lưng, giọng trầm thấp như tiếng gầm gừ của dã thú. Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn. Cách hắn ngàn mét, có một người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá lớn. Đồng tử Lý Thiên Mệnh co rút lại. Đây là người sao? À đúng rồi, quỷ thần tộc, không hẳn là người. Khi người đàn ông đứng dậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn là một gã khổng lồ siêu cấp. Hắn hoàn toàn khác biệt với không. Không chỉ là một tên lùn gầy gò, còn người đàn ông này cao đến 10 mét, to lớn như một con quái thú. Trên người hắn khoác một tấm da gấu trắng muốt, khi hắn đứng dậy, tấm da gấu rơi xuống đất, để lộ ra thân thể cơ bắp cuồn cuộn như dã thú. Bắp tay thô kệch, cơ bắp vạm vỡ, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc trắng xám dựng ngược như những mũi kim nhọn, tất cả đều tạo nên một lực va chạm thị giác cực mạnh. Thôi xong, thằng cha này, đến cả chim của nó cũng có thể to hơn thân thể ngươi, tự ti đi là vừa. Huỳnh Hỏa thoát khỏi hình xăm, bay lên trên đầu Lý Thiên Mệnh, léo nhéo nói. Tự ti cái con khỉ, nó to thế chỉ có nước đi chơi với lợn thôi. Lý Thiên Mệnh lườm nguyết đáp. Thật sự, hình thể của quỷ thần tộc khó mà đoán được, có lớn có nhỏ. Như địa tàng quỷ vương lục mục quỷ thần tộc trước đây, cũng có thể cao đến 4-5 mét, vậy nên việc tên Thiên Lang hoàng tộc này cao đến 10 mét cũng là điều bình thường. Ầm ầm. Mỗi bước một sát tiến đến, đôi chân hắn dẫm xuống đất đều gây ra chấn động. Về quỷ thần tộc, Lý Thiên Mệnh có thể chắc chắn một điều, ít nhất là trong cùng một chủng loại, ví dụ như Thiên Lang hoàng tộc, hình thể của chúng càng lớn, rất có thể là do ăn càng nhiều huyết nhục của thú loại, và sức mạnh thể chất cũng càng khủng bố. Việc Khương Vô Tâm hóa thành quái vật có lẽ là do bản thân hắn là nhân tộc, nên mới xảy ra biến dị sai lầm. Còn trước mắt, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được lực trùng kích khủng khiếp mà cơ thể hắn mang lại. Lâm Phong. Mục sát vừa tiến đến vừa gọi thêm một tiếng nữa. Lý Thiên Mệnh có chút ngớ người, bởi cái tên này hoàn toàn chỉ là trò đùa, hắn còn chẳng quen, thường hay quên mất là đang gọi mình. Xin lỗi, để ngươi phải đợi lâu. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Không sao, chỉ cần thực lực của ngươi không làm ta quá thất vọng, có thể cho ta một trận chiến đã đời, vậy thì dù ta có đợi ngươi cả năm cũng không lỗ. Giọng của Mục sát nặng như núi, khi hắn nói, cảm giác như sơn hà xung quanh cũng đang rung chuyển. Được. Đối phương nói nghe cũng lọc tai đấy chứ. Xem ra, là do ta có thành kiến với Thiên Lang hoàng tộc, bọn họ đã sớm hòa nhập vào Tử Diệu Tinh, có lẽ với họ, nơi này cũng là nhà. Đương nhiên, Mục sát không có ý kiến gì, nhưng đám đông vây xem thì lại có ý kiến lớn. Đánh cho nó như tử. Vạn chúng nộ hống. Bắt mọi người phơi nắng 5 canh giờ, quá là mất nhân phẩm đi. Hay là, may ra vẫn còn 1% mấy ủng hộ. Giờ ở đây, có được 10 người cổ vũ cho hắn, cũng là khá lắm rồi. Đây chính là áp lực long trời lở đất. Khán giả, chính là để trấn áp Lý Thiên Mệnh. Đến đây. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Đến. Mục sát rất dứt khoát. Rắc rắc rắc. Giữa tiếng gào rú của mấy trăm triệu người, cơ thể mục sát phát sinh biến hóa cực mạnh, gây ấn tượng thị giác. Quả nhiên, lại biến thành quái vật đầu sói mình người. Nhưng sự biến thân của hắn còn bùng nổ hơn cả bồ đề và không, vì thân thể hắn phình to đến tận 30 mét. Cái đầu bạch lang khổng lồ đó, đã ngang tầm với nhiều cộng sinh thú, răng sói sắc nhọn, khuôn mặt dữ tợn thô bạo, đều vô cùng đáng sợ, thân thể cao 30 mét tuy vẫn giữ dáng người, nhưng thực chất đã hoàn toàn hóa thú, kể cả tay chân móng vuốt, trông như những lưỡi dao sắc bén, hàng quang bắn ra tứ phía. Khí huyết thô bạo cuồn cuộn ập đến, hơi thở cũng như tiếng sấm. Ầm ầm. Khác với vẻ tao nhã, thần diệu của thức thần tu luyện giả, đặc điểm của quỷ thần tộc là thô bạo, hung hãn, ý chí chiến đấu của bọn họ thường mạnh mẽ nhất. Vậy nên, mục sát này không chỉ có cảnh giới cao hơn không hai bậc, mà thực lực cũng vượt trội hơn rất nhiều. Và lúc này, hắn còn kéo theo một thứ vũ khí khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đó là một cây lan nha bổng dài đến 20 mét. Trên một thanh gậy sắt thép màu trắng, cắm đầy gai nhọn dài hơn 2 thước, trên mỗi đầu gai đều có độc dịch và những con rắn điện màu trắng quấn quanh, phát ra những tiếng rít chói tai. Dù đây chỉ là trật tự thần binh cấp 5, nhưng nhìn cái tạo hình này, quả thực là sát thủ cộng sinh thú. Quỷ thần tộc vì phải đối đầu với thức thần tu luyện giả và ngự thú sư, nên họ thường dồn công sức vào vũ khí, tìm kiếm lực sát thương lên cộng sinh thú để tạo lợi thế cho mình. Thứ trật tự thần binh này có tên là Bách Độc Lôi Sát. Với sức mạnh, tinh luân nguyên lực và bạo phát lực của mục sát, nện cây lan nha bổng này lên người cộng sinh thú tầm thường thật khó mà chịu nổi, mà trên đầu nhọn của binh khí này còn có hàng trăm loại kịch độc. Tất cả những gì thô bạo, giả man và bạo lực này đều là lý do khiến hàng tỷ tu luyện giả tử diệu tinh reo hò, cuồng nhiệt vì mục sát. Trong đó có rất nhiều đệ tử Thiên Tự Thần Điện, vốn là tín đồ cuồng nhiệt của mục sát. Nói tóm lại, đối thủ này còn đáng sợ hơn cả vi sinh mặc nhiễm thi triển vô sinh mộng vũ. Tử diệu tinh, quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Thiên hạ đệ ngũ, sao có thể đơn giản? Rồi mọi người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn có bản lĩnh gì để chiến minh đánh giá là có tư cách đứng vào vị trí khiêu chiến? Nghe nói, hắn có 7 kiếm thức thần, một kiếm nghiền nát hàng tinh loan. Hàng tinh loan dù sao cũng chỉ có tinh tướng tầng thứ 5, mục sát một tay đập chết nó. Chỉ có đệ tử Tử Tiêu hạng nhất, hạng nhì mới có thể là đối thủ của mục sát, hàng tinh loan hạng 5, không cùng đẳng cấp. Giữa vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh phải tung ra sức mạnh khiến người ta tin phục. Mọi người chờ đợi 7 kiếm thức thần của hắn. Theo lẽ thường, cộng sinh thú có thể khế ước huyết thần, nhưng thức thần nhất định phải bẩm sinh, nên chỉ cần dùng thức thần, về bản chất hắn chắc chắn là thức thần tu luyện giả. Thế mà lúc này, bên cạnh Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện 5 đại cộng sinh thú. Quả nhiên, lại là ngự thú sư đếm được viên mãn ngũ sinh. Mấy thứ ly kỳ cổ quái này đều là cộng sinh thú khế ước huyết thần sao? Không thể nào. Không thể nào. Ta là kẻ quê mùa sao? Mọi người nhìn thấy mà không thể tin nổi. Con chim trên vai hắn, hay là tiểu phượng hoàng gì đó, xem ra cũng chỉ là con gà con, khỏi nói. Còn con mèo kia, ha ha, nó dễ thương quá, tuyệt chiêu là đấm yêu vào lòng người sao? Đó là rùa đen hay là song đầu lông? Hình thù kỳ dị, to lớn, xem ra rất ngốc. Còn có một cái cây. Ngự thú sư hệ thực vật không phải đều hiền lành sao? Cái cây này xem ra ngược lại cũng có chút ý tứ đấy. Thế là xong rồi. Có người lớn tiếng kết luận. Cấu trúc cộng sinh thú của hắn phức tạp thế kia, rõ ràng không phải bẩm sinh, không thể có ai cân bằng hỗn huyết đến vậy. Đều nhờ khế ước huyết thần, tự mình chọn cộng sinh thú, mới có hình thù kỳ quái. Khế ước huyết thần, xác suất thành công không phải rất thấp sao? Một lần tận 5 con. Ai tin? Dù sao trước khi khai chiến, mọi người đều rất hoang mang. Không chỉ tiểu bối, mà ngay cả trưởng bối cũng không hiểu ra sao. Con cộng sinh thú thứ 5 kia là gì? Ta nhìn kỹ, hệ mẫu hoàng, lại còn là kim loại. Trong khi họ nhìn kỹ, 150.000 tiểu ngân trứng của Ngân Trần lăn ra khỏi người Lý Thiên Mệnh, từng cái bao vây lấy mục sát, bắt đầu biến hóa. Rắc rắc rắc. 150.000 con bọ cạp bạc, trải rộng chiến trường. Đây thật ra mới là trạng thái chiến đấu mạnh nhất hiện tại của Ngân Trần. Đây là lần đầu tiên ngũ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lộ diện chỉnh tề đến vậy, mang đến ấn tượng thị giác rất lớn. Nhưng mục sát sau khi xem xong, lại có chút khó chịu. Thức thần đâu? Đừng mang mấy thứ đồ chơi huyết thần khế ước rách nát này ra lừa ta. Hắn nói. Đánh bại ngươi, không cần dùng thức thần. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Lời này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh lặng. Vừa nãy còn rất hèn mọn, sao đột nhiên lại cuồng lên vậy? Đó là đương nhiên là bởi vì... tự tin. Ha ha. Cái đầu sói khổng lồ của mục sát nhếch miệng cười. Bình thường gặp phải loại thích ra vẻ, ta đều sẽ gọn gàng mà linh hoạt, đánh cho nó thành thịt nát. Hắn nói. Keng. Tay phải Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng kiếm, tay trái cuốn quanh Đoạt Mệnh Ngân Long. Đây đã là sự tôn trọng lớn nhất của hắn dành cho đối thủ này. Ngay cả vậy, sự chế giễu vẫn không ngừng. Mắt hắn chạm mắt sói khổng lồ của Mục Sát. Chiến hỏa bùng cháy. Lý Thiên Mệnh rất thích đụng độ quỷ thần tộc, vì như vậy, hắn có thể quang minh chính đại vây công. Hắn hít sâu một hơi. Lên. Một người năm thú, nhắm vào gã quỷ thần tộc cao 30 mét kia, liên thủ trùng kích ầm ầm. Mục Sát tiến vào chiến trường, hắn đã chọn nơi đây làm nham thạch hoang mạc, rất hợp với cái thân thể tràn đầy sức mạnh bộc phát của hắn. Mỗi khi hắn chà đạp xuống mặt đất, đại địa liền nứt toát ra những vết trạng hình mạng nhện. Xì xì xì xì. Toàn bộ tử tiêu chiến trường, vô số tia chớp trắng xóa sinh ra. Trên bầu trời mây trắng tụ lại, nhưng những mây trắng kia, kỳ thực chính là lôi đình tia chớp trắng tụ hợp mà thành. Rầm rầm rầm. Cột lôi trắng xóa thô to đánh xuống người Mục Sát, khiến cho hắn cuốn quanh trong muôn vàng lôi đình. Một quả cầu lôi điện đường kính ít nhất 50 mét bao trùm lấy thân thể hắn, hình thành nên một lớp lôi đình hộ thuẫn có thể tạo ra lực sát thương lớn, khiến hắn, kẻ đang vung vẩy lan nha bổng, trông càng thêm hung bạo. Mê. Đã đối phương có thuộc tính lôi đình, Lý Thiên Mệnh tự nhiên để Miêu Miêu xuất chiến trước. Hắc bạch lôi đình quyết đấu. Trong vạn chúng chú mục, con mèo đen nhỏ bé đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, cửu trọng hỗn độn lôi giới hộ thể, lôi đình màu đen bôn tẩu, vô số điện xà theo thương thiên hội tụ, từ mặt đất chui lên, hội tụ trên thân Miêu Miêu. Một chiêu thần thông hồn thiên điện ngục hình thành nên vòng xoáy lôi đình màu đen đường kính vài trăm mét, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện xuống người Mục Sát. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, điện xà cuốn quanh, lôi đình nổ tung, lôi quang chói mắt bao phủ thiên địa, dẫn bạo toàn trường. Trong va chạm này, lôi đình màu trắng trên người Mục Sát tán loạn, bị lôi đình hắc sắc nhấn chìm. Bản thân hắn cũng bị đánh bay xuống đất. Điều này chứng minh, dù tinh luân nguyên lực của Miêu Miêu không bằng đối thủ, nhưng thần thông của nó vẫn có thể áp chế được tên Thiên Lang hoàng tộc này. Có ý tứ. Thân thể Mục Sát tuy lớn, nhưng lại vô cùng cường hãn. Sau khi bị đánh bay, hắn nhanh chóng đứng vững. Lớp lôi đình hộ thuẫn tan vỡ trên thân hắn lập tức ngưng kết trở lại. Có thể thấy, bởi vì nhục thân hắn cường độ khoa trương, lần này hắn cũng không bị thương. Lôi uyên bá thể. Vân lôi màu trắng trên trời vẫn còn hội tụ vào huyết nhục hắn, khiến cho toàn thân lông tóc, mỗi một sợi đều quấn quanh lôi đình. Đây chính là uy lực của quỷ thần thần thông. Dù số lượng cá thể của chúng ít, nhưng tất cả bản lĩnh đều tề tự một thân, khiến chúng trở nên gần như hoàn mỹ. Ầm ầm. Ngay lúc này, Lam Hoang đã bổ nhào tới trước mặt hắn. Cái đuôi rồng tinh ma chi kiếm đột nhiên hất lên, hình thành khai thiên thế giới trảm, chém về phía Mục Sát. Cút. Mục Sát đột nhiên bạo khởi, hai tay thô to nắm lấy cái bách độc lôi sát lan nha bổng, cự lực mãnh liệt quất tới. Cái lan nha bổng đầy gai nhọn, kịch độc kia, cùng tinh ma chi kiếm của Lam Hoang giao chiến. Dù nhục thể hắn chưa chắc đã so được với Lam Hoang, nhưng với tinh luân nguyên lực mạnh hơn, hắn vẫn tát bay một kiếm này, khiến Lam Hoang ngã lăn xuống đất. Ông ông ông. Tinh thần lập lòe. Hắn thi triển lan độc tinh tướng, trong khoảnh khắc tinh hải màu tái nhợt bao phủ chiến trường. Những điểm sao màu trắng quanh thân hắn đều là tinh tướng chi độc. Lúc này, chúng đang lao về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Một khi bám vào, tất nhiên trúng kịch độc. Huyễn Thiên chi cảnh, dù sao cũng chỉ là Huyễn Thiên chi cảnh. Không nói đến hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, chính là thanh linh tháp của Lam Hoang cũng không mấy hiệu quả. Chiến đấu ở đây có vẻ máy móc hơn, cơ bản đều do Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới phán định. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ rất thiệt thôi. Ví dụ, có những va chạm rõ ràng hắn có thể chịu được, nhưng chiến trường lại phán định hắn không chịu được. Tốc chiến tốc thắng. Trong lúc Lam Hoang đang bò dậy, Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn vây công, từ bốn phương tám hướng áp chế. Ông. Mục Sát có một người đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông khí khái. Hắn mắt lộ vẻ bể nghễ, bắp thịt toàn thân bạo khởi, thân thể lập lòe, thi triển thần thông thiên tinh phong quang lôi bạo. Trong khoảnh khắc, tinh quang, bạo phong, lôi đình, tụ hợp lại với nhau, hình thành nên thần thông bạo phát. Lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà đi, sẽ nát dọc đường nham thạch các bụi thành bụi phấn. Ánh sáng thảm bạch sắc chói mắt lập lòe chiến trường, khiến nhiều người không khỏi nhắm mắt lại. Đồng thời, âm thanh chói tai nhức óc cũng khiến nhiều người bịt tai. Ầm ầm. Uy lực của chiêu tinh tướng thần cảnh cấp 7 này, đánh nát thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đồng thời ép Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Tiên Tiên phải lui lại. Trong tình huống bình thường, Lý Thiên Mệnh có thanh linh tháp, thần thông này oanh lên người hắn sẽ không gây thương tổn gì. Nhưng ở Huyễn Thiên chi cảnh này, hắn phát hiện mình dường như bị phán định là đã bị thương. Ngươi, chỉ có vậy thôi sao? Mục Sát vung vẩy bách độc lôi sát, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt giết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng lóe lên, tay trái đoạt mệnh ngân long mãnh liệt vãi ra. con ngân long dài 10.000 mét trong nháy mắt đâm về phía Mắt Mục Sát. Mục Sát né tránh đi, vạn vạn không ngờ rằng đoạt mệnh ngân long lại vòng lại, trực tiếp cuốn quanh eo hắn, gai bạc và lưỡi đao trên đó, toàn bộ đâm vào huyết nhục. Cái quái gì? Mục Sát không nhận ra cái trật tự thần binh cấp 7 này, vội muốn bẻ gãy nó, nhưng hắn đã tính sai. Cứng như vậy. Cấp 7. Mục Sát biến sắc. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy Lý Thiên Mệnh đem đoạt mệnh ngân long cuốn quanh người Lam Hoang. Cự thú này không khỏi giải thích, trực tiếp bắt đầu phi nước đại. Mục Sát không kịp đứng vững, hung hăng đập xuống đất. Có điều, hắn lực lượng bá đạo, xoay người mà đứng, hai tay giữ chặt xiềng xích sắc bén này, vậy mà kéo lại Lam Hoang. Tạch tạch tạch. Bàn tay hắn đầy máu. Dù đây không phải máu thật, nhưng nó sẽ khiến Mục Sát cảm nhận được đau nhói. Một tay hắn kéo Lam Hoang, tay kia muốn quất mở nút thắt của đoạt mệnh ngân long. Nhưng trong trạng thái này, rõ ràng tương đương với hắn bị dây dưa kéo lại. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đều giết tới. Vây công. Ăn lão tử một kiếm. Huỳnh Hỏa thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm ở sau lưng. Phốc phốc phốc. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên, từ mặt đất chui ra, trói gô Mục Sát. Còn có cành lá mang mạng châu sa hoa, cũng cuốn quanh trên người hắn, cánh hoa hình kiếm trực tiếp đâm vào hắn, đồng dạng có thể hút máu. Cút. Mục Sát giận dữ gầm lên một tiếng, toàn thân lôi đình nổ tung, một lần nữa thi triển thần thông thiên tinh phong quang lôi bạo, đem cành lá tiên tiên cuốn quanh trên người vỡ nát, đồng thời lôi đình ngưng tụ, ngăn trở huỳnh hỏa không đáng kể, mặt khác hắn cũng giải khai được đoạt mệnh ngân long, khôi phục tự do. Oanh. Mục Sát bị cuốn lấy rất phiền muộn, trong lòng hỏa khí bạo khởi, đang muốn phản kích, thì con chim nhỏ lửa kia quay người lại giết tới. Chỉ thấy nó đột nhiên vung ra toàn thân lông vũ, những lông vũ kia như vạn kiếm đâm xuyên mà đến. Ha ha. Mục Sát có chút chẳng thèm ngó tới, lại vạn vạn không ngờ rằng, phần thiên vũ linh trực tiếp đâm vào huyết nhục của hắn. Những chiếc lông vũ nhỏ như lưỡi dao găm trong cơ thể hắn, đây là kết quả của việc huyễn thiên chi cảnh không thể biết hết thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận, nếu không thì có thể đâm sâu hơn. Cái này lại là cái gì? Sau một khắc, sắc mặt hắn biến hóa, chỉ thấy trên người hắn, không biết từ lúc nào, đã bò đầy nhện kim loại màu bạc. 150.000 con nhện đồng thời sử dụng vô lượng sợi bạc, trong nháy mắt vô số sợi kim loại như sợi tóc, đè Mục Sát buộc chặt thành một cái kén. Phốc phốc phốc. Mục Sát vừa dùng lực, những sợi bạc vô cùng kia lại một lần nữa cắt ra đại lượng máu tươi. Hắn sắp điên rồi. Từ đầu đến cuối, hắn còn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh, đầu tiên là đoạt mệnh ngân long, sau đó là thánh quang đằng mạng và mạng châu sa hoa, hiện tại lại bị cuốn lấy bởi những sợi kim loại này, toàn bộ đều là thủ đoạn khống chế. Chuyện này vẫn chưa xong. Sau khi nhả xong vô lượng sợi bạc, những con nhện đập mãi không sạch kia lại biến thành bọ cạp. Những bọ cạp này toàn bộ bò lên huyết nhục của hắn, đuôi bọ cạp đâm thẳng vào huyết nhục, độc tố kim loại điên cuồng tuôn về phía thân thể Mục Sát. Da của hắn, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành sắt thép kim loại, bị bọ cạp độc này đồng hóa. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có thể biến thành một pho tượng kim loại mà chết. Tạch tạch tạch. Vô lượng sợi bạc, bọ cạp, triệt để khiến Mục Sát sụp đổ. Trên người hắn, toàn là côn trùng. Bạo. Một chiêu trảm ma địa ngục thần thông, cuối cùng cũng xé rách được vô lượng sợi bạc, đồng thời biến những côn trùng kim loại trên người thành tro tàn, tương đương với việc hắn tiêu diệt ít nhất 5-6 vạn ngân trần của Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng minh sự cường đại của hạng năm tử tinh bản. Nhưng, ngân trần là bất tử, nó chỉ giảm số lượng. Vả lại đây là huyễn thiên chi cảnh, chết cũng không phải chết thật. Mượn cơ hội ngân trần tạo ra, Lam Hoang lại xuất hiện, cái đầu rồng lớn cắn Mục Sát, cắn một phát vào đầu, một phát vào bụng. Cùng lúc đó, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Huỳnh Hỏa đâm từ ót hắn vào, Miêu Miêu thì dùng thần thông quét rớt lôi uyên bá thể của Mục Sát. Lấy nhiều hiếp ít, ta không phục. Mục Sát vào thời khắc cuối cùng này, thốt ra một câu vô cùng buồn cười. Không phục thì nhịn. Mắt thấy hắn lại muốn bạo khởi, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể quét ngang cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng bên kia ngự thú sư còn chưa xuất thủ đây. Phốc phốc phốc. Đoạt mệnh ngân long lại giết ra, thứ này so với vô lượng sợi bạc còn khó đứt hơn. Mục Sát lần nữa bị cuốn lấy. Chết. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Đại Kiếm, từ trên trời giáng xuống. Đối thủ này của hắn, nhục thể kiên cường đến mức Huỳnh Hỏa chém một kiếm vào đầu hắn cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể đổi Lý Thiên Mệnh tới. Tứ kiếm dung hợp. Tứ đại thần long dung hội làm một, hình thành nên một kiếm ngập trời, từ trên trời giáng xuống, như sao chổi hạ phàm, hung hăng đâm vào ngực Mục Sát. Phốc phốc. Đông Hoàng Kiếm xuyên thủng máu thịt. Ngươi. Mục Sát gầm thét, bởi vì trái tim vỡ nát, thân thể còn bị đoạt mệnh ngân long chém đến 7-8 phần nứt, cho nên bị phán định chiến bại hoàn toàn. Điều này khiến hắn 10 phần khó chịu, luôn có cảm giác toàn thân có lực mà không chỗ dùng, có thể nói là thua bị khuất. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, ngự thú sư vốn có thể vây công. Trước kia hắn từ trước tới giờ không sợ ngự thú sư, dù nhiều cộng sinh thú, hắn cũng từng cái đánh tan, tại chỗ chém giết. Mục sát, đừng quên, ta còn chưa dùng thức thần đấy. Lúc hắn tan thành mây khói, Lý Thiên Mệnh nói ra. Tốt a, ngươi xác thực mạnh, ta chịu phục. Về sau ngươi hạng năm tự tin bản. Mục sát cuối cùng cúi đầu. Hạng năm. Coi thường ai vậy? Lý Thiên Mệnh cười nói. Mục sát ngơ ngác nhìn vẻ hoàn toàn tự tin này của hắn, có chút im lặng, lại có chút thán phục. Nơi này là huyễn thiên chi cảnh, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, thế giới hiện thực, ngươi chưa chắc đã đánh thắng ta. Ngươi có thời gian, đến hiện thực ước chiến, đau thật thương thật. Mục sát nghiến răng nói. Được. Lý Thiên Mệnh lười cùng hắn nhiều lời. Thế giới hiện thực, nếu hắn dùng 10 kiếm thức thần, còn có hỗn độn tinh tướng, thanh linh tháp, căn bản không có chuyện của mục sát này. Ầm ầm. Mục sát biến mất. Toàn bộ tử tiêu chiến trường, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh một người, quang mang lập lòe. Ngẩng đầu nhìn lên, 10 tỷ ánh mắt quang mang, chiếu rọi lên người hắn, tất cả những gì diễn ra tại tử tiêu chiến trường đều nằm trong sự kiểm soát của Chiến Minh. Giờ đây, mục sát đã thất bại và bị loại, còn Lý Thiên Mệnh vẫn đứng giữa chiến trường, nhận lấy sự chú ý của vạn chúng. Ngước mắt nhìn lên, những ánh sao màu tím lấp lánh trên trời cao. Đó chính là tự tin bảng với hình dáng vòng xoáy. Vị trí đầu bảng, ở ngay trung tâm, ánh sáng chói lọi, hai bên là hạng nhì và hạng ba, tựa như tả hữu hộ pháp. Xung quanh lại có 7 vị trí cho top 10. Dù chỉ là hạng 4 đến hạng 10, tên của bọn hắn cũng to lớn như những con cự thú. Một cái tên, lớn hơn gấp mấy trăm lần so với người khác. Giờ phút này, một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện ở vị trí thứ 5 trên tự tin bảng, nhấp nháy không ngừng. Đó chính là Lâm Phong. Một cái tên khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Mẹ kiếp, sớm biết có thể phong cảnh như vậy ở Tử Diệu Tinh, ta đã chọn một cái tên bá đạo hơn, kiểu như Triệu Nhật Thiên chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh nhận thấy, tên của mục sát không tụt xuống tận 25, mà chỉ rơi xuống vị trí thứ 6. Điều này khiến cho người đang đứng thứ 10 ban đầu bị loại khỏi top 10. Đây có lẽ là quy tắc đặc biệt của tự tin bảng dành cho top 10. Những trận chiến ngoài top 10 đều là đổi chỗ thứ hạng. Như vậy, mục sát thua chỉ mất một bậc, vẫn có thể tu luyện ở tầng thứ 7 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Có lẽ hạng 10 mới là người muốn khóc. Nhưng như vậy rất công bằng. Nếu không phải người kém nhất trong top 10, sao lại xếp thứ 10? Nếu không muốn bị đào thải, có thực lực thì cứ tiến lên. Dậm chân tại chỗ thứ 10, vốn đã là mạo hiểm. Tự tin bảng thứ 5. Đây chỉ là mục tiêu ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Bước tiếp theo, khiêu chiến top 3. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn ba cái tên đứng đầu. Đó là ba cái tên lớn nhất, lấp lánh chói mắt, suýt chút nữa làm hắn mù mắt. Trong đó, thần dụ công chúa của Thần Diệu Hoàng Triều đứng thứ 3. Nhớ lại nữ tử Tao Nhã đã mời hắn gia nhập Thần Diệu Hoàng Triều, Lý Thiên Mệnh tự hỏi, có nên khiêu chiến nàng ta không? Chỉ có nàng thôi, dù sao ta phải vào top 3, nàng ta nhất định phải rớt xuống thứ 4. Gần đây, Lâm Tiêu Tiêu cũng đang rục rịch khiêu chiến tự tin bảng. Mục tiêu của ba người bọn hắn là chiếm lấy top 3 của tự tin bảng. Lý Thiên Mệnh không vội vàng khởi xướng khiêu chiến. Hắn muốn rời khỏi tự tiêu chiến trường, nhưng hiện tại, hắn vẫn đang nhận lấy sự chú ý của vạn chúng. Tựa như một con khỉ, bị vô số người vây xem. Bên ngoài tự tiêu chiến trường, trong phạm vi vô cùng rộng lớn, mấy tỷ người đều đang sôi sục. Hầu hết đệ tử trẻ tuổi của Tử Diệu Tinh đều đến đây, chứng kiến trận chiến đánh dấu sự trỗi dậy của Lâm Phong. Mục sát hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mục sát là đệ nhất đệ tử của Thiên Tự Thần Điện, trên tự tin bảng, trước sau hắn đều là đệ tử của Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung. Lâm Phong này, rốt cuộc là xuất thân từ đâu? Ai đã bồi dưỡng ra con quái vật này? Vì xuất thân bí ẩn, hắn càng trở thành đề tài bàn tán. Sự xuất hiện đột ngột của một người như vậy khiến mọi người chỉ có thể nghi hoặc và rung động. Rõ ràng là thức thần tu luyện giả, lại dùng cộng sinh thú đánh bại quỷ thần. Thật sự là tuyệt vời. Không biết hắn có thể khiêu chiến top 3 không? Đệ tử như vậy, chỉ có Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung mới có thể chứa chấp. Theo ta thấy, nếu xuất thân của hắn không phải từ hai thế lực lớn này, thì tiếp theo, hai thế lực lớn rất có thể tranh giành hắn. Đúng vậy. Hắn đánh bại Hàng Tinh Loan, lại từ chối Thần Dụ Công Chúa, thật thú vị. Trước đây có người nói hắn là kỳ tích thứ hai của tự tin bảng, bây giờ xem xét lại, quả thật như vậy. Lần ở cổ thần tượng còn chưa là gì cả. trận chiến giành vị trí thứ 5 trên tự tin bảng mới thực sự khiến cái tên Lâm Phong bùng nổ ở Tử Diệu Tinh. Trong đám người, Liễu Hoàng Hoàng, Liễu Huyên Huyên vội vã chạy đến. Có chuyện gì? Liễu Hoàng Hoàng quay đầu lại giữa đám đông. Các chủ muốn gặp ngươi, mau ra đây. Hắn muốn hỏi về chuyện của Lâm Phong. Liễu Huyên Huyên nói. Đến cả các chủ cũng bị kinh động sao? Liễu Hoàng Hoàng có chút choáng váng, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Nói nhảm, Tử Tiêu Đế Cung đã tìm đến các chủ, ngươi phối hợp một chút, bọn họ thấy ngươi và Lâm Phong có quan hệ tốt, có thể sẽ thông qua ngươi để Lâm Phong đến chỗ bọn họ, ngươi phải biết, Huyền Tiên Các của chúng ta là thế lực của Tử Tiêu phái đấy. Liễu Huyên Huyên nói. Ừm. Thật phiền phức. Trên Tử Diệu Tinh, phần lớn các thế lực đều có sự phân công khác nhau. Đó chính là Tử Tiêu phái và Thần Diệu phái. Ước chừng Lâm Phong cũng không biết, khi biểu hiện của hắn vượt quá một giới hạn nào đó, sẽ gây ra rất nhiều biến đổi dây chuyền. Tuy nhiên, ta vẫn phải tôn trọng quyết định của chính hắn. Liễu Hoàng Hoàng thầm nghĩ, rồi cùng Liễu Huyên Huyên rời đi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu niên tóc trắng trong Tử Tiêu chiến trường đã đứng trên mây. Hắn dường như đã cách xa những người bình thường như nàng, rất rất xa. Trên Tử Tiêu chiến trường, có rất nhiều phòng nhỏ lấp lánh ánh sao. Đó là nơi chỉ những người có thân phận tôn quý mới có thể vào, để quan chiến ở cự ly gần. Trong một gian phòng nhỏ như vậy, giữa những bóng hình trùng điệp, có hai người đang đứng. Trong đó có một nữ tử, dáng người uyển chuyển, thon dài. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng điểm những ngôi sao tím, đầu đội trang sức bằng vàng, mái tóc dài gợn sóng màu vàng nhạt rủ xuống trước ngực. Qua những khe hở của sợi tóc, làn da trắng như tuyết, non mềm mượt mà, vô cùng mịn màng. Trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng trên Tử Tiêu chiến trường một cách xuất thần. Nàng chính là Thần Dụ công chúa. Bên cạnh Thần Dụ công chúa, còn có một người trung niên đứng. Người trung niên mặc một chiếc áo choàng dài màu đen viền vàng, khuôn mặt giấu trong bóng tối, đôi môi mỏng và dài, trong bóng tối, hai mắt tinh quang loạn xạ. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt mỉm cười, nói, người có phát hiện không? Hắn có nhiều điểm tương đồng với một người. Diệp Thần. Thần Dụ công chúa khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thốt ra hai chữ này. Đúng vậy. Ngay cả cái tên cũng quê mùi như vậy, thật sao? Thần Dụ công chúa cười khẽ. Đây cũng là một mặt thôi, còn lại những điểm tương đồng khác, ví dụ như, xuất thân không rõ ràng, ngẫu nhiên đạt được tạo hóa, nhất phi trùng thiên. Còn có thực chất bên trong, một loại giảo hoạt ngạo khí, tinh thông tính toán, còn có chút tiểu phôi, sẽ dùng những phương thức quê mùa cục mịch để lấy lòng các cô gái, tướng mạo rất có duyên với phái nữ, có thể khiến một đứa trẻ cao ngạo như ngươi vì sự quê mùa của hắn mà động lòng. Nói thẳng ra, đó chính là nhân vật chính tiêu chuẩn trong những cuốn tiểu thuyết giả sử, chuyên môn xứng đôi với những công chúa có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Người trung niên cười nói. Hoàng thúc nói đùa. Chúng ta cần một người, để Diệp Thần ở lại Thần Diệu Hoàng Triều, chỉ là người này vừa lúc là ta mà thôi. Hơn nữa, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, cũng rất có mị lực. Thần Dụ công chúa nói. Với một người cao quý như nàng, khi nhắc đến kỳ tích thứ nhất trong miệng người khác, trên mặt đều là nụ cười. Giống như người kia, có thể khiến một nữ tử bất khả xâm phạm như nàng biến thành một tiểu nữ nhân. Cảnh giới hiện tại của hắn là gì? Người trung niên nhàn nhạt hỏi. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Thần Dụ công chúa nói. Còn ngươi thì sao? Cấp thứ 8. Thần Dụ công chúa đáp hết chương 1327. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.